Chương 1044 Giang Minh tử tế nghe lấy, cũng đại khái giải rồng này tổ chức, sau đó liền quay đầu nhìn về hướng nơi khác. Như thế xem xét, hắn liền chú ý đến long tổ chức ở giữa một nữ nhân. Đối phương nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn lại dẫn đáng thương, tựa hồ bị long tổ chức vượt qua đến một dạng. Mà Vương Tiếu Kiểm thuận ánh mắt của hắn, cũng nhìn thấy nữ nhân kia, lập tức cảnh giác nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị nữ nhân này làm cho mê hoặc, ta biết nàng, nàng cứ gọi Đường Yên Yên." Cái này Đường Yên Yên bình thường liền sẽ cùng người giả vô tội, nhưng trên thực tế thủ đoạn cao minh, nghe nói nàng trước đó không có gia nhập long tổ chức thời điểm, liền đã giết hơn 1,000 người. Nàng đều không biết sống đã bao nhiêu năm, cũng không biết từ nơi nào có được phương pháp, lại có thể vĩnh bảo thanh xuân. Đến câu nói sau cùng, hắn nói có chút phẫn nộ. Nói cho cùng, ta một tiểu đệ vẫn là bị nàng cho sát hại, mặc dù tiểu đệ kia đã phản bội ta, nhưng là ta vẫn là tức giận, cái này đáng chết Đường Yên Yên, vậy mà mê hoặc tiểu đệ của ta. Không cần tiểu đệ thả đi cũng không tiếc không phải. Giang Minh an ủi Vương Tiếu Kiểm, ánh mắt cũng không khỏi đến cùng Đường Yên Yên đối mặt. Đường Yên Yên khỏe miệng cười khẽ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mỹ mạo nam tử, cái này mang về, có thể làm nàng nắm sủng. Sau đó, nàng lại nghĩ lại. Nhưng nam tử này làm sao lại cùng đỏ tổ chức dính líu quan hệ? Hẳn là Vương Tiếu Kiểm đổi khẩu vị, thích gầy như vậy yếu nam nhân. Chẳng lẽ lại cũng là đem nó xem như nam sủng? Bất kể như thế nào, nàng đến đem đối phương cho đoạt tới. Trong lòng tính toán đánh đùng đùng vang, hắn lên trước một bước, vô vô long tổ chức lão đại bả vai nói, "Lão đại, chuyện này liền do để ta giải quyết đi, ngươi tới trước phía sau đi." Con rồng kia tổ chức lão đại thuận Đường Yên Yên ánh mắt nhìn sang, lập tức cũng minh bạch hết thảy. Hắn ha ha đại cười nói, "Đường Yên Yên, ta liền biết ngươi là coi trọng cái này đỏ trong tổ chức tiểu tử kia xác thực dáng dấp không tệ, thôi thôi, ta liền nghe ngươi đi. Chỉ bất quá, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, ngươi cũng không nên ngăn cản ta giáo huấn những người này, ta cũng không hy vọng cái này đỏ người của tổ chức leo đến long tổ chức trên đầu, chuyện lúc trước có thể để ta sinh khí đây." Đường Yên Yên nhẹ gật đầu. "Đa tạ lão đại, yên tâm đi, lão đại, ta vẫn là có chút phân tâm." Còn không đợi Giang Minh phản ứng, Đường Yên Yên liền chủ động đi tới. Trong tay nàng cây quạt khép lại, trực tiếp giơ lên Giang Minh cái cằm, cười híp mắt. "Vị công tử này, làm sao lại trở thành đỏ người của tổ chức, vì cái gì không đi tới long tổ chức trở thành ta nam sủng? Đến lúc đó có thể ăn ngon uống say." Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ vốn là cảm thấy, dòng này người của tổ chức có thể sẽ đánh đòn phủ đầu, nhưng là không nghĩ tới cái này đánh đòn phủ đầu lại là nữ nhân, trong lời nói còn như vậy ngạo lớn. Bọn hắn không khỏi nhếch miệng. Dòng này tổ chức là không có ai sao? Để một nữ nhân tới đùa giỡn bọn hắn chúa cứu thế điện hạ. Nữ nhân này thật đúng là không biết sống chết, hoàn toàn là không đem bọn hắn để vào mắt. Giang Minh còn không có nói chuyện, Nguyên Hạ Hạ liền khống chế không nổi tiến lên, một thanh muốn đẩy ra nữ nhân, bên miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm. "Ngươi nữ nhân này muốn làm gì? Chúa cứu thế điện hạ há lại ngươi có thể mơ màng. Liền ngươi bộ dáng này, về nhà trồng rau đi thôi." Đường Yên Yên lui về sau một bước, cũng không có bị Nguyên Hạ Hạ đả đổ. Nguyên Hạ Hạ mặc dù là đầy giống, nhưng là cũng không có nhu trí, con mắt vẫn như cũng là ép sát lấy đối phương. Đối phương lại là xem thường, ngược lại tiếp tục cười nhạo nói, "Ngươi tiểu hài này hẳn là coi trọng ta, ta đúng vậy ăn ngươi tiểu bất điểm này, về phần ngươi cái này lớn, làm sao cũng phải theo ta đi, ta Đường Yên Yên thế nhưng là nói 102, thế gian này còn không có ta không thể được đến nam nhân." Nói, nàng nhìn từ trên xuống dưới Giang Minh, đáy mắt hiển thị rõ thần sắc tham lam. Con rồng kia tổ chức lão đại liền la lên đứng lên. "Tiểu muội, ta tin từ ngươi, nam nhân này thôi, dù sao cũng phải muốn bao nhiêu mấy cái, ngươi bây giờ mấy cái kia quá ít. Đây là nhục nhã, không cho phép các ngươi đối đãi như thế chúng ta đỏ tổ chức lão đại." Vương Tiếu Kiểm tới khí, tiến lên một bước, muốn bung cái này Đường Yên Yên một bàn tay. Bản thân hắn là không thích đánh nữ nhân, nhưng là bây giờ có người vũ nhục lão đại của hắn, hắn kiên quyết không thể để cho đối phương tiếp tục nói nữa. "Đỏ tổ chức lão đại?" Đường Yên Yên bỗng cảm giác khó có thể tin, sau đó nhìn thoáng qua Giang Minh, cũng quên ngăn cản Vương Tiếu Kiểm, trực tiếp bị đối phương bằng cái bàn tay. Mặc dù trên mặt nóng bỏng, nhưng là ánh mắt của nàng hay là nhìn chằm chằm Giang Minh. "Cái này sao có thể? Liên như ngươi loại này gầy yếu tiểu tử, làm sao có thể khi đỏ tổ chức lão đại? Đây cũng quá vũ nhục long tổ chức, long tổ chức nhưng cho tới bây giờ đều khinh thường cùng loại kẻ yếu này trở thành đối thủ." Long tổ chức lão đại đi theo cười lên ha ha. "Người cái này Vương Tiếu Kiểm, chẳng lẽ các ngươi đỏ tổ chức là không có người sao? Vậy mà tìm một cái gầy như vậy yếu tiểu tử chụp an. Thật đúng là khôi hài. Nếu là không ai, có thể cùng chúng ta long tổ chức nói nha, ta chỗ này có thể có không ít người mới, đến lúc đó có thể phân các ngươi một cái." "Tốt, vừa rồi một bàn tay là nên trả lại." Mà lúc này, Đường Yên Yên đã kịp phản ứng, hướng thẳng đến Giang Minh vung đi qua một bàn tay. Nàng không đánh Vương Tiếu Kiểm, liền muốn đánh cái này gầy yếu tiểu tử, nàng cảm thấy cái này gầy yếu tiểu tử cũng có chút vênh váo tự đắc, vừa vặn xoa xoa nhuệ khí của đối phương. Đợi đến đối phương ngoan ngoãn đi theo chính mình thời điểm ra đi, nàng cũng có thể thuận thế ép đối phương một đầu. Nào có thể đoán được, cánh tay của nàng lại là trực tiếp bị Giang Minh kéo lại. Không chỉ có như vậy, Giang Minh còn thừa cơ hướng phía trên cổ của nàng tới một kích. Đường Yên Yên lập tức cũng cảm giác cả người chóng mặt, thậm chí đều đã thấy không rõ Giang Minh, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy thủ hạ của mình biến thành cái dạng này, long tổ chức lão đại trên mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, cảm thấy mình bị vũ nhục. Hắn thấy, Đường Yên Yên không nên bại bởi cái này đỏ người của tổ chức, kết quả đơn giản như vậy liền bị một cái gầy yếu tiểu tử đánh ngất xỉu, cái này là thật là có chút thật mất thể diện. Hắn hướng phía chính mình mặt khác thủ hạ ra hiệu lấy, hai người kia lập tức có chỗ linh ngộ, hốt hoảng mang theo Đường Yên Yên về tới phía sau. Giang Minh cũng không có nghĩ đến cứ như vậy để bọn hắn đem Đường Yên Yên mang về, thế là thả linh lực. Linh lực trực tiếp chuyển hóa thành một đạo dây dài, đem Đường Yên Yên cùng hai người khác trượt chân, ba người cùng nhau té ngã trên đất. Đường Yên Yên cũng lập tức bị ngã tỉnh. Nàng mở to mắt, nhìn xem trước mặt chẳng diện, cũng đại khái hiểu cái gì, không khỏi tức giận nói, ngươi cái này gầy yếu tiểu tử từ đâu tới nhiều như vậy bản môn ta nói, vừa rồi ta là đối với ngươi phất lở, mới có thể bị ngươi buộc nghịch tâm cơ, bây giờ, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể đối với ta làm những gì. Nói đến đây, nàng nắm chặt song quyền, trong tay quạt xếp trực tiếp ném tới, còn tăng thêm nàng trong móng tay độc châm. Trong nội tâm nàng dương dương đắc ý dù là tránh thoát cây quạt lại có thể thế nào, hay là tránh không khỏi nàng cái kia vài phát độc châm. Những độc châm này thế nhưng là kiến huyết phong hầu, đến lúc đó những người này hẳn phải chết. Chương 1045 nàng cũng không muốn cái này gầy yếu tiểu tử khi nàng nắm sủng, coi như nàng tù nhân đi. Nghĩ đến như vậy, nàng không khỏi bày ra cao ngạo tư thái, càng thậm chí hơn dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem Giang Minh bọn người, kết quả lại phát hiện đối phương trực tiếp đem độc châm cùng cây quạt cùng nhau giải quyết hết, càng thậm chí hơn đem bọn hắn hóa thành phi hôi. Đường Yên Yên căn bản là thấy không rõ lắm, vũ khí của nàng là lúc nào bị tiêu diệt rơi, chỉ có thể ở trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này gầy yếu tiểu tử tại sao có thể có mãnh liệt như vậy linh lực? Nàng liền nói đi, cái này đỏ tổ chức làm sao lại bổ nhiệm một cái không có dùng tiểu tử làm lão đại? Trong lòng nhất thời nghiến răng nghiến lợi, lập tức nàng trực tiếp phóng xuất vô số độc châm. Nàng cũng không tin, vừa rồi nàng phóng xuất cứ như vậy mấy cây độc châm, này mới khiến đối phương tránh thoát, hiện tại nàng có thể không cảm thấy đối phương có thể tránh khỏi. Giang Minh lại là trực tiếp đem những độc châm này cho dùng nhục thân ngăn lại, nhưng trên thân cũng không có bất luận cái gì chúng độc triệu chứng. Cái này không khỏi để Đường Yên Yên trợn tròn mắt, nàng ở trong lòng tức hồn hện. Sao lại có thể như thế đây? Những cái kia độc châm thế nhưng là kiến huyết phong hầu, cái kia chúa cứu thế điện hạ rõ ràng đem những cái kia độc châm toàn bộ ngăn lại, đây rốt cuộc là cái dạng gì tình huống? Vương Tiếu Kiểm cũng là nhìn ở trong mắt, vội vàng bồi rối hướng phía Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi mau đưa những độc châm này cho quay trở lại, những độc châm này có thể cũng không phải là phổ thông đồ chơi, đến lúc đó độc phát thân vong, thế nhưng là không có cách nào chữa trị. Nào có thể đoán được, Giang Minh lại là lắc đầu, âm thầm hướng phía Đường Yên Yên ném trở về những cái kia độc châm. Đường Yên Yên cũng không biết chính mình trúng chiêu, còn đang suy nghĩ lấy nên như thế nào giải quyết hết Giang Minh. Nghĩ như vậy, nàng lại phát hiện mình đã bị độc châm chói kim trúng, lập tức cảm giác được toàn thân đều mang đau nhức kịch liệt. Ngay sau đó, nàng liền toàn thân khó chịu đứng lên, lại mở to mắt, nàng liền phát hiện trên người mình hoàn toàn đều là vừa rồi ném ra châm. Nàng còn không có thời gian suy nghĩ nhiều cái gì, độc liền bắt đầu phát tác, nàng lập tức cảm giác toàn thân gãi ngứa không gì sánh được, bắt đầu không ngừng gãi. Nàng thậm chí đều đem ra cho cào xuống, vẫn là không có biện pháp giải quyết. Nàng không khỏi muốn khóc. Nàng không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại bị độc châm của chính mình gây thương tích đến, nàng trước đó cảm thấy mãi mãi cũng không có lúc này, cũng chưa từng có chế tác qua giải dược. Bây giờ biến thành cái dạng này, nàng thực sự có chút nôn nóng. Nghĩ đến như vậy, nàng lại cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang Minh nói, ngươi tiểu tử thối này, cũng dám đối với ta giở trò, ngươi chờ xem, ta khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trên thực tế biết, tình huống của mình cũng không cho lạc quan. Độc châm của nàng đều kiến huyết phong hầu, làm sao có thể nhẹ như vậy rượu liền dễ dàng giải khai. Long tổ chức lão đại cũng nhìn ra Đường Yên Yên tình huống, lôi kéo nàng lui về sau đi, hạ giọng nói, ngươi về trước tránh một chút đi, chớ bị lại những vật kia chỗ của tới. Về phần độc này đợi lát nữa tìm làng trùng cho ngươi xem một cái đi. Nói, hắn lại cho mình thủ hạ ra hiệu, lần này lại đi hai cái, Đường Yên Yên bị mang cũng đi. Nhưng Long tổ chức lão đại y nguyên không cam lòng yếu thế, vô bộ ngực nói, đỏ tổ chức lão đại, ngươi đừng cho là ta đi mấy người, ngươi liền có thể diêu võ dương oai, ngươi cuối cùng vẫn là đánh không lại ta. Cái kia đã như vậy, vậy chúng ta liền thử một chút xem sao. Giang Minh xem thường, khoe miệng cười lạnh, trực tiếp đi ra. Mà Vương Tiếu Kiểm tâm có sợ hãi, âm thầm nói, chúa cứu thế điện hạ, Long tổ chức lão đại gần nhất đang tu luyện một chút bí pháp đặc biệt, không biết là thứ gì. Chúng ta nếu như tùy tiện đi trước nói, rất có thể rơi vào hạ phòng, vẫn là thôi đi. Mà những lời này lại làm cho Long tổ chức lão đại càng phát ra dương dương đắc ý đứng lên. Hắn thấy, cái này chúa cứu thế điện hạ chính là sợ sệt chính mình. Hắn hướng phía Giang Minh châm chọc khiêu khích nói, ngươi cái này gầy yếu tiểu tử, không muốn đánh, vậy liền hướng ta cầu xin tha thứ đi, ta có lẽ sẽ tha thứ ngươi, chỉ bất quá, ngươi muốn đem đỏ tổ chức đồ vật tất cả đều giao cho ta. Nếu không, chuyện này nhưng không có dễ dàng như vậy liền có thể đi qua. Vừa nghe thấy lời ấy, Vương Tiếu Kiểm lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp vung tay nói, liền để ta tiến đến giáo huấn một chút rồng này tổ chức lão đại, ngươi cũng đừng có giao thủ, loại tiểu nhân này căn bản không cần thiết để ngài tự mình động thủ. Lần này, đến Thiên Long tổ chức lão đại khí cấp bại phôi, hắn nổ một ngụm nước bọt trên mặt đất, châm chọc khiêu khích nói, chỉ mấy người các ngươi còn muốn đối phó ta, chờ coi đi, ta cái này để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Hắn nói, bắt đầu kéo tay áo của mình, cả người biểu hiện ra từ bản thân trên thân cơ bắp, trong tay càng là huyễn hóa ra đến một thanh khổng lồ chiến truy. Giang Minh thấy đối phương khí thế hùng hùng, liền ngăn cản Vương Tiếu Kiểm nói, để cho ta đi thôi, chiến truy này uy lực nhìn xem 10 phần to lớn, ngươi đừng tụ thương. Vương Tiếu Kiểm không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, chúa cứu thế điện hạ vậy mà một chút liền đã nhìn ra rồng này tổ chức tuyệt thế bảo vật gia truyền, hắn càng là không nghĩ tới, rồng này tổ chức lão đại vậy mà lại lấy ra dùng, đoán chừng là thực tình muốn diệt đi đỏ tổ chức. Chỉ bất quá, đối phương đoán chừng là không có nghĩ đến chính mình sẽ mang đến chúa cứu thế điện hạ ba người. Long tổ chức lão đại chật chật hai tiếng, cười tủm tỉm nói, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này vẫn rất biết hàng, chỉ bất quá đáng tiếc ngươi lập tức liền muốn xuống hoàng tuyển, ta là không thể nào để cho ngươi lại bình yên đợi ở chỗ này. Nói, hắn trực tiếp bước nhanh hướng về phía trước, chiến truy cũng trực tiếp đối với Giang Minh ném tới. Còn lại Long tổ chức người nhao nhao vỗ tay bảo hay nói lao đại, ngươi là tuyệt nhất, đem những người này toàn bộ đều giải quyết hết đi. Giang Minh cũng không có tranh né, ngược lại tay không tiếp nhận truy này. Chú ý kia cũng cùng dừng lại bình thường, hoàn toàn không động đậy được nữa. Long tổ chức lao đại chỉ cảm thấy đây là ngoài ý muốn, không chế truy, muốn tiếp tục hướng phía trước đánh đối phương, kết quả lại bị Giang Minh trực tiếp cho một trường đạp đổ trên mặt đất. Liên điểm ấy manh khóe, ngươi hay là về nhà tìm mụ mụ bú sữa mẹ đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tại đạp đổ đối phương thời điểm, Giang Minh vẫn không quên hồi báo rồng này tổ chức lao đại vừa rồi lạnh lùng chế rêu do nóng. Vừa nghe thấy lời ấy, Long tổ chức lao đại lập tức tức giận. Hắn không cho phép mình bị những người khác chào phúng, huống chi đối phương hay là cái so với chính mình nhỏ nhiều như vậy tiểu tử. Nghĩ tới đây, Long Nạo Cốt trực tiếp nắm chặt song quyền, tay chúng cũng thay đổi ra hai cái truy. Hắn không nói một lời, trực tiếp đối với Giang Minh ném tới. Chú ý này mặc dù so ra kém hắn cái kia bảo vật ra truyền uy lực, nhưng là cũng có thể làm cho đối phương trở tay không kịp. Nhưng lập tức, hắn lập tức đổ hạ mặt. Chỉ gặp Giang Minh trực tiếp đem cái kia hai cái truy bóp nát, trong mắt khiêu khích nhìn xem hắn, căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, hướng thẳng đến hắn vọt tới. Long Nạo Cốt cảm giác Giang Minh giống như là biến thành rất nhiều một dạng, hoàn toàn thấy không rõ lắm, càng thậm chí hơn bắt không được hắn, không khỏi tức hổn hển đứng lên, phun nước bọt mắng, ngươi tiểu tử này, đừng mong muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, nắm chặt đi ra, có còn hay không là cái nam nhân, là nam nhân phải nắm chặt đứng ra. Giang Minh giống như cười mà không phải cười. Chương 1046 ngươi đoán chừng là đánh không lại ta mới như vậy nói đi, vậy ta liền đứng ở chỗ này. Nói, hắn hiện ra nguyên hình, đứng tại chỗ, lại phóng xuất cùng rồng này ngông nên một dạng truy. Chú ý trực tiếp liền đánh vào Long Nạo Cốt trên đầu, hắn lập tức liền hôn mê bất tỉnh, thậm chí liên Giang Minh khuôn mặt đều không có thấy rõ ràng. Hắn có chút không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại cũng không có cách nào, trực tiếp ngã xuống, trong lòng hối hận không thôi. Cái này gây yếu tiểu tử tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Sớm biết, hắn liền không cùng đối phương đánh nhau, lần này tốt, hắn còn bị đối phương cho đánh trúng vào, ngay cả trước đó sổ sách đều không có coi xong. Vừa thấy mình lão đại ngã xuống, còn lại Long tổ chức người nhao nhao đi lên phía trước, từng cái kinh hoàng gào thét. Lão đại ngươi thế nào? Lão đại, ngươi không sao chứ? Lão đại, ngươi cũng không thể chết nhà, chúng ta những tiểu đệ này vẫn chờ ngươi đây. Tiếng hô của bọn họ ồn ào dị thường, Giang Minh đều cảm giác được chính mình nhanh nhất, liền lui về sau lui. Nào có thể đoán được như thế vừa gọi hô, bọn hắn vậy mà đem rồng này ngông nên cho kêu lên đứng lên. Long Nạo Cốt trước đó rất phiền tìm chính mình các tiểu đệ Hà Đông Sư Lống, hiện tại lại rất may mắn. Nếu không phải tìm chút dạng này tiểu đệ, vậy hắn hiện tại cũng vẫn chưa tỉnh lại, không chừng sẽ còn bị đối phương cho công kích đến. Hắn mặc dù tỉnh lại, nhưng vẫn là có chút chóng đầu, dáng chống đỡ lấy đứng lên, vẫn như cũ mặt lộ khinh thường. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi, gây yếu tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi trùng hợp đánh thắng được ta liền có thể chỉ cao khí dương, đời này đều khó có khả năng, hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Nói, hắn hướng thẳng đến mặt đất đánh xuống một đấm, mặt đất lập tức liền xuất hiện vết nứt. Vết nứt thuận Giang Minh phương hướng mà đi, hắn trực tiếp đạp một chút mặt đất, đàng không mà lên, trong tay huyễn hóa ra đến một mũi tên dài cùng cung nỏ. Giang Minh lôi kéo cung nỏ trực tiếp bắn ra trường tiễn. Long Nạo Cốt ngay cả tránh né cũng không thể tránh né, chỉ cảm thấy có một đạo phá không âm truyền đến. Ngay sau đó, đau đớn đánh tới, mà hắn cũng chỉ có thể trừng trong mắt, chậm rãi ngã xuống. Mũi tên này rõ ràng đã xuyên phá trái tim của hắn, hắn hoàn toàn không có khí tức, thậm chí ngay cả con mắt đều nhắm lại. Những cái kia Long tổ chức người nhất thời loạn cả một đoàn, cả đám đều bắt đầu bối rối thất thố thoát đi, thậm chí ngay cả mình lão đại thi thể đều không có bận tâm. Giang Minh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy bi thương. Dòng này tổ chức so sánh với Xích tổ chức, đơn giản không có chút nào nhân tính. Lão đại của mình đều nằm ở nơi đó, còn không để ý chút nào cùng đối phương, dòng này tổ chức đến cùng là cái dạng gì tổ chức? Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo đậu đen rau muốn nói rồng này tổ chức nhìn xem cũng chả có gì đặc biệt, lão đại này đoán chừng ngày bình thường không ít ức hiếp những bộ hạ này. Lão đại này đều đã chết, ngay cả cái nhặt xác đều không có, thật đúng là đáng thương. Vương Tiếu Kiểm ở một bên cười nói, có nhặt xác mới là lạ, rồng này tổ chức lão đại ngày bình thường khẳng định làm sằng làm bậy đã quen, đối với bộ hạ hoàn toàn không có thương cảm. Bọn hắn có thể trung tâm cũng không tệ rồi, chớ nói chi là nhặt xác, rồng này tổ chức lão đại thi thể liền thả nơi này bạo chiếu mấy ngày tốt, cũng đúng lúc dọa một chút những tổ chức khác người, để những tổ chức khác người không còn dám đối với Xích tổ chức làm những gì. Giang Minh hoàn toàn không có ý kiến, dự định đi trở về, kết quả lại bị một đạo roi hấp dẫn chú ý, roi này rõ ràng là muốn đánh vào trên người hắn, chỉ bất quá đối phương tựa hồ là cố ý nửa đường cải biến quy tích, trực tiếp đánh tới bên cạnh hắn. Lại quay đầu xem xét, Giang Minh phát hiện, roi chủ nhân lại là vừa rồi muốn rời khỏi Đường Yên Yên. Nàng lúc này đã đem roi thu về, trong tay run rẩy, trên mặt rõ ràng mang theo một cỗ ngạo khí cùng nộ khí. Ta không biết ngươi là thế nào đem lão đại giải quyết rơi, nhưng là ngươi nếu dám làm như thế, vậy liền cần gánh chịu lửa giận của ta. Đường Yên Yên nắm chặt roi trong tay, lại hướng về phía còn lại các bộ hạ giống giận. Các ngươi còn không mau một chút lăn tới đây cho ta, lão đại đều đã biến thành bộ dáng này, các ngươi không cho hắn báo thù còn chưa tính, còn ở nơi này chạy trốn tứ phía lấy, các ngươi chẳng lẽ liền không sầu náo lão đại rời đi sao? Lão đại ngày bình thường đối với các ngươi cỡ nào tốt, các ngươi chính là đen đuổi như vậy tin nghĩa khí. Vừa nghe thấy lời ấy, những cái kia Long tổ chức người nhao nhao lại đoàn kết lại, vội vàng nói, đường tả dạy phải, còn xin đường tả chỉ thị, chúng ta ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Nhìn thấy những người này lại tụ ở cùng nhau, Tư Không Nô Viên có chút khó tin. Dựa theo vừa rồi cái này Vương Tiếu Kiểm mà nói, rồng này người của tổ chức thường xuyên bị ngược đãi, hiện nay còn có thể như thế đoàn kết cùng một chỗ, thật sự là quá kỳ quái. Vương Tiếu Kiểm cũng đi theo hoang mang đứng lên, nhưng trên mặt cũng không có nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy những người này khả năng quá ngu dốt, lúc này mới đối Long tổ chức trung thành tuyệt đối, cái này nếu là hắn, sớm đã đi, chỗ nào sẽ còn nghe cái này Đường Yên Yên lời nói. Đường Yên Yên lần này đã có kinh nghiệm, hướng thẳng đến phía trước nói, các ngươi bọn thẳng, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh lại những người này. Con rồng kia người của tổ chức cũng đi theo Đường Yên Yên nói như vậy, trực tiếp tiến lên bọn mạnh đi qua. Trong tay bọn họ thậm chí ngay cả vũ khí đều không có, trực tiếp liền tay không tấc sắt đánh qua. Giang Minh thấy vậy, lập tức vỗ tay phát ra tiếng, lập tức xuất hiện bốn đạo phương phương chính chính tường kết giới, đem những người này cho bao vây lại. Mà bọn hắn cũng không có biện pháp tránh né, chỉ có thể tại tường này bên trong một bên dùng sức gõ lấy, một bên hướng về phía Đường Yên Yên hô hào. Đường tả, chúng ta căn bản không có biện pháp ra ngoài, lần này nên làm cái gì nha? Các ngươi thật sự là một đám thùng cơm. Đường Yên Yên tức giận không gì sánh được, roi trong tay hướng thẳng đến kết giới quăng tới. Nhưng mà roi này đánh đi lên, cơ hồ liền đã muốn té gãy, nhưng kết giới vẫn là không có bất kỳ vết thương. Cái này khiến nàng tức giận gấp bại hoại. Nàng hay là lần đầu nhìn thấy như thế kiên cố kết giới, thế gian này làm sao lại có vật như vậy? Đây hết thảy tất nhiên đều là cái gì huyết tượng. Nghĩ đến như vậy, trong tay nàng càng là hội tụ đi ra đại lượng linh lực. Nhưng mà kết giới vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì bị hao tổn vết tích, nàng trực tiếp không có kiên nhẫn, hướng về phía Giang Minh mấy người lại vung đi qua mở roi, bên miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Ta cũng không tin, đem kết giới này chủ tử giết chết, kết giới này sẽ còn tồn tại sao? Giang Minh nghe nói như thế, chỉ cảm thấy đối phương có chút cuồng vọng, đưa tay liền đem roi cho kéo lại, thậm chí đem Đường Yên Yên cho túm ra ngoài. Đường Yên Yên đây là lần thứ hai bị Giang Minh túm ra đi, nàng lập tức cảm thấy vũ nhục. Cái này hoàn toàn là không đem nàng khi người à, một mực đem nàng vùng qua vùng lại, căn bản không cùng với nàng đánh chính diện. Mắt thấy như vậy, nàng hướng thẳng đến Giang Minh quát, ngươi đơn giản không phải cái nam nhân, nếu như ngươi thật tôn trọng ta, nên trực tiếp cùng ta đánh nhau, ngươi thật là một cái nhát gan sợ phiền phức hèn nhát. Nguyên Hạ Hạ nghe nói như thế, không khỏi tức giận cười. Ngươi nữ nhân này, đánh không lại liền đánh không lại, làm gì ở nơi đó mắng chửi người, thực lực của mình so ra kém, chính ở chỗ này hung hăng càng quái, thật sự là làm người cho chẽn. Vừa nghe thấy lời ấy, Đường Yên Yên không khỏi nổ. Nàng hung hăng trừng mắt Nguyên Hạ Hạ nói, ngươi cái này phá tiểu hài tại cái kia nói hiệu nói vượn cái gì, ngươi cái này lông đều không có dài đủ, còn muốn lấy làm rõ sai trái, thật sự là một tổ chuột mới có thể đợi cùng một chỗ. Chương 1047 chương 1047 chương 1047 nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, tư thế nghiêng một cái, liền trực tiếp hướng phía Nguyên Hạ Hạ bọn hắn vọt tới, khóe miệng còn mang theo ý cười. Nàng mặc dù không thể đánh bại cái này chúa cứu thế điện hạ, nhưng không có nghĩa là nàng không thể đánh bại những người khác. Nàng nhớ kỹ, nàng trước đó liền đánh bại qua cái này Vương Tiếu Kiểm, cái này Vương Tiếu Kiểm linh lực cũng không có gì đặc biệt. Như vậy nàng liền có thể từng cái bắt đơn, đến lúc đó, cái này chúa cứu thế điện hạ cũng không có biện pháp cầm nàng thế nào. Nào có thể đoán được, tâm tư của đối phương lại bị Giang Minh thấy nhất thanh nhị sở. Tại Đường Yên Yên ý đồ tới gần mấy người khác một khắc này, Giang Minh một cái lắc mình, tay không kéo lại cổ của nàng, đáy mắt mang theo lạnh ý muốn đối phó bọn hắn, không dễ dàng như vậy. Hắn cười cười, lại siết chặt cổ. Đường Yên Yên lập tức không thở nổi, trong lòng hối hận. Nàng liền không nên đối phó tới gần nơi này chúa cứu thế điện hạ người, nên đi tìm cái kia khoảng cách khá xa Tư Không Nô Uyên hoặc là Nguyên Hạ Hạ. Nhưng mà, nàng hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Giang Minh, hoàn toàn nói không nên lời bất kỳ nói. Nàng đã bị bóp đến khó thụ đến cực điểm, không khỏi cảm giác một trận bi thương. Chính mình là cao quý Đường gia đại tiểu thư, bây giờ lại bị người đối đãi như thế, thật sự là quá mức mất thể diện. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn đem những người này toàn bộ giải quyết hết. Chính như này nghĩ đến, nàng đột nhiên cảm giác toàn thân tượng nhiều hơn một nguồn sức mạnh, không khỏi vui đến phát khóc, kiết nắm chặt lên, cẩn thận cảm thụ được nguồn lực lượng này. Mà Giang Minh cũng cảm thấy đối phương tựa hồ có chút không thích hợp, không khỏi buông lòng xuống tay. Đồng thời, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không khỏi cực kỳ cau mày. Bọn hắn cũng đồng dạng cảm nhận được cái kia cố quỷ dị khí tức, nhưng lại không có cách nào ngăn lại. A! Đường Yên Yên đột nhiên hét thảm một tiếng, thanh âm này thê thảm không gì sánh được, mà mang theo vô biên linh lực. Ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện nàng toàn thân mọc ra một bộ khôi giáp, cả người cũng cùng thoát thai hoán cốt một dạng, biểu lộ thành thủ cô trọng. Các ngươi những này người vô tri, đều hẳn là chết đi. Thanh âm này nghe cực kỳ quen thuộc, Giang Minh không khỏi nhíu mày. Hắn cảm giác, cái này chỉ sợ lại là một người quen cũ khác tới. Vương Tiếu Kiểm hoảng sợ nhìn xem Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, chúng ta mau mau đi thôi, chúng ta bây giờ căn bản đánh không lại cái này Đường Yên Yên, nàng đã bị trong vùng núi thẳm này lao yêu cho phụ thể. Lao yêu này không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà để mắt tới chúng ta tuyệt đối không nên bị hắn đánh tới, nếu không, sẽ cho hắn tăng trưởng linh lực. Thâm Sơn lão yêu. Tư Không Nô Biên nghe được, không khỏi cảnh giác lên. Thâm Sơn này lão yêu làm sao lại tới đây, đến cùng là ai cho hắn phát tín hiệu? Nguyên Hạ Hạ bực bội không thôi nói còn có thể là ai. Đoán chừng chính là cái này Đường Yên Yên, nàng nhìn xem chính là cái nhập ma thể chất. Có thể đem một ít gì đó hấp dẫn tới, bây giờ như thế xem xét, cũng là không tính là ngoài ý muốn. Bọn hắn nói, mang theo Giang Minh, gắng sức đuổi theo rời đi. Nào có thể đoán được, Đường Yên Yên lại là phát tác tại chỗ đứng lên, trong mắt tràn đầy lãnh khốc cùng thị huyết. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh liền biết bọn hắn đi không nổi. Ngay sau đó, Đường Yên Yên cùng một đạo gió lốc một dạng, mang theo mãnh lực, hướng về phía bọn hắn thẳng tắp tới. Nàng mục tiêu thứ nhất chính là Giang Minh. Giang Minh cảm giác phía sau lạnh buốt, sau đó liền phát giác được có một đôi tay vô hình chính hướng phía chính mình bắt tới. Hắn không chịu nổi yếu thế, trực tiếp tại nguyên chỗ đứng thẳng bất động, càng thậm chí hơn đẩy ra Vương Tiếu Kiểm ba người. Vương Tiếu Kiểm bọn người cảm thấy là cái kia Đường Yên Yên đẩy, thế là lập tức quay đầu, muốn cùng đối phương chiến đấu, kết quả lại phát hiện Giang Minh đã cùng đối phương đánh lên. Bởi vì bị yêu ma phụ thân, Đường Yên Yên thân thể có thể biến thành một tầng mê vụ. Giang Minh có mấy lần căn bản đánh không trúng, thậm chí cảm giác mình thân thể chính nhận ẩn bị cỗ này mê vụ ăn mòn lấy. Hắn ở trong lòng không khỏi nổi lên đến một tầng nghi hoặc, chẳng lẽ lại mê vụ này còn có cái gì khác công năng sao? Nghĩ đến như vậy, hắn lại tâm tình khẩn trương lên. Ngay sau đó, hai tay của hắn co lại, cố ý ném ra một chút ngân châm. Ngân châm toàn bộ bay vào mê vụ. Ngay sau đó, hắn liền nghe được Đường Yên Yên một tiếng kêu hô, nàng cả người đã là sụp đổ, mở to hai mắt nhìn, chết tại nguyên chỗ. Nhìn thấy này, vốn là muốn tiến lên trợ giúp Tư Không Nô Uyên bọn người có chút giật mình. Bọn hắn vốn cho là Chúa Cứu Thế Điện Hạ cũng không thể giải quyết hết cái này kỳ quái mê vụ, kết quả không nghĩ tới hắn ba lần năm trừ liền đem cái này Đường Yên Yên giải quyết mất rồi. Xem ra, trong núi này lao yêu cũng chả có gì đặc biệt. Mà Giang Minh biểu lộ lại là vẫn như cũ ngưng kết lấy, tựa hồ giống như là gặp được chuyện đáng sợ nào đó, toàn bộ lông mày đều đã nhưng nhăn ở cùng nhau, đang suy tư cái gì. Nhìn thấy như vậy, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều có chút kỳ quái nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi thật giống như là đang phiền não cái gì? Cái này Đường Yên Yên không phải đều đã trừ đi sao? Vì cái gì còn muốn như vậy xoắn xuýt? Không phải, cái này Đường Yên Yên là chết, nhưng là trong núi kia lão yêu cũng chưa chết đi, hắn khẳng định còn mai phục tại trung quanh của chúng ta phải hành sự cẩn thận mới được. Nói, ánh mắt hắn mang theo lệnh ý, đồng thời, trong tay lại huyễn hóa ra đến một thanh kiếm, kiếm này là do rất nhiều tiểu kiếm tổ hợp mà thành. Cũng không lâu lắm, Giang Minh hung hăng vung lên kiếm, những tiểu kiếm kia lập tức tề phát mà ra. Bất quá một hồi, cái kia lão yêu trong núi liền xuất hiện tại chỗ, cũng té ngã trên đất. Hắn nghe răng trợn mắt, đáy mắt lóe ánh sáng. Ngươi nhân loại này lại có thể phát hiện ta, bất quá ngược lại là cũng không sao, các ngươi hôm nay đều phải chết đi. Nói, hai tay của hắn hóa thành một đôi lợi chảo, vọt tới, lợi chảo nhắm ngay Giang Minh, phóng xuất vô số tương tự bom khói đổ vật, toàn bộ nện vào Giang Minh trên thân. Giang Minh không chút nào không sợ, còn đem những vật này nắm chặt, trở tay liền ném tới. Lập tức, sương mù tứ tán, cảnh vật chung quanh đều bị sương mù bao phủ. Vương Tiếu Kiểm lập tức liền nghe đến một cỗ hôi thối, liền Giang Minh cũng ngửi thấy. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng che cái mũi, lập tức có chút kỳ quái nói, cái này hôi thối là từ đâu phát ra tới? Giờ khắc này, lão yêu trong núi không biết lúc nào đột nhiên đi tới trước mặt của bọn hắn, móng vuốt thẳng tắp hướng phía Nguyên Hạ Hạ mặt mà đi. Giang Minh trực tiếp níu lại đối phương, hung hăng bước xuống đất. Lão yêu trong núi bị nện đến trên mặt đất, nhưng này một chảo từ lâu rơi xuống Nguyên Hạ Hạ trên bờ vai. Hắn cảm giác bờ vai của mình đau đớn không gì sánh được, lại xem xét, bờ vai của mình đã ra chóc thịt bong, lộ ra ngoài vết thương cũng đã trở nên tím xanh. Giang Minh trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, sau đó lại hướng phía lão yêu phóng xuất ngàn thanh tiểu đao. Tiểu đao này tất cả đều đâm đến lão yêu trong núi trên thân, lão yêu trong núi lập tức hét thảm lên. Cả người cảm giác tựa như là bị lăng trì giống như. Hắn nhíu mày, trên thân đều là mồ hôi, nhưng mà lại có chút không chịu nổi, trực tiếp ngã xuống. Trước khi chết, hắn liệt một chút miệng, nhưng cũng hô hô không giận nổi, liền ngay cả lời cũng không có biện pháp nói, nhưng con mắt gắt gao trừng mắt, như là chuông đồng bình thường lớn. Trong lòng của hắn làm sao cũng nghĩ không thông, hắn trong núi này lao yêu, làm sao lại bị đối phương dễ dàng như vậy liền cho giết đi. Giang Minh mấy người gặp lao yêu đã chết, dự định quay đầu rời đi. Chương 1048 nhưng trong núi này lao yêu đột nhiên lại xuống lại muốn một lần hướng phía bọn hắn công kích mà đến. Toàn thân của hắn trở nên to lớn, mở ra miệng to như chậu máu, rõ ràng muốn ăn hết bọn hắn. Nguyên Hạ Hạ nhíu chặt lông mày, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn cũng là thú vật, hẳn là có thể cảm nhận được trong núi này lao yêu khí tức, nhưng là không biết vì cái gì, hắn căn bản không có khả năng cảm giác được đối phương khí tức, ngược lại chỉ có người khí tức, nhưng đối phương rõ ràng hẳn là động vật. Nghĩ đến như vậy, hắn âm thầm đối với Giang Minh nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Giang Minh không hiểu ra sao, lập tức liền tay không thả ra to lớn kết giới, bao trùm lao yêu trong núi. Lao yêu trong núi bị kết giới ngăn cản, căn bản là không có cách tiến lên, chỉ có thể ở kết giới sau càng không ngừng xé rách lấy. Nhưng mà vô luận hắn làm thế nào, kết giới kia chính là không phá nổi. Giang Minh hiện tại càng may mắn chính mình biết cái này chút bí pháp, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết kết giới này đến cùng là cái gì nguyên lý. Nhưng này không trọng yếu, có thể giúp bọn hắn kéo dài thời gian như vậy đủ rồi. Nguyên Hạ Hạ liền tranh thủ vừa rồi phát hiện của mình nói cho Giang Minh, đồng thời muốn cho đối phương đánh hạ sơn trung lão yêu con mắt. Hắn thấy, thú vật trọng yếu nhất bộ vị chính là con mắt. Nếu như đánh mắt mù lời nói, đối phương có khả năng liền sẽ hiện ra nguyên hình. Cứ như vậy xem ra, bọn hắn hẳn là lập tức liền có thể lấy biết chân tướng. Nghĩ đến như vậy, hắn nắm chặt hai tay, xuyên qua kết giới, hướng về phía lão yêu trong núi chạy tới. Nhưng mà, lão yêu trong núi lại là rất cơ trí, nhìn thấy động tác này, vội vàng lui về sau một bước, thậm chí dự định thừa dịp đối phương không chú ý, trực tiếp một bàn tay vung đi qua. Nguyên Hạ Hạ cũng không cam chịu yếu thế, tránh thoát một trường này, để đó ra linh lực điều khiển một bên tảng đá, đánh về phía lao yêu trong núi. Lao yêu trong núi mặc dù bị tảng đá quấy nhiễu, thấy không rõ Nguyên Hạ Hạ cử động, nhưng là vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Hạ Hạ. Hắn cảm giác đối phương có đại chiêu, hắn khẳng định không thể làm cho đối phương cứ như vậy rời đi tầm mắt của mình. Ngay lúc này, chung quanh hắn đột nhiên vang lên tiếng vang to lớn, thanh âm này như là ngàn con sư tử hống gọi bình thường, đinh tai nhức óc, bên tai không dứt. Ngay sau đó, lao yêu trong núi liền cảm giác mình lỗ thai cùng điếc một dạng, liên đối con mắt cũng bắt đầu đục ngầu không rõ đứng lên. Giang Minh ở một bên nhìn xem, không khỏi sợ ngây người. Những này gào thét thanh âm, chính là Long tổ chức tàn quân hô lên tới. Trong lòng của hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trong núi này lao yêu không phải cùng bọn hắn là một bọn sao? Vì cái gì những người này sẽ còn trợ giúp hắn đối phó lao yêu trong núi? Ba người khác cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, càng thậm chí hơn ngừng động tác trong tay của chính mình. Bọn hắn nguyên bản còn muốn đối chiến lao yêu trong núi, kết quả lần này tốt, cực kỳ dễ dàng, đợi đến đối phương kết thúc về sau, chính mình khẳng định phải hỏi thăm tra ra manh mối. Tại cái này Hà Đông sư hống đằng sau, lão yêu trong núi trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng kỳ quái là, một giây sau, lão yêu trong núi lại khởi tử hoàn sinh, lần nữa hướng phía Giang Minh bọn người nào tới. Nguyên Hạ Hạ không khỏi cảm thấy đầu to nói như thế rất tốt, cái này mèo chết yêu muốn một mực còn sống, cái kia đến lúc đó chúng ta đến mà chết, lúc đầu pháp lực của chúng ta đều còn thừa không có mấy, lần này nguyên nhân quan trọng vì một con trong núi miêu yêu, chúng ta toàn viên đều được hao tổn giống. Nào có thể đoán được, Long tổ chức tàn quân vẫn như cũng là không có đình chỉ tiếng giống, ngược lại càng gia tăng âm lượng. Giang Minh thấy được hy vọng, sau đó nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ nói, chúng ta cũng không cần làm cái gì, chỉ cần những người này Hà Đông sư hống còn tại là có thể. Chẳng được bao lâu, lão yêu trong núi lợi dụng phương thức giống nhau ngã xuống, cuối cùng triệt để không có khí tức, rốt cuộc không có cách nào sống lại. Cuối cùng là giải quyết. Đám người nhao nhao thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía trợ giúp bọn hắn những cái kia Long tổ chức tàn quân. Những người kia lại là trực tiếp quỳ xuống, từng cái trên mặt cảm ơn nhìn xem Giang Minh ba người nói các ngươi cuối cùng đem bọn hắn đều cho trừ đi, trước đó, chúng ta một mực bị giới hạn mấy người bọn hắn, bây giờ cuối cùng là đại thù đến báo, Long tổ chức về sau sẽ không bao giờ lại có làm nhiều việc các người. Vừa nghe thấy lời ấy, những người còn lại nhao nhao có hiểu biết. Giang Minh lại vỗ vỗ người này bả vai nói, hết thảy tất cả đều đã kết thúc, các ngươi cũng có thể bình yên ở tại các ngươi muốn đợi ở địa phương. Những người kia nhao nhao cảm kích gật đầu, lập tức liền một bầy ong rời đi. Bọn hắn muốn là bởi vì Long tổ chức nhận hạn chế, gặp không được người nhà bằng hữu, bây giờ cuối cùng là có thể gặp thấy một lần người nhà cùng bà tốt. Nhìn thấy Long tổ chức người đều đi, Giang Minh vừa nhìn về phía Vương Tiếu Kiểm nói, nếu cuộc náo kịch này đã kết thúc, vậy chúng ta cũng liền rời đi. Gấp gáp như vậy sao? Muốn hay không lưu lại nữa một ngày? Vương Tiếu Kiểm còn có chút lưu luyến không rời. Căn cứ tình huống vừa rồi đến xem, chúa cứu thế điện hạ linh lực cường hãn, còn rất có thiên phú, đến lúc đó chính mình chờ lâu tại đối phương bên cạnh, linh lực cũng tất nhiên cũng sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Vậy mà lúc này, đối phương lại muốn rời khỏi, thật sự là đáng tiếc. Giang Minh đã nhìn ra cái này Vương Tiếu Kiểm tâm tư, cười híp mắt. Ta tin tưởng, ngươi có thể thông qua cố gắng của mình, thành tựu một phen đại nghiệp, tin tưởng mình. Nói, hắn liền dẫn Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ rời đi, mà hai người không khỏi trong lòng khốn hoặc nói, chúa cứu thế điện hạ, chúng ta cứ đi như thế sao? Thật không tại đỏ trong tổ chức lại nhiều đợi một hồi. Tự nhiên là muốn đi, chúng ta đã không sai biệt lắm chờ đợi một ngày, cũng đủ rồi. Giang Minh lắc đầu. Không nói trước khác, liền nói Vương Tiếu Kiểm một người, hắn cả ngày hôm qua, cơ bản sự tình gì đều không làm, tất cả đều vây quanh chúng ta chuyện, hay là đừng cho hắn có chỗ phân tâm, liền rời đi nơi này đi. Nói đến như vậy, hắn dương mắt nhìn lên, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức không tên. Khí tức này, cùng trước đó bọn hắn gặp phải trong núi Miêu Yêu là giống nhau. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng tự nhiên phát hiện, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, nơi này tựa hồ có chút vấn đề. Chúng ta muốn hay không đợi lát nữa làm tiếp thứ gì? Giang Minh đưa tay, ra hiệu hai người trước an tĩnh, sau đó, dẫn theo bọn hắn đi tới một chỗ phiên chợ. Trong phiên chợ rất là náo nhiệt, nhưng lại có chút kỳ lạ. Những người này phảng phất không nhìn thấy bọn hắn một dạng, ngay cả ánh mắt đều không có cho bọn hắn một cái. Nhất là hai bên đều là bán hàng rong, nhưng trên đường nhưng không có người đi đường. Bọn hắn giao hàng thanh âm cũng rất nhỏ, thanh âm bình tĩnh, tựa hồ gặp cái gì chuyện tình không vui. Nguyên Hạ Hạ nhíu mày. Hắn cũng không phải không có tới từng tới phiên chợ, nhưng là không nghĩ tới nơi này đã vậy còn quá quẩn cũ é, thậm chí lạnh đến để hắn cảm thấy có chút đánh lấy run rẩy. Hắn ở trong lòng đối với Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, nơi này có chút vấn đề, chúng ta hay là mau mau rời đi đi, trong bóng tối kia người không chừng muốn công kích chúng ta, mà lại ta cũng không biết những vật này là thật hay là giả. Giả? Tư Không Nô Uyên không chút do dự nói, ra hiệu Nguyên Hạ Hạ chú ý một cái người bán hàng rong. Nguyên Hạ Hạ hoang mang nhìn sang, lại híp mắt lại, sau đó liền phát hiện người bán hàng rong tựa hồ không có chân. Hắn ở trong lòng hoảng sợ nói, Tư Không Nô Uyên, chúa cứu thế điện hạ, các ngươi hẳn là đều thấy được, những người kia đều không có chân. Chương 1049 cái này thật sự là quá kinh khủng, những người này, không phải là thú vật biến hóa mà thành đi. Có phải hay không, thú vật chính ngươi trong lòng không biết hay sao? Tư Không Nô Uyên bất đắc dĩ, hướng phía một bên nhìn sang. Nguyên Hạ Hạ lập tức vô đầu một cái. Đúng a, ta đây cũng là quên, ta cũng là thú vật. Còn không có đợi hắn làm những gì, những cái kia người bán hàng rong đột nhiên cùng nghe cái gì mệnh lệnh mở dạng, tập hợp cùng một chỗ, trực tiếp vây quanh Giang Minh bọn hắn. Giang Minh híp mắt gấp con mắt. Xem ra, là có người muốn ngăn cản bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Những người này sẽ không lại là trước đó con rối đi. Nguyên Hạ Hạ đột nhiên nghĩ đến trước đó những tràng cảnh kia, không khỏi một trận run rẩy. Bọn hắn trước đó gặp phải những con rối kia có thể khó đối phó, lần này cần hay là con rối lời nói, đến lúc đó, còn không biết bọn hắn gặp được dạng gì sự tình. Ngay lúc này, một trận nhanh tấm thanh âm đột nhiên vang lên, cái này rõ ràng là có người tại có tiết tấu đánh lấy nhanh tấm. Giang Minh bọn người nhao nhao bị thanh âm này hấp dẫn lực chú ý, thanh âm nơi phát ra tựa hồ là một người thư sinh, hắn thân mang y phục hàng ngày. Y phục hàng ngày tựa hồ bị thanh tẩy thật lâu, hơi trắng bệnh, tướng mạo cũng là ấu thái bộ dáng, chỉ bất quá cao lớn và bỡ, cảm giác căn bản cũng không giống như là cái người đọc sách. Hắn vui tươi hớn hở hướng về phía Giang Minh ba người nói, làm xích tổ chức lão đại, nên đợi ở chỗ này, ngươi tại sao muốn rời đi đâu? Nên thực hiện trong tổ chức trách nhiệm, bằng không làm sao có thể được xưng là lão đại đâu. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh ba người liếc nhau, trong mắt hoàn toàn đều là hoang mang. Bọn hắn tại xích tổ chức thời điểm, căn bản cũng không có thấy qua thư sinh này, đối phương làm sao lại đề cập xích tổ chức sự tình. Càng khiến người ta kỳ lạ chính là, trước đây xích tổ chức lão đại đều không có nói ra để bọn hắn thực hiện trách nhiệm, hiện tại ngược lại có một người xa lạ đi ra để bọn hắn thực hiện trách nhiệm, cái này thật đúng là để cho người ta cảm thấy buồn cười. Giang Minh đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi là xích tổ chức người, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi. Nguyên Hạ Hạ ở một bên khinh bị nói, ngươi là nơi nào tới một cái dễ hành. Vương Tiếu Kiểm đều không có nói cái gì, ngươi có tư cách gì như thế đối với Chúa Cứu Thế Điện Hạ nói như vậy nói, hay là nói ngươi là xích tổ chức tiền nhiệm lão đại. Cuối cùng hắn khịt mũi coi thường, hắn là cố ý nói như vậy, liền muốn nhìn một chút đối phương sẽ nói thứ gì. Hắn cũng không tin, hắn đều như vậy nói, đối phương còn có thể nói ra cái gì phản bác. Cái này nếu là hắn, hắn khẳng định sẽ thẹn đến muốn chui xuống đất. Nếu là đối phương một chút phản ứng đều không có, vậy hắn thật đúng là bội phục. Mà liền cùng hắn phía sau suy nghĩ như thế, đối phương quả nhiên một chút xấu hổ đều không có, ngược lại cười cười nói, ta tự nhiên là xích tổ chức người, ta cũng biết lão đại của chúng ta từng theo các ngươi nói qua những lời này, nhưng là các ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Lão đại của chúng ta đó là đối với các ngươi tốt, tâm địa thiện lương mới nói như vậy, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể không có tự mình hiểu lấy. Không thực hiện xích tổ chức trách nhiệm, dựa vào cái gì khi xích tổ chức lão đại? Tư Không Nô Uyên lập tức tức giận, trực tiếp đứng dậy. Chúa Cứu Thế Điện Hạ hiện tại chính là xích tổ chức lão đại, trên thế giới này không có cái thứ hai lão đại rồi, ngươi không phục cũng vô dụng, đây chính là Vương Tiếu Kiểm tự mình chuẩn bị. Ngươi khai quản chỗ nào liền quản đi đâu, đừng ở chỗ này ngăn cản chúng ta, nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Giang Minh không nói gì, nhưng trong ánh mắt ý tứ cũng rất là rõ ràng. Tư Không Nô Uyên nói tới, chính là hắn muốn nói. Nguyên Hạ Hạ vẫn không quên tiếp tục giễu cợt nói, ngươi chẳng qua là xích tổ chức một tên lính bèn tiểu tốt thôi, thật đúng là cho là mình là xích tổ chức lao đại rồi. Chưa học được làm sao khi tốt một cái tiểu binh tiểu tốt đi, chính mình sự tình cũng còn không làm tốt, đừng nghĩ lấy chủ tử sự tình. Ta tính thế nào là lính bèn tiểu tốt? Ta tại xích tổ chức chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng coi là xích tổ chức làm ra rất nhiều công hiến, liền ngay cả việc nhỏ bên trên đều là cẩn thận tỉ mỉ. Ta đều như vậy, đều không có trở thành xích tổ chức lao đại, ngươi cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ dựa vào cái gì vừa lên đến liền trở thành trong tổ chức lao đại? Như thế nào đi nữa, các ngươi đều nhất định muốn cho ta một cái tâm phục khẩu phục lý do. Thư sinh lại bắt đầu gõ lên nhanh tầm đến, đáy mắt gần như đang bốc hỏa. Hắn cảm thấy, lão đại của mình là bị trước mặt ba người làm cho bị ma quỷ ám ảnh. Ba người này thực lực cũng chẳng ra sao cả, chỉ bất quá biết một chút cố lộng huyền hư thủ đoạn thôi, không nên trở thành xích tổ chức lão đại. Muốn thật tuyển chọn tổ chức lão đại, tuyển hắn tốt bao nhiêu, hắn luôn luôn trung thành tuyệt đối, mọi chuyện cần thiết cùng mục tiêu toàn bộ đều sẽ lấy xích tổ chức làm ưu tiên. Không giống ba người này, có lợi xích tổ chức sự tình chưa làm qua một chút, còn muốn mang theo lão đại tên tuổi tiến đến ngao du thiên địa, đây thật là không công bằng. Giang Minh ba người xem như nghe rõ đối phương những lời này ý tứ, cái này rõ ràng là ghen ghét Vương Tiếu Kiểm đem vị trí tặng cho Giang Minh tới gây sự. Tư Không Nô Uyên không khỏi liếc mắt nói, xin nhờ ngươi làm rõ ràng, Chúa Cứu Thế Điện Hạ trước tiên là không muốn khi xích tổ chức lão đại, là lão đại các ngươi một mực xin chúng ta Chúa Cứu Thế Điện Hạ mới đi làm. Nếu là ngươi thật cảm thấy không công bằng, ngươi liền đi tìm các ngươi lão đại phân xử đi, đừng đến tìm chúng ta gốc dạng. Nguyên Hạ Hạ cảm giác buồn cười, tự nhiên tại chỗ cười lên ha ha. Cái này nếu là ta sẽ cùng Vương Tiếu Kiểm đi cãi nhau, mà không phải đi tìm cái kia nguyên bản cái kia không thế nào muốn làm xích tổ chức lao đại người. Lại nói, ngươi coi không lên xích tổ chức lao đại, chính ngươi khả năng cũng có nhất định vấn đề, không có khả năng toàn đem sai lầm đặt ở trên người của chúng ta đi. Cũng không phải chúng ta ngăn cản ngươi trở thành xích tổ chức lao đại, ngươi nếu chờ đợi nhiều năm như vậy đều không có lên làm, cái kia đến bây giờ hoặc là về sau, cũng đoán chừng làm không được. Ý miệng. Lời này, không khỏi đâm trúng thư sinh đau đớn trong lòng. Hắn lúc này tức giận hướng phía Nguyên Hạ Hạ hò hét, thậm chí giống như là muốn đem toàn bộ thống khổ la lên đi ra. Hắn lúc trước cũng không phải không có đối với Vương Tiếu Kiểm nói qua, về sau đối phương thoái vị thời điểm có thể suy tính một chút hắn, nhưng mà, mỗi lần Vương Tiếu Kiểm đều ngậm miệng không nói, càng thậm chí hơn nói để hắn lại nhiều thêm rèn luyện một phen. Hiện nay, cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ hoàn toàn không làm cái gì, liền có thể thu hoạch được địa vị này, hắn thật sự là ghen ghét không gì sánh được. Cái này dựa vào cái gì? Hắn đều là nguyên lão cấp bậc nhân vật, làm sao cũng so cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ tốt ta. Đối phương hay là cái trẻ tuổi tiểu tử, có thể có bản lĩnh gì, dù là pháp lực cao hơn hắn mạnh lại có thể thế nào? Tâm tư kia cũng hoàn toàn không tại xích tổ chức phía trên. Ú, ta nói đúng, ngươi liền bắt đầu giống lên, thôi đi, trở về ăn cỏ đi thôi. Loại người như ngươi làm sao có thể gánh vác xích tổ chức chức trách lớn. Nguyên Hạ Hạ nhìn Minh Bạch, hai tay cuốn ngực, chẳng thèm ngó tới. Hắn không thích nhất loại người này, thật là khiến người ta cảm thấy im lặng. Chỉ bằng thực lực của ta cùng tài nguyên có thể đánh ngã các ngươi. Thư Sinh hạ quyết tâm, khôi phục lý trí, trong tay nhanh tấm rung động, một cỗ linh lực vờn quanh tại hắn xung quanh, rõ ràng là muốn cùng Giang Minh ba người đánh nhau. Quanh người hắn đằng đằng sát khí. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Chương 1050 liền ngươi một người thư sinh, còn mang theo như thế mấy cái bộ hạ, đã cảm thấy chúng ta sẽ bị ngươi đánh bại, thật đúng là khôi hài. Nguyên Hạ Hạ xem thường, sau đó bên cạnh hiện ra chính mình làm thú vật nguyên hình, móng vuốt hướng thẳng đến phía trước ném ra ngoài. Đây là hắn tu luyện kỹ năng, trên người hắn bên ngoài bộ vị đều có thể ném đánh ra đi, hơn nữa có thể tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu. Mà liền tại giờ phút này, Giang Minh đột nhiên phát hiện xung quanh tựa hồ có chút lắc lư. Ngay sau đó, có đồ vật gì từ trong đất lúc đích, còn không đợi Giang Minh bọn người làm phản ứng gì, thứ này liền đột nhiên phá đất mà lên. Là một cái hình tròn phát ra ánh sáng đồ vật, mà nó chỗ nhắm chuẩn mục tiêu chính là Giang Minh. Giang Minh nhíu mày, đem tất cả tập kích hấp dẫn đến trên người mình cũng tốt, những người khác liền có thể bình yên vô sự. Hắn đưa tay, trực tiếp dùng kết giới bọc lại thứ này, đồng thời cũng phát hiện, thứ này hoàn toàn chính là dùng làm công kích, không còn gì khác tác dụng. Bất quá một hồi, thứ này mất đi tác dụng, quang mang cũng ảm đạm tan biến xuống tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Thư sinh mặt lập tức sụ xuống, đáy mắt đều mang phẫn hận. Liên ngươi còn trẻ như vậy tiểu tử, làm sao lại có loại năng lực này? Ngươi có phải hay không đã sớm biết ta sẽ đi qua, thậm chí còn biết ta toàn bộ kỹ năng đâu? Giang Minh cảm giác này đến, thư sinh này có chút bụ bề, liền nói ngay, ngươi đánh không lại người khác, liền bắt đầu các loại tìm lý do, kỹ thuật của ngươi đều bày ở nơi này, chẳng lẽ không có tự mình hiểu lấy sao? Từ Không Ngô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ lúc này cũng từ ngu ngơ bên trong kịp phản ứng, nhìn về phía thư sinh nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể bản sự lớn bao nhiêu, kết quả bất quá cũng như vậy, ngươi hay là trở về hảo hảo tu luyện đi, hiện tại cũng xác thực có thể thấy được, liền loại người như ngươi là khẳng định không có khả năng có thể trở thành đỏ tổ chức lão đại. Bọn hắn biết có thể dùng dạng gì biện pháp đến đâm thư sinh này vết thương. Bất quá một hồi, thư sinh cũng đã nổi trận lôi đình, hướng phía hai người mắng to, đỏ tổ chức lão đại cũng không cần sẽ nhiều ít kỹ năng, chỉ bất quá cần năng lực mà thôi, ta mặc dù linh lực không được, nhưng là khác rất lợi hại. Huống chi, vừa rồi hẳn là chỉ là ngoài ý muốn, các ngươi làm sao có thể đánh thắng được ta? Nói, hắn hai tay nâng tại giữa không trung, vòng vo cái hoa thù, lập tức một đạo to lớn gợn sóng trong tay hắn hình thành. Chỉ một thoáng, gợn sóng này bị hắn ném ra ngoài, mà lần này mục tiêu lại là Giang Minh. Giang Minh chậm rãi đem gợn sóng nhận lấy, lại bóp chặt lấy. Hiện tại đừng nói là thư sinh, liền ngay cả Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ không khỏi có chút mê dại. Rõ ràng là thư sinh kỹ năng, nhưng thật giống như là chúa cứu thế điện hạ kỹ năng một dạng, hết thảy tất cả đều bị hắn tùy tiện nắm. Cái này nếu là lại đến cái mặt khác kỹ năng, không phải là kết cục giống nhau. Thư sinh lại là nhìn xem tay của mình, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại ta đã già sao? Ta cái này cũng bất quá mới qua một vạn năm mà thôi. Nghĩ đến như vậy, hắn vẫn như cũ không cam tâm, con mắt càng là trợn mắt tròn xoe, trừng mắt Giang Minh. Ngươi cái này chúa cứu thế điện hạ, tất nhiên trước đó liền biết, còn học lén thủ đoạn đối phó với ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Trong tay hắn nhanh tấm lập tức lại bắt đầu rung động. Lần này, tiết tấu nhanh mà cấp tốc, mà những cái kia quỷ dị người bán hàng rong cũng đi theo tiết tấu kia tiến lên đi qua. Giang Minh nhớ tới Nguyên Hạ Hạ lời nói, không khỏi nghiêm trọng hoài nghi lên, mặt này trước các người bán hàng rong có thể hay không thật là con rối. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, những người bán hàng rong này đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây vào giữa, đồng thời trong tay phóng xuất vô số sợi tơ. Sợi tơ này rất nhanh liền dệt thành một cái lưới lớn, mà bọn hắn đang đứng tại lưới lớn trung ương. Tư Không Nô Viên lập tức nhíu mày. Ta còn tưởng rằng bọn hắn là muốn làm gì, kết quả lại là dùng tuyến đến dệt lưới, những này sẽ không thật là con rối đi. Lại có nhiều như vậy sợi tơ. Những cái kia đám người bán hàng rong thì là chậm chậm mở miệng nói, thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, chẳng lẽ không biết, thế gian này có bí thuật có thể thả ra không thể phá vỡ, thủy hỏa bất xâm mạng điện sao? Bất quá các ngươi thật đúng là đáng thương, lập tức liền muốn trở thành lương thực của chúng ta, các ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, đem đỏ tổ chức lão đại vị trí tặng cho thư sinh, dạng này, chúng ta khẳng định là sẽ không đối với các ngươi làm những gì. Giang Minh vẫn không trả lời. Nguyên Hạ Hạ lại trước trực tiếp một mực chắc chắn nói đây là căn bản không thể nào, thư sinh này hoàn toàn liền không xứng, hắn dựa vào cái gì làm đỏ tổ chức lão đại? Lời này không khỏi để thư sinh càng cho hơi vào hơn gấp bại hoại. Trong lòng của hắn bực bội, sau đó lại phóng xuất một đạo dây thừng, trực tiếp trói lại Nguyên Hạ Hạ. Mà Nguyên Hạ Hạ căn bản cũng không e ngại, còn tại lẻ lươi chảo phúng lấy hắn nói ngươi thư sinh này cũng đừng trèo cành cây cao, ngươi bây giờ chính là trong nước bùn gà đen, cả một đời cũng chỉ là gà đen, hoàn toàn không có cơ hội xoay người. Những lời này lại sâu sắc đau nhói thư sinh. Lúc trước hắn tinh thần xa suốt thời điểm, nghe người ta nói qua vô số lần tương tự lời nói, kết quả không nghĩ tới lại bị cái này trước mắt tiểu hài nói tới đi ra. Hắn đáy mắt lập tức mang tới sát ý, nếu tiểu hài này như thế không tức thời, vậy cũng đừng trách hắn lanh huyết vô tình, dù sao đỏ tổ chức trọng yếu nhất một chút chính là máu lạnh. Như vậy, trong tay hắn thả ra một cỗ hấp lực, muốn đem Nguyên Hạ Hạ hút tới. Giang Minh lại phát hiện ý nghĩ của đối phương, một thuận tay lại trực tiếp đem Nguyên Hạ Hạ kéo lại, trong miệng còn thuận Nguyên Hạ Hạ lời nói chào phúng thư sinh nói, dù là có chút linh lực lại có thể thế nào. Còn không phải bị ta một thanh liền giật trở về, ngươi muốn sát Nguyên Trúc Trúc, đời này đều khó có khả năng, làm không được a. Tư Không Nô Viên cũng lớn tiếng kích thích đối phương nói ngươi cái này tinh thần xa suốt thư sinh, chạy trở về nhà bú sữa đi thôi, thật là có bản lĩnh cũng đừng ở chỗ này giễu võ dương oai, không biết, còn tưởng rằng ngươi là cái gì bại gia chi quyển sẽ chỉ gọi đâu. Ngươi, các ngươi chờ coi, đợi lát nữa ta liền để các ngươi hối hận. Dáng vẻ thư sinh đến cả lăm, tay chỉ ba người, không ngừng run rẩy, hận không thể ăn hết những người này. Sau đó, hắn lại bắt đầu đập lên nhanh tấm. Nhanh tấm thanh âm bắt đầu xen vào nhau không chịu nổi, ngay cả vừa rồi tiết tấu đều không có, nghe được người cảm giác lỗ tai còn không bằng không có giải. Giang Minh nhíu chặt lông mày. Nguyên Hạ Hạ vông nữ nói, ngươi vừa rồi nhanh tấm vừa mới còn rất khá, nhưng bây giờ lại tính thứ gì, thật sự là càng ngày càng rất rưỡi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm giác đầu ông, cả người như là bị tiếng sấm sâu thai, đưa tay liền muốn giữ chặt Giang Minh. Hắn cảm giác cái này nhanh tấm thanh âm có vấn đề, nhưng là hắn lại không có biện pháp nói ra cái gì. Giang Minh nhìn ra được Nguyên Hạ Hạ thần thái tựa hồ có chút không đối, vội vàng xuất ra ngân châm, bay thẳng đến cái này thương nhất huyệt vị đâm đi qua. Nguyên Hạ Hạ lập tức bị cái này nhói nhói bừng tỉnh, hôn mê đầu triệt để thanh tỉnh. Hắn đem sự tình vừa rồi nói cho Giang Minh, Tư Không Nô Uyên lại là không cần tự chủ hướng phía thư sinh phương hướng mà đi, trong miệng lại nhải nói ta nhất định phải đem tên thư sinh này giải quyết hết. Nói đến như vậy, hắn thậm chí không để ý tới những cái kia bán hàng rong, càng muốn hơn vượt qua những cái kia bán hàng rong đi qua. Giang Minh nhìn ra đây là một cái bẫy, tiến lên muốn kéo ở Tư Không Nô Uyên. Nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn cùng Tư Không Nô Uyên lại không hiểu thấu kéo ra khoảng cách rất xa, vô luận hắn làm sao kéo, đều kéo không nổi. Chương 1051 Giang Minh nhìn ra, Tư Không Nô Uyên bị người làm bí pháp gì, thế là lập tức tuấn di tới, đến trước mặt đối phương, lập tức lấy đối đại Nguyên Hạ Hạ phương thức mà đối đại hắn. Tư Không Nô Uyên cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, cảm giác mình dư hậu kiếp sinh, không khỏi một trận hoảng sợ, sau lưng đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Chúa cứu thế điện hạ, ta vừa rồi giống như trong giấc mộng, chỉ bất quá ta cũng không biết trong giấc mộng kia là cái gì, nhưng luôn cảm giác lòng còn sợ hãi, giống như có đồ vật gì quấn lên ta một dạng, cực kỳ khủng bố. Nghĩ tới đây, hai người bọn họ cũng không khỏi đến sợ lên, trừ Giang Minh. Giang Minh cảm giác những này đều rất bình thường, vì kế hoạch hôm nay đơn giản chính là bọn hắn nhất định phải tiến hành cảnh giác, nếu không, bọn hắn khẳng định sẽ rơi vào đối phương trong cả bẫy. Nghĩ như vậy thời điểm, Giang Minh đột nhiên phát hiện, trong lòng bàn tay của chính mình không hiểu nhiều vài đóa hoa sen. Hoa sen này mặt trên còn có điểm điểm kỳ diệu mảnh vỡ tô điểm lấy, nhìn xem cực kỳ rõ ràng, không biết, còn tưởng rằng hoa sen này đã xuất hiện tại Giang Minh trong lòng bàn tay một thời gian thật dài. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, chính mình trước đó đều không có nhìn thấy qua hoa sen này. Hoa sen này đến cùng là lúc nào xuất hiện? Huống chi, hoa sen là thế nào đông xuất hiện? Nghĩ đến như vậy, hắn nhìn về hướng thư sinh. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, đây là thư sinh một trong các thủ đoạn, nhưng mà, hắn nhưng không có biện pháp trực tiếp hỏi đi ra. Hắn lại không muốn đi hỏi cái này tiểu tử, sau đó bị đối phương mượn cơ hội chửi mình không kiến thức, không nhận ra đây là cái gì. Trong lòng nghĩ như vậy, thư sinh lại là đột nhiên cười một tiếng, sau đó cười tủm tỉm nói, các ngươi cứ như vậy còn muốn chạy sao? Vẫn cảm thấy, chính mình sống sót sau hai nạn liền không cần lại gánh chịu những thứ gì. Lời này là có ý gì? Giang Minh nhíu chặt lông mày. Xem ra, thư sinh này rõ ràng là không muốn để cho bọn hắn rời đi, đã như vậy, vậy cũng đừng trách dưới tay hắn vô tình. Nghĩ đến như vậy, hắn nắm chặt hai tay, một cái là mình, liền hướng phía thư sinh trên mặt đập tới đi một bàn tay. Bất quá trong nháy mắt, thư sinh liền trực tiếp bị tát đến té ngã trên đất, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, chung quanh một đám người bán hàng rong cũng nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn vốn cho là lão đại của mình sẽ không bị làm bị thương, kết quả không nghĩ tới, vậy mà trong nháy mắt liền bị cái này chúa cứu thế điện hạ đánh ngã. Nghĩ đến như vậy, bên trong một cái gầy yếu bán hàng rong lẩm bẩm nói, ngươi làm cái gì vậy? Lão đại của chúng ta cũng không có muốn chân chính tổn thương các ngươi, chỉ là để cho ngươi thoái vị mà thôi. Nếu như chúng ta lão đại ra cái nguy hiểm tính mạng, chúng ta bắt các ngươi là hỏi. Nói, bọn hắn vội vã ngẩng lên viết sách sinh, liền muốn hướng phía y quán đi đến. Bây giờ, bọn hắn cũng không lo được trông coi Giang Minh ba người này, mà lại thư sinh đã hôn mê, vậy bọn hắn cũng mất chủ tâm cốt, cũng không biết sau đó nên làm những gì. Dù sao thư sinh cũng không có hạ mệnh lệnh để bọn hắn giết chết những người kia. Đám người kia nhanh như chớp liền cũng không có, ba người lập tức cảm thấy không hiểu thấu. Hắn coi là đối phương còn tốt hơn một hồi mới muốn rời đi, kết quả không nghĩ tới vậy mà như thế nhanh chóng. Đã như vậy, vậy bọn hắn cũng phải bắt gấp thời gian rời đi. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt hai tay, đồng thời vừa nhìn về phía trước nói, mạng nhện này chúng ta hẳn là có thể phá bỡ. Nói, hắn trực tiếp tiến lên, đem mạng nhện kia một thanh kéo xuống. Bất quá một hồi, những cái kia mạng nhện liền toàn bộ gây mất, Nguyên Hạ Hạ hai người thành công thoát khốn. Đến y quán bên trong, thư sinh mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy bên người lo lắng chính mình một đám người bán hàng rong, không khỏi nổi giận đùng đùng đạo. Các ngươi làm sao trực tiếp liền đưa ta đến đây? Cái kia chúa cứu thế điện hạ ba người đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Ta còn cần bọn hắn đâu, các ngươi trực tiếp thả bọn họ đi, vậy ta làm sao bây giờ? Các ngươi có hay không có ý nghĩa? Tâm hắn lập tức tức hồn hện, nắm chặt song quyền, trực tiếp nện vào một bên trên giường bệnh. Giường lập tức liền trở nên tứ phiên nát thành năm mảnh. Nhưng mà trong lòng của hắn đã không lo được cái này, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn điên rồi. Hắn vốn định muốn ngăn lại chúa cứu thế điện hạ ba người này, thậm chí còn muốn đem đối phương cho giết chết. Hiện tại tốt, thủ hạ của mình trực tiếp đem người đem thả đi, cái kia đến lúc đó hắn tìm tới những người kia liền phiền toái. Đợi đến những người kia trở lại đỏ tổ chức địa giới, cũng không biết đã năm nào tháng nào ngày nào, vậy hắn cũng không có cơ hội lại trở thành đỏ tổ chức lão đại rồi, hắn cũng không hy vọng biến thành cái dạng kia. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, hắn đứng lên, trong mắt hoàn toàn đều là lanh ý bất kể như thế nào, hắn khẳng định phải tìm tới chúa cứu thế điện hạ bọn hắn, nếu không, hắn liền không có biện pháp trở thành đỏ tổ chức lão đại. Hắn đã tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, cũng không thể bởi vì lần này thất thủ, liền không còn có cái gì nữa. Sau đó, hắn nhìn về hướng một bên đám người bán hàng rong. Trong lòng lời đã không cần nói cũng biết, nếu như bọn hắn tìm không thấy ba người kia lời nói, cái kia có thể chết đi. Đám người bán hàng rong lập tức quỳ xuống đến, từng cái bối rối nói đây đều là lỗi của chúng ta, còn xin ngài không nên tức giận, chúng ta cái này đi trước tìm kiếm, ngươi lại ở chỗ này, chúng ta tất nhiên sẽ không để cho ngài quan tâm. Nói, những cái kia bán hàng rong trong nháy mắt liền biến mất, mà lưu tại nguyên địa thư sinh cũng chờ không nổi nữa, cũng biến mất tại nguyên chỗ, muốn về đến trước đó địa phương, thuật khí hơi thở tìm kiếm được chúa cứu thế điện hạ bọn hắn. Lúc này, Giang Minh đám người đã tìm được một chiếc xe ngựa, cùng Mã Phu bắt chuyện. Mã Phu một bên thao túng dây thường vừa nói, ta nghe các ngươi bên trong có người gọi Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ta trước đó cũng nghe mấy người đàm luận Chúa Cứu Thế Điện Hạ tin tức đâu. Mã phu kia cười hết mắt, nhìn qua rất là nhiệt tình hiếu khách, nhưng hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Mình ngược lại là kéo qua không ít người, nhưng là lần đầu kéo đến trùng hợp như vậy. Trước mấy ngày kéo người nói lấy cái tên này, mấy ngày nay kéo đến hay là cùng cái tên này có liên quan người. Vừa nghe thấy lời ấy, Nguyên Hạ Hạ không khỏi nhíu chặt lông mày, sau đó lại cảnh giác nói, ngươi là từ đâu nghe được, lại là từ nơi nào biết đến? Nhanh lên nói cho chúng ta biết những chuyện này, thế nhưng là rất nguy cấp. Mã phu lập tức cảm thấy mình nói sai, lập tức đội vàng nói, ta đây cũng không biết, ta không có khả năng cùng các ngươi lộ ra tin tức của bọn hắn, ta chỉ có thể nói với các ngươi, đối phương rất là tôn kính, tựa hồ muốn để vị kia Chúa Cứu Thế Điện Hạ trợ giúp cái gì, nhưng là cũng không cùng ta nói tỉ mỉ, cho nên ta cũng không biết tình huống như thế nào. Từ Không Nô Uyên nhìn thoáng qua Giang Minh, cảm thấy đối phương sẽ hỏi chút gì, kết quả Giang Minh lại hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là có hốt hoảng bộ dáng. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ lại Chúa Cứu Thế Điện Hạ sớm đi liền biết? Vậy dạng này xem ra bọn hắn không cần thiết khẩn trương như vậy, bọn hắn đằng sau chờ lấy thời gian nhất định, tất nhiên sẽ nhìn thấy cái kia thảo luận Chúa Cứu Thế Điện Hạ người. Nào có thể đoán được, Giang Minh lại là đột nhiên mở miệng nói, người kia có phải hay không gọi Chu A Tứ, vẫn là gọi Thanh Miểu Đô Nữ? Hắn cảm thấy hẳn là hai người kia đến tìm kiếm hắn, những người còn lại hẳn là đều tại cái kia quốc gia. Cái kia quốc gia vị trí hiện tại thừa ứng nên cũng đã thay đổi. Không chừng bọn hắn đã bắt đầu dưỡng lao sinh hoạt, hắn cũng không cần lại nhiều lo lắng. Chương 1052 Sa Phu gãi đầu một cái nói, ta còn thực sự không biết đối phương kêu cái gì, bọn hắn muốn đi lộ trình rất ngắn, cũng không cùng ta nói chuyện phiếm, ta cũng không biết cái gì, các ngươi thật muốn hỏi nói, đến lúc đó tám thành hẳn là sẽ gặp phải bọn hắn, dù sao bọn hắn tựa như là đang tìm các ngươi. Nguyên Hạ Hạ đặc để ý, vậy bọn hắn có nói qua Nguyên Hạ Hạ danh tự sao? Hay là nói chỉ có Chúa Cứu Thế Điện Hạ cái tên này? Sa Phu nhíu chặt lông mày, cẩn thận hồi tưởng đến, nhưng mà lại cảm giác được không thu hoạch được gì, liền ngay cả liền lắc đầu, sau đó lại cảnh giác nói, các ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, chẳng lẽ lại các ngươi cùng những người kia có khúc mắc? Các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, ta nhìn những người kia pháp lực hay là cao cường, thậm chí còn có viễn siêu người bình thường linh lực, các ngươi hay là thận trọng từng bước, cẩn thận là hơn. Ngay lúc này, xe ngựa đột nhiên thắng gấp, thậm chí ngay cả ngựa đều hướng bên trên nhảy lên, Sa Phu kém chút bị quăng xuống đến. Người đến người nào? Muốn làm gì? Giang Minh không cần vén rèm lên, liền có thể biết bên ngoài xuất hiện dạng gì tình huống. Trừ có người ngăn lại bên ngoài, vậy hắn còn không nghĩ tới khác. Huống chi, từ thư sinh kia biểu lộ đến xem, nhất định có không ít người sẽ đến ngăn cản bọn hắn rời đi. Bọn hắn tiếp tục trốn ở đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng như vậy nên chiến. Từ Không Nô Uyên không khỏi tới khí, trong miệng thoá mạ nói, ta thật sự là im lặng, chúng ta chỉ là muốn rời đi mà thôi, nhiều người như vậy muốn ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ lại cả đám đều muốn cho chúng ta chết? Bọn hắn thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, ta xem chúng ta hay là phải chú ý cẩn thận chút mới được, những người kia cũng không phải ăn chay. Giang Minh nhíu chặt lông mày nói, có ăn hay không làm ngược lại là nói không chính xác, nhưng là chúng ta bây giờ nhất định phải chủ động xuất kích, không có khả năng lại bị động như vậy, nên giải quyết, muốn đều muốn giải quyết hết, cũng không biết lúc nào thư sinh kia sẽ ngóc đầu trở lại. Nguyên Hạ Hạ nhẫn nhịn một hơi nói, sớm biết trước đó nên trực tiếp giải quyết hết, ta đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi cho những người này nhiều như vậy cơ hội, hiện tại chịu khổ chính là chính chúng ta. Nào có thể đoán được, người bên ngoài tựa hồ cũng không có công kích bọn hắn ý tứ, ngược lại là trực tiếp quỳ xuống. Bọn hắn quỳ động tĩnh còn cực kỳ lớn, thậm chí là chấn động mặt đất. Giang Minh bọn người hoài nghi mình màng nhĩ đều muốn xuyên phá, ngay sau đó, ba người liền nghe được một đạo đồng loạt phát ra, thanh âm vang dội. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, còn xin cứu tổ chức chúng ta lão đại thật sự là có chút không được, nếu như ngài không cứu nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể quỳ hoài không dậy. Thanh âm này có chút giống là Long tổ chức người a, Nguyên Hạ Hạ nhíu mày nói, những người này không phải là con rồng kia tổ chức lão đại mang tới đi. Thế nhưng là tổ chức kia lão đại không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn từ trên người ta thu hoạch được những thứ đồ khác? Thầm nghĩ lấy, hắn trực tiếp đứng lên nói, ta đi ra xem một chút, con rồng kia tổ chức lão đại đoán chừng là giả chết, chắc không được những cái kia Long tổ chức các bộ hạ nhanh như vậy liền rời đi, nguyên lai là lão đại của mình liền không có chết, khiến cho chúng ta hoàn toàn bị lừa dối một trận. Giang Minh vô Nguyên Hạ Hạ bà bay, ra hiệu hắn tòa hạ. Chúng ta không cần ra ngoài, liền ở chỗ này chờ lấy, bọn hắn dáng dấp ra sao, cũng không cần ra ngoài nhận. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không hiểu ra sao. Bọn hắn có chút nghe không hiểu Chúa Cứu Thế Điện Hạ ý tứ, nhưng là cũng cảm giác đối phương là vì bọn hắn tốt, liền theo hắn nói như vậy ngồi xuống. Mà ngay sau đó, Giang Minh búng tay một cái, trên xe ngựa hai phe rèm lập tức đương theo lấy búng tay thanh âm nhấc lên, những người kia cũng lộ ra bọn hắn bộ mặt thật. Vừa thấy được những người này, Giang Minh bọn người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Những người này nhìn xem cao lớn và mỡ, trên thực tế cũng đều chỉ là thịt mỡ, nhìn xem tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực công kích. Về phần thanh âm kia nơi phát ra, cũng không phải là lòng tổ chức người. Giang Minh nhíu mày, bất quá trên thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hắn nghiêm trọng hoài nghi Long tổ chức lao đại có thể hay không sử dụng một ít bí thuật đem chính mình dùng, đợi đến thời điểm bọn hắn vạn nhất bị lừa, vậy liền khả năng lành lạnh. Nghĩ đến như vậy, hắn cảnh giác lên. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cùng hắn hoàn toàn nghĩ đến một chỗ. Bọn hắn có thể không cảm thấy con rồng kia tổ chức lao đại biết bí thuật rất ít. Nếu là tổ một tổ chức lao đại nói, vậy khẳng định là học được không ít đồ vật, bọn hắn đều được cảnh giác một chút mới được. Các ngươi lại tới đây làm cái gì? Là tổ chức nào lao đại để cho các ngươi tới? Mọi chuyện cần thiết nhất định phải nói rõ ràng, nếu không, chúng ta liền sẽ rời đi. Nguyên Hạ Hạ không vui nhíu chặt lông mày, con mắt nhìn về hướng những người này. Mặc dù hắn cũng không thích những người này, nhưng là những người này tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có cái gì ác ý, nếu như hắn tùy tiện động thủ, cái kia ngược lại biến thành hắn gây sự, hắn ngược lại muốn xem những người này muốn làm gì. Trong lòng đã nghĩ đến rõ ràng minh bạch, nhưng là những người này lại là nói ra một cái, bọn hắn căn bản cũng không biết đến tổ chức. Trương gia tổ chức. Tư Không Nô Uyên không khỏi lông mi nhíu chặt. Hắn mặc dù cảm giác tổ chức này đoán chừng không có cái gì hữu lực nhân sĩ, nhưng là tổ chức này danh tự bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, càng không có qua nhân sĩ tương quan đã từng tìm qua bọn hắn. Vậy những người này là thế nào sẽ tìm được bọn hắn? Cho dù là bởi vì Chúa Cứu Thế Điện Hạ Xích tổ chức lao đại thân phận mới tới, hiện nay cũng không nên là cái dạng này, à chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghĩ đến như vậy, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt lạnh xuống, sau đó siết chặt nắm đấm. Xem ra, có người đang theo dõi bọn hắn, hơn nữa còn giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ, từ đó nói rõ đối phương biết bọn hắn rất nhiều bí mật. Cứ như vậy xem ra, vậy những người này càng không nên lưu lại. Đến nơi này, Giang Minh đã không nhẫn mại được đứng lên. Cái này chỉ sợ là có người muốn giết chết bẫy dập của bọn họ, hắn làm sao cũng không thể để đối phương đạt được. Bất quá bất kể như thế nào, nghe trước một chút người tổ chức này thuyết pháp. Nếu như có chuyện cầu hắn, vậy hắn cũng tương đương với được tấm này nhà tổ chức một cái nhân tình. Đến lúc đó hai nhà tổ chức coi như không có khả năng hợp tác, cũng có thể có một ít tiếp xúc, đối với Xích tổ chức cũng coi là tốt. Hắn mặc dù không muốn tiếp nhận Xích tổ chức, nhưng là mình dù sao cũng là tổ chức lão đại, cũng phải cần là tổ chức có chỗ dự định. Hắn nhìn về phía một người trong đó nói, vậy các ngươi Trương gia tổ chức lão đại ở nơi nào, ta ít nhất phải nhìn một chút tình huống đi, còn có các ngươi muốn làm gì, hết thảy sự tình các ngươi đều không có nói rõ ràng, dạng này ta giúp thế nào giúp đỡ bọn ngươi. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao cao hứng trở lại, đứng dậy, con mắt nhìn thẳng Giang Minh nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, chúng ta tới có chút đột ngột, nhưng đích thật là lão đại của chúng ta để cho chúng ta tới. Hắn đã thân hoạn bệnh nặng, hiện tại nguy cơ sớm tối, hắn nói ngài có thể trị, liền để cho chúng ta tới. Tư Không Nô Uyên hừ lạnh một tiếng nói, vậy hắn là thế nào biết đến? Chúng ta cũng không nhận ra hắn. Chương 1053 hắn thật đúng là biết tiềm năng nhân dị sĩ a, vậy nếu như Chúa Cứu Thế Điện Hạ không giúp lời của các ngươi, vậy có phải hay không chúng ta đều muốn ở chỗ này, chết không có chỗ chôn. Những người kia lập tức không biết nên nói cái gì, một lát sau, lại một người nói Chúa Cứu Thế Điện Hạ, chúng ta cũng không muốn ép buộc ngươi, nhưng là lão đại của chúng ta đối với chúng ta tình thâm ý trọng, nếu như ngươi lại không ra tay cứu hắn lời nói, vậy hắn liền thật muốn mất mạng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp a. Nếu như ngươi thật không muốn đi cứu chúng ta lão đại, vậy chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép mang ngài đi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ngươi nếu nói ra lời này, vậy đã nói rõ căn bản không có nghĩ tới ta ngại hay không, cần gì phải nói như vậy đâu. Giang Minh nét nét miệng, trong lòng vẫn như cũ đủ kiểu không hiểu được. Cho dù là theo dõi giám thị, vậy bọn hắn hẳn là cũng có chỗ phát giác. Tấm này nhà người của tổ chức, làm sao một chút cũng không có bị chính mình phát giác được, chẳng lẽ lại đối phương linh lực đã cao hơn ba người bọn họ rất nhiều. Nhưng cái này sao có thể, nếu như coi là thật lời như vậy, tấm này nhà tổ chức cũng không trở thành chưa nghe nói qua. Hoặc là nói, chẳng lẽ lại bọn hắn trước đó gặp qua tấm này nhà tổ chức lão đại. Nghĩ đến như vậy, hắn vừa nhìn về phía đám người này nói, ta hiện tại cần biết đến là, lão đại các ngươi gặp nạn, tại sao lại muốn tới tìm chúng ta? Chúng ta cũng không phải cái gì hành y tế thế thần y gì, thậm chí đều không phải là người tốt lành gì. Câu nói sau cùng, Giang Minh là cố ý nói như vậy. Hắn muốn nhìn một chút đối phương thái độ, cũng nghĩ căn cứ cái này đến đánh giá tấm này nhà tổ chức lao đại là không có thể rút. Hắn cũng không muốn bị nắm mũi dẫn đi, cũng không muốn bị làm người giúp việc sai xử lấy. Nào có thể đoán được, những người kia nhưng căn bản không có sợ hãi cảm xúc, ngược lại nhìn thẳng Giang Minh nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, các ngươi yên tâm đi, chúng ta không có chút nào bất luận cái gì muốn lợi dụng các vị tâm tư, chúng ta đều là chăm chú muốn thỉnh cầu mấy vị. Lời này vừa nói ra, đáy mắt của bọn họ cũng tận hiện chân thành, tựa hồ thật như bọn hắn nói như vậy. Giang Minh không khỏi có chút cứ thế. Không thể không nói, đối phương cách làm có chút để hắn khó có thể lý giải được, thậm chí nhưng nói là có chút chống đỡ không được, cũng không biết đối phương đến cùng đánh lấy tính bằng gì. Ngay tại lúc này, chung quanh đột nhiên tiếng chuông đại tác, còn lại thứ gì cũng nhao nhao bị đánh hướng không trung. Ngay tại Giang Minh coi là, những vật này đều là công kích thời điểm, những người kia đột nhiên phủi phủi tay nói, đây là lão đại chuẩn bị nghi thức hoan nghênh, chúng ta biết Chúa Cứu Thế Điện Hạ lo lắng, cho nên liền an bài đây hết thảy. Giang Minh ngây dại, sau đó liền phát hiện chung quanh chính tiếng pháo tê phát, tại khói lửa giữa không trung hội tụ đi ra một hàng chữ. Hoan nên Chúa Cứu Thế Điện Hạ ba người quang lâm Trương gia tổ chức. Nguyên Hạ Hạ lập tức cảm giác đối phương có chút tự mình đa tỉnh, vội vàng nói, "Uy, các ngươi làm cái gì đây? Chúng ta cũng còn không có đã đáp ứng đi đâu, các ngươi cũng không nên tự quyết định a." Những người kia giả không nghe thấy, trực tiếp đi tới. Bọn hắn không biết lúc nào tìm đến một chỗ quốc kiệu, muốn đem Giang Minh mời đến trên quốc kiệu. Bọn hắn vừa đi vừa nói, "Các vị đều là khách nhân, cũng không có tất yếu lại tiếp tục nhiều quan tâm cái gì lễ tiết, chúng ta cũng cảm thấy Chúa Cứu Thế Điện Hạ hẳn là rất nguyện ý tới." Vừa nghe thấy lời ấy, ba người đều kinh ngạc. Đây không phải muốn trực tiếp cưỡng ép lừa gạt người sao? Bọn hắn căn bản cũng không làm sao nguyện ý đi, mà những người này tìm kiếm nghị cách cứng rắn muốn bọn hắn đi qua. Thậm chí không để ý bọn hắn ý nguyện cá nhân, còn muốn đem người trực tiếp mang đi. Tư Không Nô Uyên lúc này rút kiếm, thẳng tại Giang Minh trước người nói, ta nhìn hôm nay ai muốn cưỡng ép mang đi Chúa Cứu Thế Điện Hạ, không có chúng ta đồng ý, các ngươi một cái đều đi không được. Giang Minh không nói gì, nhưng cũng cùng Tư Không Nô Uyên là giống nhau ý tứ, con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt bọn họ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tấm này nhà tổ chức, đến cùng là lúc nào để mắt tới chính mình. từ hắn hiện tại cảm giác lần này xem ra, Trương gia tổ chức chỉ sợ là không có người sinh bệnh, mà là có người chuẩn bị một trận hồng môn yến ép mình đi. Cái này hồng môn yến không chừng chính là thư sinh kia mưu kế, thư sinh kia vừa mới rời đi, Trương gia tổ chức lại tới, nào có trùng hợp như vậy. Đối mặt hai người ngăn cản, những người kia cũng chỉ là cười nhạt một cái nói, vị đại nhân này vì cái gì như vậy sợ sệt. Chúng ta Trương gia tổ chức cũng sẽ không ăn người, ngài dạng này, phản ứng dù sao cũng hơi lớn. Huống chi, chúng ta đối với các vị thế nhưng là tôn tôn kính kính, làm gì nhất định phải dùng sức mạnh đi hai chữ này, đến làm bẩn tình nghĩa của chúng ta đâu. Giang Minh nhíu mày. Chúng ta chưa bao giờ từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua trong miệng các ngươi nói tới Trương gia tổ chức, ai biết các ngươi có phải hay không thật Trương gia người của tổ chức, các ngươi chí ít cũng phải để chúng ta nhìn xem chứng minh cái gì đi. Không có vấn đề. Người trước mặt rất là sảng khoái lấy ra một khối tứ phương lệnh bài. Đó là một cái chất gỗ lệnh bài, trên đó viết Trương gia tổ chức, nhìn xem giống như là giả dáng. Giang Minh trực tiếp đem lệnh bài cầm tới, lại phát hiện lệnh bài này tuy là làm bằng gỗ, trọng lượng lại cùng rót sắt một dạng, không giống như là giả. Giang Minh có chừng điểm tin tưởng, liền đem lệnh bài ném trở về nói nhìn qua, các ngươi hẳn là kia cái gì Trương gia người của tổ chức, chỉ bất quá chúng ta cũng không muốn đi qua, cũng không muốn cứu chữa các ngươi trong tổ chức người, chúng ta muốn rời đi. Những người kia sắc mặt lập tức biến đổi. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi cứu người một mạng không tốt sao? Làm gì nhất định phải buộc chúng ta đâu? Nói, bọn hắn vội vàng lấy ra pháp bảo của mình cùng vũ khí. Đó là một chút kèn cùng kèn lệnh. Giang Minh ba người không khỏi sửng sốt một chút, đầy mắt đều là dấu chấm hỏi. Lập tức, bọn hắn liền phát hiện trước mặt Cố Kiệu giống như là kết hôn đỏ Cố Kiệu, liền bọn hắn hiện tại bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là tới đón tân nương. Ba người không khỏi suy tư, những vật này có chỗ lợi gì sao? Bất quá tại sao muốn dùng kết hôn Cố Kiệu tới đón bọn hắn? Chẳng lẽ lại những vật này có thể làm cho chính mình thế nào sao? Nghĩ đến như vậy, Tế Mị mở mắt. Những người này động tác đều nhịp, đột nhiên cùng gãy mất tuyến con rối một dạng, hoàn toàn không động đậy. Ngay sau đó, bọn hắn cùng một chỗ lộ ra âm trầm dáng tươi cười, bắt đầu càng không ngừng thổi lên lấy kèn. Mà còn lại mấy cái không có động tác người đột nhiên mở miệng nói, "Chúa cứu thế điện hạ, các ngươi xác định không được có đúng không? Cái này hỏi một lần cuối cùng là cho các ngươi cơ hội, nếu như các ngươi hay là không muốn đáp ứng lời nói, vậy chúng ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi." Giang Minh chỉ cảm thấy những người này sợ là có khác tâm cơ, lập tức đáp, "Đúng vậy." Hắn ngược lại muốn xem chính mình cũng nói như vậy, bọn hắn còn có thể làm được dạng gì cử động. Nào có thể đoán được những này kèn lệnh cùng kèn thanh âm một vang lên, Giang Minh lập tức cũng cảm giác cả người thân thể không bị khống chế, trực tiếp đứng người lên đi tới. Lại xem xét, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều là cái dạng này. Hai người mặt lộ thần tình thống khổ, nhưng chính là không có cách nào đình chỉ động tác của mình. Tư Không Nô Uyên bất đắc dĩ trong lòng nói, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn công kích chúng ta, kết quả không nghĩ tới lại là điều khiển chi pháp. Loại thủ đoạn này quả thực là chưa từng nghe thấy, lại có thể đồng thời khống chế ba người chúng ta, có biện pháp gì hay không có thể đánh gãy? Chương 1054 Nguyên Hạ Hạ lúc này phiền não. Chúng ta sẽ không thật muốn như vậy đi cùng cái kia Trương gia tổ chức đi, nói câu khó nghe chút, một tổ chức lao đại sẽ cần một tổ chức khác lao đại đến giúp đỡ sao? Lần này chỉ sợ muốn mượn cơ hội diệt trừ Chúa cứu thế điện hạ, mới có thể mượn dạng này cớ. Chỉ bất quá, hiện tại tình huống này thật là nát ấu, bọn hắn còn không bằng trực tiếp đem chúng ta cứng rắn cột lên đi đâu. Đợi đến ba người bọn họ ngồi lên Cố Kiệu đằng sau, những người kia tụ tập cùng một chỗ nói Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta khiêng Kiệu sẽ nhấc đến ổn một điểm, ngươi yên tâm đi. Lời nói này không hiểu đấu, Giang Minh cảm giác mình đều nhanh nổi da gà lên, lập tức liền cảm thấy Cố Kiệu hoàng ung dung, chính mình cả người cảm giác đều muốn rơi trên mặt đất. Hắn miết miết miệng. Làm nửa ngày, những người này ý tứ thế mà thật là ý tứ đúng như tên gọi, bất quá ngược lại là cũng không sao, bọn hắn hiện tại chạy đi liền tốt. Hắn cùng Tư Không Nô Uyên, cùng Nguyên Hạ Hạ âm thầm thả ra linh lực, mà Cố Kiệu nhưng không có phản ứng chút nào, bọn hắn chính là không thể rời bỏ, liền thậm chí phía ngoài tràng cảnh đều không nhìn thấy, có thể rõ ràng mạc bố có đôi khi sẽ còn bị gió xoáy đứng lên. Cố Kiệu người bên ngoài nói ngồi châm chọc nói đây chính là chúng ta Trương gia tổ chức tổ truyền bí bảo, các ngươi căn bản là không đấu lại, hay là như vậy hết hy vọng đi. Huống chi, các ngươi hiện tại hẳn là suy nghĩ nhiều một ít chuyện khác, lão đại của chúng ta thế nhưng là thân hoạn bệnh nặng, nếu như các ngươi trị liệu không tốt, vậy các ngươi liền có thể một mực đợi tại Cố Kiệu này bên trong. Tư Không Nô Uyên cảm thấy người bên ngoài có chút phép lối, không khỏi im lặng nói, các ngươi cái này còn không phải ép buộc chúng ta Chúa cứu thế điện hạ trị liệu không? Chẳng lẽ liền không sợ chúng ta y chết các ngươi lão đại sao? Đến lúc đó ta nhìn các ngươi ai còn dám như thế không tôn trọng Chúa cứu thế điện hạ. Ở bên ngoài người nhưng căn bản lơ đễnh, càng thậm chí hơn chẳng thèm ngó tới. Chúng ta Trương gia tổ chức có nhiều người như vậy, mà các ngươi cũng chỉ bất quá có 3 người, chúng ta những người kia đủ để đem bọn ngươi những người này giải quyết hết. Các ngươi đều như vậy, còn ở nơi này giễu võ dương oai, tự cho là 3 người có thể đối đãi với chúng ta, đừng quên, chúng ta tổ truyền bí pháp đều đem bọn ngươi làm thành bộ dáng này, hay là như vậy nhận rõ thế cục đi, đừng đến lúc đó cá lưới rách để loạn. Lời nói này rất khiêu khích, Giang Minh lại là rõ ràng phân biệt ra được, chủ nhân của thanh âm này chính là vừa rồi thư sinh. Hắn trong nháy mắt liền đen mặt nói ngươi không phải đỏ người của tổ chức sao? Tại sao lại biến thành Trương gia người của tổ chức, trở nên thật đúng là nhanh, chỉ sợ không phải người từ bên ngoài đến tới muốn đánh cắp mật báo. Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên không hiểu ra sao, bọn hắn cũng không có nghe được thư sinh thanh âm, chỉ cảm thấy người bên ngoài quá mức làm cho người ta tức giận. Chờ bọn hắn nghe được Giang Minh lời như vậy, không khỏi có chút sửng sốt. Dựa theo Chúa cứu thế điện hạ vừa mới nói lời, vậy bọn hắn hẳn là nhận biết đối phương, cũng liền nói rõ Chúa cứu thế điện hạ cùng đối phương hẳn là có chút khúc mắc. nhưng là trước đó Chúa Cứu Thế Điện Hạ rõ ràng là không biết đối phương. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi có chút không hiểu đấu. Bọn hắn tựa hồ có chút xem không hiểu Chúa Cứu Thế Chủ Điện Hạ. Giang Minh cũng trong nháy mắt minh bạch tâm tư của hai người, xông hai người vỗ tay nói, các ngươi nghĩ gì thế? Người kia là thư sinh, các ngươi nghe không hiểu sao? Người bên ngoài lại là cười một tiếng nói, thư sinh? Thư sinh gì? Không hiểu đấu, Chúa Cứu Thế Điện Hạ là có chút ngốc hả? Có tiếng người tương tự điểm rất bình thường. Vậy bên ngoài truyền đến thanh âm rõ ràng chính là người thư sinh kia, Giang Minh liền liếc mắt nói, ngươi dù là hóa thành cho ta đều có thể nhận ra, đừng mong muốn trốn qua tà thuận phong nhĩ. Người bên ngoài cười ha ha nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ vẫn rất chơi vui, nếu là ngươi có thể cùng chúng ta Trương gia tổ chức lão đại làm bằng hữu, vậy ngài tại nơi này, tất nhiên có thể hưởng thụ không buồn không lo sinh hoạt. A, có đúng không? Lời này ý tứ, các ngươi chẳng lẽ còn có thể giúp được chúng ta địa phương nào? Giang Minh thuận lời nói này, cố ý biểu hiện ra hiếu kỳ. Hắn đối với tấm này nhà tổ chức hoàn toàn không có hứng thú, nhưng là bây giờ nếu muốn bị đưa đến bọn hắn cứ điểm, vậy làm sao cũng phải đạt được chút gì chỗ tốt. Nếu không, đây chẳng phải là cũng đi không? Giang Minh nhìn về hướng Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ. Cũng không biết hai người bọn họ có hay không chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn thế tất yếu cùng Trương gia lão đại khởi xướng một trận đại chiến. Nguyên Hạ Hạ phát giác được ánh mắt của hắn, có chút không biết rõ tình huống, liền kỳ quái nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi thế nào? Giang Minh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta không sao mà, chỉ bất quá chúng ta đợi một lát khả năng phải nắm chắc cơ hội, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải bình tĩnh lại, nhất định phải đem nên giải quyết đồ vật giải quyết hết. Lời nói này rất là lớn tiếng, người bên ngoài đều hoàn toàn có thể nghe được. Nguyên Hạ Hạ lại là ý thức được một vấn đề, liền trong lòng nói, chúng ta cho dù là nói một chút vũ nhục Trương gia tổ chức nói, vậy bên ngoài người tựa hồ căn bản bất vi sở động, bọn hắn thật là Trương gia người của tổ chức sao? Tấm bảng kia cũng không phải không có khả năng trộm, ai biết bọn họ có phải hay không trộm được tặng. Hiện nay như vậy, Nguyên Hạ Hạ cảm thấy mình đã tìm được đáp án, đội vàng muốn kéo lấy Tư Không Ngô Viên cùng Giang Minh dự định rời đi, sau đó hai người bọn họ liền biết chính mình căn bản là đi không được. Cố kiệu này bên trong giống như là hạ chết cấm chế, căn bản không có biện pháp để bọn hắn tùy tiện rời đi, thậm chí còn mang theo một cô ẩn tàng bóp chết lực. Nếu là trực tiếp bạo lực phá chiêu, bọn hắn cũng sẽ lọt vào phản vệ, đây cũng là Giang Minh phát hiện một chút. Tư Không Ngô Viên không khỏi nhíu mày, có chút phiền não nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, Nguyên Hạ Hạ, chúng ta lần này nên làm cái gì? Chúng ta đã hoàn toàn bị nhốt ở đây, chỉ sợ là khó mà chạy đi. Cũng không biết hắn dự định làm sao để cho chúng ta trị liệu chỗ này vị Trương gia tổ chức lão đại, ta cảm giác bí pháp của bọn hắn rất là quỷ dị. Chúng ta bây giờ hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, tiếp tục đội vã như vậy xuống dưới cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng ở chỗ này tính toán. Giang Minh ở trong lòng đối với hai người nói, mình đã đình chỉ động tác, bình chân như bại ngồi ở chỗ này. Cảm thấy trong tiểu ba người tựa hồ không có động tĩnh, người bên ngoài không khỏi đắc chí nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, xem ra ngươi hẳn là đáp ứng. Ngài yên tâm đi, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng đối với các ngươi động thủ, các ngươi cứ việc chữa trị xong lão đại của chúng ta, đến lúc đó tất nhiên là rượu ngon món ngon chiêu đãi các ngươi. Lại nói, các ngươi chẳng lẽ lại còn trị liệu không tốt lão đại của chúng ta sao? Lão đại của chúng ta là thân mắc bệnh nan y, nhưng là đối với ngươi mà nói, chính là tiểu bệnh tiểu thai, ta tin tưởng ngươi. Ngoài miệng nói định nọt, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn lại có chút xem thường. Liền xem như đỏ tổ chức lão đại lại có thể thế nào? Cuối cùng không phải là muốn thuận theo bọn hắn. Biết sớm như vậy, nên ngoan ngoãn nghe lời, mới vừa rồi còn nhất định phải hùng hăng cùng bọn hắn phân cao thấp làm gì? Tư Không Nô Viên nghe, ở bức ở trong lòng, đối với hai người khác nói, ta thật sự là không cam tâm cứ như vậy bị những người này không chế ở, chúng ta đợi một lát phải tìm cơ hội giải quyết hết những người này. Chương 1055 về phần tấm kia nhà tổ chức lão đại, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ta cảm thấy chúng ta không nên đi dính vào, cũng không thể dính vào, hắn cái này mời người phương thức thật sự là quá mức cường ngạnh, ta cảm giác chúng ta căn bản ứng phó không được. Giang Minh cười cười nói, cái này sao có thể sẽ cứu hắn? Húng chi, ai biết bệnh này là thật hay giả, tạm thời đi trước nhìn một chút mà thôi. Ba người không nói gì thêm, mà bọn hắn tùy theo cũng đã đi tới Trương gia tổ chức trước phủ đệ. Tấm này nhà tổ chức tựa hồ rất là nghèo khó, trước mặt trên cửa chính đã nhiễm lên dấu vết tháng năm, liền ngay cả một bên bảng hiệu cũng có chút không nhịn được, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Nguyên Hạ Hạ thấy được sau, không khỏi đầu đen rau muống nói, ta còn tưởng rằng tấm này nhà tổ chức bao nhiêu lợi hại đâu, kêu nhiều người như vậy tới tìm chúng ta, kết quả cái này nghèo đến cơ hồ giống như là không còn có cái gì nữa. Là nên cho cái nhà này sửa sang trùng tu, bảng hiệu này đều biến thành hình dáng ra sao? Mà một bên Trương gia người của tổ chức cùng làm như không nghe thấy, ngược lại khách khách khí khí hướng về phía Giang Minh ba người ngoắt nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, hai vị đại nhân, mau mau tiến đến, bên ngoài cũng không thể để cho các ngươi chờ lâu. Cây bên này nguy hiểm trùng điệp, đến lúc đó các ngươi vạn nhất gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể phụ trách không dạy nổi. Nghe nói như thế, Tư Không Nô Uyên ngắm nhìn một phía, liền phát hiện chúng quanh khói mù lờ lờ, người ở thưa thớt, rất là vắng vẻ. Hắn không khỏi nết nết miệng. Đừng nói trước chúng tu, chính là tòa phủ đệ này vị trí cũng chẳng ra sao cả. Bất quá như thế vắng vẻ, đoán chừng tấm này nhà tổ chức lão đại cũng có thể an tĩnh dưỡng bệnh. Trong lòng nghĩ như vậy, bọn hắn đã đi vào phủ đệ, nhưng mà cùng tình huống bên ngoài mở dạng, trong này mặc dù gian phòng cùng sân nhỏ đều rất lớn, nhưng là hoang vu cũ nát. Tư Không Nô Uyên nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn đến một cái vứt bỏ dinh tự bên trong, không khỏi quay đầu nhìn về phía tấm kia nhà người của tổ chức nói, nơi này thật là Trương gia tổ chức phủ đệ sao? Hay là lão đại các ngươi đặc biệt tới tĩnh dưỡng biệt thự, nơi này khó tránh khỏi có chút cũ nát. Nguyên Hạ Hạ đối với những người này hoàn toàn không có cái gì ấn tượng tốt, cố ý châm chọc khiêu khích nói ta còn tưởng rằng các ngươi tổ chức có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả bất quá cũng như vậy, làm sao? Đây là nghèo đến mức nào mới có thể như vậy đơn sơ? Vị đại nhân này, bất kể như thế nào, ngươi cũng hẳn là đối với Trương gia tổ chức có chỗ tôn trọng, nói loại lời này mất mặt không phải chúng ta, mà là ngươi. Nguyên Hạ Hạ đều đã nói như vậy, nhưng những cái kia người hay là rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút nào tức giận, bên miệng vẫn là cười hết mắt. Từ Không Nô Uyên bắt đầu hoài nghi những người này không phải chân nhân mà là giả. Cái này nếu là hắn, đã sớm tức giận điên rồi, dù là cho dù tốt tính tình, Nguyên Hạ Hạ đều đã nói như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức tốt tính. Giang Minh đối với cái này cảm thấy hoang mang. Coi như hắn có thể trị tấm kia nhà tổ chức lão đại, những người này cũng không nên thấp như vậy âm thanh hạ khí, những người này quả nhiên là muốn cho hắn cứu chữa Trương gia lão đại sao? Ngay lúc này, bọn hắn nghe được một tiếng ho khan. Cái này khục âm thanh đã lâu lâu dài, nghe bọn hắn cảm giác lỗ tai đều không thoải mái. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy phía trước đột nhiên tới một đám người này mang theo một cái càng cứu thương, cái này trên càng cứu thương mềm nằm một người. Cái kia trên càng cứu thương người hướng phía Giang Minh ba người tới gần, tiếng ho khan kia chính là cái kia trên càng cứu thương người phát ra. Chỉ bất quá, đối phương có bạch bố che kín, chính mình căn bản không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, chỉ có thể căn cứ hình dáng nhìn ra đại khái là một cái người gầy yếu. Mà những cái kia Trương gia người của tổ chức nhao nhao quỳ xuống, trong mắt tất cả đều là tôn kính, trong miệng la lên: "Tôn kính Trương gia gia chủ, cảm ơn ngài đến, thật sự là để ngài lo lắng, chúng ta đã đem Chúa Cứu Thế Điện Hạ mời tới, lập tức liền để hắn vì ngài trị liệu." Nói, bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng Giang Minh. Giang Minh sửng sốt nói: "Các ngươi như thế che kín bạch bộ sao? Đây không phải để hắn hô hấp không phải sao? Các ngươi đến cùng là muốn để cho ta cứu hắn, hay là muốn để cho ta giết hắn?" Từ Không Nô Uyên cảm giác kỳ quặc, vội vàng ngăn lại Giang Minh nói: "Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi bây giờ trước đừng trị liệu, trước nghe một chút bọn hắn nói thế nào, vải trắng này đắp một cái, ai biết là chân nhân cùng người chết, bọn hắn nói không chừng là muốn giá hòa ngươi." Khu cụ hắn vừa nói xong, cái kia trên càng cứu thương người liền bắt đầu ho sặc sụa. Nguyên Hạ Hạ nghiêm trọng hoài nghi người ở bên trong đã phải chết, càng thêm xác định những người này muốn giá họa cho bọn hắn. Mà tấm kia nhà người của tổ chức còn tại thúc dụng: "Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi nếu là lại không trị liệu lão đại của chúng ta khẳng định là sẽ chết mất, ngươi nghe tiếng ho khan này liền biết, lão đại của chúng ta hiện tại còn chưa không có chết. Cũng đừng cảm thấy chúng ta sẽ đối với ngươi làm những gì hỏng bét sự tình, đây là căn bản không thể nào." Liên tại bọn hắn nói tới thời điểm, cái kia bố đột nhiên chính mình bay ra, lộ ra người phía dưới. Người kia từ từ mở mắt, nhìn thẳng Giang Minh, khóe miệng liệt đi ra một cái dọa người mỉm cười. "Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta đã chờ đợi ngươi đã lâu." Nghe nói như thế, Giang Minh có chút ngu ngơ, sau đó có chút cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì?" Từ lời này đến xem, đối phương hẳn là trước đó gặp qua hắn, nhưng là hắn cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Bây giờ xem ra, đối phương chỉ sợ là có một mục đích khác, không đơn thuần là chữa bệnh. Tấm này nhà tổ chức lão đại chỉ là nở nụ cười nói: "Ta có thể có ý kiến gì, cũng chỉ bất quá hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn một chút trên người mình bệnh tật bệnh thôi. Ta hiện tại đã hấp hối, cảm giác lập tức liền muốn đã chết đi, chỉ hy vọng ngài có thể trợ giúp ta sống xuống dưới." Nói, trong mắt của hắn tất cả đều là mãnh liệt dục vọng cầu sinh, cũng mang theo đồng dạng chờ mong nhìn qua Giang Minh. Giang Minh híp mắt lại, nói ra lúc trước hắn hoang mang: "Vì cái gì người kia là ta đây? Ta nhớ được chưa bao giờ thấy qua ngươi, ngươi đến cùng là từ đâu nhìn thấy ta?" Tấm kia nhà tổ chức lão đại đang muốn mở miệng, lại là cảm giác được yết hầu đâm một cái đau nhức, hắn híp mắt gấp con mắt, lập tức phun một búng máu. Hắn muốn nói chuyện, lại phát hiện cuống họng đã câm, hắn căn bản nói không nên lời. Hắn không khỏi cười khổ, nhưng lại không có cách nào làm cái gì, chỉ có thể lấy tay khoa tay suy nghĩ muốn để đối phương minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Giang Minh không khỏi có chút ngây dại. Hắn bản cảm thấy đối phương bệnh tình cũng không có nghiêm trọng như vậy, không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả nói đều nói không ra ngoài. Từ Không Nô Uyên ở một bên nhìn xem, ngược lại là cảm thấy đối phương có chút đáng thương. Hắn ở một bên tiếu mễ mễ đối với Giang Minh nói: "Chúa Cứu Thế Điện Hạ, chúng ta nếu không cứu lao đại này, ta cảm thấy hắn giống như không có cái gì ý đồ xấu." Nguyên Hạ Hạ lại là mãnh liệt lắc đầu nói: "Cái này không nên cứu, chúng ta nếu làm mềm lòng, đến lúc đó khổ chính là chúng ta." Tư Không Nô Uyên trầm mặc. Nguyên Hạ Hạ nói không sai, hiện tại bọn hắn hay là đến tìm cơ hội nhìn ra tâm tư của đối phương, còn muốn xác định đối phương có phải thật vậy hay không bị bệnh. "Lão đại, ngươi thế nào?" Người còn lại nhao nhao khẩn trương lên, tiến lên liền muốn xem xét tấm này nhà tổ chức lão đại. Chương 1056 chương 1056 chương 1056 nào có thể đoán được, tấm kia nhà tổ chức lão đại cũng rất là ghét bỏ nhìn thủ hạ của mình một chút, sau đó ngạnh sinh sinh đem cái kia cuối cùng một búng máu nuốt xuống, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, bối rối cái gì? Người không biết còn tưởng rằng ta chết thật." Nghe lời này, Giang Minh không khỏi nhìn nhiều một chút đối phương, giật mình nói: "Ngươi cái này không phải liền là phải chết sao?" Câu nói này trong lúc vô tình đánh Trương gia tổ chức lão đại mặt, mà trên thực tế Giang Minh là cố ý nói như vậy. Hắn ngược lại là muốn nhìn đối phương vì mình tật bệnh có thể đối với hắn làm đến cái tình trạng gì. Như hắn suy nghĩ như thế, Trương gia tổ chức lão đại không chỉ có không có sinh khí, ngược lại tiếp tục xem hướng Giang Minh nói: "Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ta biết thủ hạ của ta đối với ngươi có chút quá kém, ta ở chỗ này vì ngươi chịu nhận lỗi. Ta gần đây bởi vì một ít chuyện không cẩn thận bị thương bị bệnh, cho nên lúc này mới không thể không tìm tới ngươi, còn hy vọng ngươi không nên tức giận." Nói, hắn vừa nhìn về phía dưới tay mình nói: "Còn không mau một chút cấp cứu thế chủ điện bên dưới xin lỗi. Các ngươi khẳng định là dùng cái gì không tốt thủ đoạn. Ta không phải đều nói cho các ngươi biết, nhất định phải khách khí khí mời về, các ngươi đây đều là có ý tứ gì? Đây không phải để cho ta Chúa Cứu Thế Điện Hạ thụ ủy khuất sao? Nguyên Hạ Hạ niết niết miệng. Chúa Cứu Thế Điện Hạ lúc nào biến thành hắn? Mà lại tấm này nhà tổ chức lao đại chưa chắc có chút quá buồn nôn, người không biết còn tưởng rằng là nữ nhân đâu. Cứ như vậy nghĩ đến, trong phủ đệ lại có người dáng dấp yểu điệu, dắt lấy vòng eo, từng bước một đi tới. Thanh âm của nàng cùng Trương gia tổ chức lao đại giống nhau như lúc, chẳng qua là nữ nhân, mà lại cười mị mị. Tướng công, cái này cuối cùng là có tới cứu ngươi người. Nguyên Hạ Hạ không khỏi cảm thấy mở rộng tầm mắt. Cái này thật đúng là trùng hợp, hắn vừa nghĩ tới nữ nhân là ai, không nghĩ tới mở miệng cùng nam nhân một dạng thô kệch. Mà lại đối phương hay là tấm này nhà tổ chức lao đại nữ quyến, khẩu vị này thật đúng là nặng. Ở trong đầu hắn hiện lên ý tưởng này lúc, nữ nhân kia chạy tới bên cạnh của bọn hắn. Chỉ bất quá kỳ quái là, nữ nhân này bên người cũng không có nha hoàn, cũng chỉ có tự mình một người, ngay cả trên người nàng quần áo và đồ trang sức đều nhìn mười phần giá rẻ. Nhìn thấy này, Giang Minh không khỏi hoang mang đứng lên. Cái này cũ nát tòa nhà, giá rẻ quần áo, tiện nghi đồ trang sức, mỗi một cái đều tại biểu hiện ra Trương gia tổ chức nghèo khó, tấm này nhà tổ chức là nghèo thành dạng gì a? Trong lòng nghĩ như vậy, nữ nhân kia lại là khi nhìn đến Giang Minh thời điểm, con mắt đều sáng lên, vội vàng xề gần nói, vị này chính là Chúa Cứu Thế Điện Hạ đi. Dáng dấp thật đúng là tuấn tú lịch sự, liền ngay cả thuật pháp đều cao cường như vậy. Nguyên Hạ Hạ cảm giác được đối phương có chút quá mức tới gần, vội vàng lôi kéo Giang Minh lui về sau bước, đáy mắt cảnh giác nói, vị phu nhân này lại là làm thế nào biết Chúa Cứu Thế Điện Hạ? Là nghe ngươi tướng công nói sao? Tướng công của ngươi đều đã bệnh thành cái dạng này, lại còn có thể cùng ngươi nhàn thoại việc nhà, xem ra bệnh đến cũng không phải rất nghiêm trọng thôi. Nữ nhân không khỏi có chút xấu hổ, sau đó nói, không, tướng công nhà ta không có sinh bệnh thời điểm liền nhắc tới Chúa Cứu Thế Điện Hạ rồi, bởi vậy ta cái này cũng mới biết một ít chuyện, đây không phải quá kích động sao? Vừa rồi có thể có chút căng cự, Chúa Cứu Thế Điện Hạ còn xin không nên tức giận. A, trước kia liền biết. Giang Minh chân kinh. Chẳng lẽ lại là lúc trước hắn gặp phải người nói cho tấm này nhà tổ chức lão đại? Hẳn là cũng chỉ có cái này một cái tình huống. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy rất là cổ quái, liền nhìn một chút Trương gia tổ chức lão đại, nhưng mà đối phương đã không có biện pháp trả lời hắn. Bạch Bố lúc này lại ung dung về tới trên cáng cứu thương, đắp lên người kia, Trương gia tổ chức lão đại nhắm mắt lại, hấp hối. Người chung quanh tất cả đều bao tới, cả đám đều tinh thần chán nản. Trương gia tổ chức lão đại đối bọn hắn cực kỳ tốt, bây giờ vậy mà liền muốn chết đi, bọn hắn thật sự là thương tâm. Mà bên trong một cái tiểu tốt lại là không nháy một cái nhìn chằm chằm Giang Minh, khóe miệng lộ ra ngây ngốc mỉm cười, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Giang Minh có ý thức né tránh đối phương, liền lui về sau một bước, lại liếc mắt nhìn Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ. Cũng không biết hai người bọn họ có phát hiện hay không đồ đần này. Nguyên Hạ Hạ là thấy được, đồng thời đối với đối phương cảm nhận được hiếu kỳ, hắn là lần đầu nhìn thấy loại người này, không nhìn mình chằm chằm muốn chết lao đại nhìn, ngược lại nhìn chằm chằm ngoại nhân nhìn, người không biết còn tưởng rằng Chúa Cứu Thế Điện Hạ mới là lao đại của hắn đâu. Nào có thể đoán được, nữ nhân lại là đối lấy đồ đần vây vây tay nói đồ đần, mau tới đây cấp cứu thế chủ điện bên dưới dập đầu, bái cái lễ, để người ta cứu chữa nhà ngươi lao đại. Lời này không khỏi để tất cả mọi người lúng túng khó xử, ở Giang Minh liền vội vàng khoát tay nói, ta đi thăm dò nhìn một chút, không cần nhiều như vậy lễ tiết. Đạt được mục đích, nữ nhân liền không tiếp tục bận tâm đồ đần, nào có thể đoán được đồ đần này lại là tự mình xích lại gần Giang Minh, còn muốn sờ một chút mặt của đối phương. Giang Minh nhìn thấy, không khỏi nhíu chặt lông mày, sau đó có chút kỳ quái hỏi, ngươi tại sao muốn sờ mặt của ta? Đồ đần cười ha hả. Chúa Cứu Thế Điện Hạ dáng dấp nhìn rất đẹp, ta liền muốn sờ vừa sờ. Nghe nói như thế, Nguyên Hạ Hạ không khỏi tiến lên giật ra đồ đần nói, ngươi tiểu hài tử này ra ngoài, đi một bên chơi, đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta. Nữ nhân cũng theo sát lấy nói, chính là, ngươi ở chỗ này không phải liền là quấy rầy lão đại chữa bệnh sao? Còn không mau một chút đi. Đồ đần có chút khổ sở, nhưng là cũng không có lại nói cái gì, quay người rời đi. Nhìn thấy đồ đần rời đi, nữ nhân không khỏi bối rối, vội vàng nhìn về phía Giang Minh nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, chúng ta nhanh lên trị liệu đi, đừng đến lúc đó chỉ hoãn ta tướng công bệnh tình, ta tướng công đã chịu rất nhiều khổ. Nguyên Hạ Hạ lại là có chút nổi giận nói, vậy ngươi vừa rồi đối với đồ đần như vậy chào hỏi là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại là muốn thăm dò chúng ta sao? Chúng ta cũng không nhận ra các ngươi liền tùy tiện để cho chúng ta tiến đến chữa bệnh, cái này không có cái gì tính toán, ai có thể nói rõ? Nữ nhân cũng tức giận, sau đó nói, vị đại nhân này, chúng ta cũng chỉ là trùng hợp mới có thể tìm tới các ngươi, chúng ta đối với các ngươi kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả, càng thậm chí hơn đều không hiểu rõ y thuật của các ngươi, nhưng có thể tìm tới các ngươi đã không tệ, theo một ý nghĩa nào đó kỳ thật chính là bệnh cấp tính loạn chạy chữa mà thôi. Các ngươi vẫn còn đang hoài nghi chúng ta, đây coi là cái gì? Cái kia nếu hoài nghi chúng ta lời nói, tại sao muốn tới? Nói xong lời cuối cùng, nàng y nguyên có chút chịu không nổi, nổi giận. Nàng vốn là lao tâm lao lực, lo lắng cho mình tướng công sinh mệnh an toàn, kết quả những người này còn tại kéo dài thời gian, nói liên miên lại nhải. Chỉ sợ là không muốn cho nàng tướng công chữa bệnh, muốn đưa nàng tướng công lôi chết. Hắc, ngươi người này thật là, nói hiệu nói vượn thứ gì, cầu người đều là như thế một cái thái độ, lại nói, là chúng ta muốn tới đây sao? Rõ ràng chính là các ngươi thủ hạ cưỡng ép để cho chúng ta mang tới, nếu không, chúng ta cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Nhìn thấy hai phe muốn cãi vã, cái kia bị Bạch Bố che đậy lấy Trương gia tổ chức lão đại cũng gấp đứng lên, trực tiếp ngồi xuống nói, các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ta đã biến thành dạng này, các ngươi còn muốn tại bên thai ta cãi nhau, chẳng lẽ lại là muốn cho ta chết sớm sớm siêu sinh thôi? Chương 1057 nói, hắn ho kịch liệt đứng lên. Hắn vốn là đã không chịu nổi chính mình nói chuyện lúc yết hầu đau nhức kịch liệt. Hiện nay lại nói nhiều lời như vậy, hắn thực sự có chút khó chịu. Nghĩ tới đây, hắn lại nằm xuống tới, hy vọng có thể để cho mình khí tức bình tĩnh trở lại. Nhưng mà hắn lại phát hiện, thân thể tựa hồ đang từng bước một hư hao, từ phần bụng đau đớn một mực lan tràn đến chân bên dưới, cả người cảm giác cùng muốn chứng động kinh phát tác một dạng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Giang Minh không nói thêm gì, mà là tiến lên đi một bước, muốn xem một chút đối phương tình huống. Bất kể nói thế nào, bọn hắn như là đã đi tới nơi này, vậy liền lại nhìn một chút đi. Nếu như nữ nhân này nói là sự thật, cái kia đến lúc đó lại trị liệu cũng không muộn. Nào có thể đoán được, hắn vừa xích lại gần tấm này nhà tổ chức lão đại, đối phương liền bắt đầu không ngừng ho khan, thậm chí kém chút đem máu cục đến trên người hắn. Giang Minh đáy mắt cảnh giới nói, ngươi đến cùng có muốn hay không để cho ta chữa bệnh? Muốn trị bệnh, ngươi trước hết đem chính mình ho khan nghẹn trở về, ngươi dạng này ta làm sao trị bệnh cho ngươi? Chúng ta đến lúc đó đều muốn bị ngươi lây bệnh. Nghe được như vậy, nữ nhân liền vội vàng đứng lên nói, hay là đừng tùy tiện xích lại gần tướng công của ta, hắn khả năng đến thật sự là cái gì bệnh truyền nhiễm, trước đó có mấy người xích lại gần hắn, kết quả đều gặp giống nhau tình huống, cuối cùng bọn hắn đều đã chết. Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta là thực tình mời ngươi tới chữa bệnh, cũng không hy vọng ngài gặp được cái gì không tốt gặp phải. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là thật tâm thực lòng, càng thậm chí hơn quỳ xuống. Vừa thấy mình nữ nhân như vậy, Trương gia tổ chức lão đại liền vội vàng khoát tay nói, bất trị, bất trị, nếu như nhất định để ngươi vì ta tận bệnh thấp như vậy âm thanh hạ khí, vậy ta tình nguyện như vậy chết mất, chỉ hy vọng chờ ta sau khi chết, các ngươi có thể đem Trương gia tổ chức phát dương quang đại. Loại này chân tình thực lòng, đệ tử Không Nô Uyên nhìn không khỏi có chút động dung. Hắn nhìn thoáng qua Nguyên Hạ Hạ, lại phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có chú ý những này tình cảnh, ngược lại một mực tại nhìn xem đồ đần. Hắn không khỏi kỳ quái, Nguyên Hạ Hạ, ngươi đang làm cái gì? Tại sao muốn một mực nhìn lấy đồ đần này? Nguyên Hạ Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, đồ đần này trên tay cầm lấy một cái cùng chúa cứu thế điện hạ trong tay giống nhau như lúc vỏ sò, thấy để cho ta cảm thấy kỳ quái, một kẻ ngốc làm sao lại có dạng này vỏ sò? Nghe đến đó, Giang Minh vô ý thức sờ soạn một chút chính mình vỏ sò vị trí, kết quả lại phát hiện vỏ sò không thấy. Lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đồ đần, phát hiện đồ đần trên tay vỏ sò xác thực chính là hắn. Hắn đem vỏ sò cầm trở về, đồng thời chất vấn đồ đần nói, ngươi tại sao muốn cướp đi ta vỏ sò? Không đối, ngươi là lúc nào lấy đi? Trong lòng của hắn ngạc nhiên. Dựa theo đạo lý tới nói, nếu như đồ đần này cầm đi vỏ sò lời nói, hắn sẽ có phát giác. Nhưng mình vậy mà mảy may đều không có cảm nhận được, cái này thật sự là quá kỳ quái, chẳng lẽ lại đồ đần này là cái gì cao nhân? Đồ đần lại là hướng phía hắn trừng mắt nhìn, lại ngốc hề hề cười nói, ta vừa rồi từ dưới đất nhặt được, chúa cứu thế điện hạ, còn xin không nên tức giận, ta cái này không liền đem vỏ sò trả lại cho người sao? Hắn nháy nháy mắt, để Giang Minh không khỏi nhiều chú ý hắn một lát. Hắn cảm thấy đồ đần này có lẽ không ngốc, vừa rồi cái kia nháy mắt, không chừng là muốn đối với hắn ám chỉ cái gì. Nhưng mà, hắn cũng không có biện pháp nghĩ nhiều nữa cái gì, bây giờ tấm này nhà tổ chức lao đại bệnh tình đã bắt đầu tăng lên chuyển biến xấu đứng lên. Đối phương toàn thân co quắp, cả người tựa hồ cũng muốn từ nơi này đạn đến cái gì khác địa phương. Hắn một bên co quắp một bên thống khổ gào thét, chúa cứu thế điện hạ, còn xin nhìn một cái đi, ta thật sự là không chịu nổi, nếu như lại tiếp tục như vậy lời nói, ta thật sẽ chết mất. Nguyên Hạ Hạ cũng không có đi chú ý Trương gia lão đại tình huống, chỉ là nhìn chằm chằm đồ đần, hắn luôn cảm giác đồ đần này tựa hồ có chút hơi quá tại làm cho người chú mục. Chẳng lẽ lại, đối phương là muốn tiết lộ cho bọn hắn tin tức gì? Nghĩ đến như vậy, hắn vừa nhìn về phía Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, ta trước mang theo đồ đần đi sang một bên đi, đừng cho hắn quấy rầy đến các ngươi, đợi lát nữa ta lại dẫn hắn tới. Giang Minh nhẹ gật đầu, lại không yên lòng căn dặn Nguyên Hạ Hạ nói, đừng mang đồ đần này đi quá xa, đừng đến lúc đó ta tìm không thấy các ngươi. Nguyên Hạ Hạ nhẹ gật đầu, liền rời đi. Nữ nhân lúc này khổ sở phải khóc lên, con mắt đã chứa đầy nước mắt. Nàng liên thanh cầu khẩn nói, chúa cứu thế điện hạ, còn xin ngài mau mau xem xét đi, ta thực sự chịu không được tướng công của ta thống khổ như thế, nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện bỏ ra ta nửa cái mạng cũng muốn cứu hắn. Tư Không Nô Uyên ở một bên quan sát đến tình thế, đem nữ nhân thần sắc nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng làm sao cũng cảm giác không thích hợp. Rõ ràng là như thế một bức cảm động hình ảnh, hắn cũng có chỗ động dung, nhưng là hắn chính là cảm giác nơi nào có chút vấn đề, nhưng lại nói không ra. Mà lúc này Giang Minh đã lần nữa xích lại gần Trương gia tổ chức lão đại. Đối phương cũng không có cùng vừa rồi một dạng hướng phía trên người hắn thổ huyết, mà là hết sức nhẫn lại lấy. Giang Minh xuất ra ngân trầm, bất quá thuần thục, đối phương cũng đã trở về hình dáng ban đầu, liền ngay cả khí sắc cũng khá rất nhiều. Nhìn xem chính mình khôi phục như thường thân thể, Trương gia tổ chức lão đại không khỏi kích động lên, đứng dậy dò xét chính mình, tựa hồ hận không thể nhìn nhiều hai mắt. Hắn hay là lần đầu cảm thấy mình thân thể như thế thư sướng, mặc dù sớm mấy năm không có từng chiếm được nghiêm trọng như vậy tật bệnh, nhưng là hắn cũng là từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, nhiều năm như vậy đều cần dựa vào dược vật cùng các loại nguyên liệu nấu ăn bổ thân. Hiện tại thật vất vả có như thế thân thể khỏe mạnh, từ đó về sau, hắn tất nhiên sẽ càng thêm hành sự cẩn thận, đồng thời hưởng thụ nhân sinh. Nghĩ tới đây, hắn hết sức kích động, trong mắt tất cả đều là Giang Minh, đều nhanh dung không được những người khác. Cái này chúa cứu thế điện hạ quả thực là quá thần, người không biết, còn tưởng rằng hắn cho tới bây giờ không có sinh qua bệnh đâu. Chúa cứu thế điện hạ, ngài quả thực là tái sinh phụ mẫu của ta. Trương gia tổ chức lão đại cơ hồ muốn khóc lên. Hắn đời này đều cho là mình liền quỷ bộ dáng này, kết quả lại còn có thể có tạo hóa như vậy, thật sự là thật cao hứng. Tướng công, ngươi đây là hoàn toàn khỏi rồi. Nữ nhân cũng không khỏi đến kích động lên. Nàng cùng Trương gia tổ chức lão đại là thanh mai trúc mã, một đường nhìn đối phương tật bệnh nhiều thăng trầm, mỗi ngày đều không có tinh thần, trong nội tâm nàng cũng đi theo sửa chữa gốc, hiện tại cuối cùng là không còn lo lắng như vậy. Nàng khóc, vui đến phát khóc. Những năm này, nàng vì mình tướng công tật bệnh khắp nơi bôn đầu, các loại tìm kiếm biện pháp. Bây giờ cuối cùng là đều đi qua, hết thảy tất cả đều không cần lại tiếp nhận. Đúng nha, Bạch Mỹ Mỹ. Trương gia tổ chức lão đại gật gật đầu, trực tiếp tiến lên, ôm lấy nữ nhân. Hắn biết Bạch Mỹ Mỹ vì hắn buôn tẩu rất nhiều năm, hiện nay cuối cùng là vạn sự đại cát, hết thảy đều càng tốt đẹp hơn. Đến cuối cùng, hắn đột nhiên phát giác được, chính mình còn không có chính thức giới thiệu chính mình cùng Bạch Mỹ Mỹ, ngược lại nhìn về phía Giang Minh nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ta chính thức cùng ngài nói rõ một chút, ta là Trương gia tổ chức lão đại hướng lên trời khải, về phần thê tử của ta, là của ta Thanh Mai Trúc Mã, hai người chúng ta đã cùng một chỗ rất nhiều năm." Chương 1058 nàng mới vừa rồi là bởi vì lo lắng ta tật bệnh, quan tâm sẽ bị loạn, cho nên có chút nói năng lỗ mãng, còn xin ngài không nên tức giận. Giang Minh lắc đầu nói, loại chuyện này không có cái gì có thể tức giận, hiện tại mọi chuyện cần thiết đều kết thúc, cũng rất tốt. Đây còn không phải là may mắn mà có Chúa cứu thế điện hạ, ngài dạng này thần ý đi, liền không nên lưu lãng tứ xứ. Nếu như ngài nguyện ý, còn hy vọng ngài có thể tiếp nhận Trương gia tổ chức cần ngài nhân tài như vậy. Hướng Thiên Khải khách khí, đáy mắt hoàn toàn đều là cung kính. Hắn trước đó cũng học qua y thuật, hy vọng chữa trị xong chính mình tật bệnh. Nhưng là hắn vừa nhìn bài trang, liền đã hoa mắt bắn đầu, căn bản không có biện pháp tiếp tục học xuống dưới. Mà cái này Chúa cứu thế điện hạ lại có như thế y thuật, đủ để có thể thấy được đối phương nên có bao nhiêu xuất sắc, có nhiều tài học. Nếu có người như vậy quản lý, Trương gia tổ chức tất nhiên có thể rất có cách làm. Bạch Mỹ Mỹ lại ngay sau đó kéo một cái chính mình tướng công nói, tướng công, ngươi làm cái gì vậy? Chúa cứu thế điện hạ thế nhưng là Đỏ tổ chức lão đại. Đỏ tổ chức từ trước đến nay cùng Trương gia tổ chức không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi dạng này không phải để Chúa cứu thế điện hạ khó xử sao? Giang Minh Cương muốn nói chuyện. Một giây sau, Hướng Thiên Khải lại theo sát lấy nói, vậy không có quan hệ, hiện tại Trương gia tổ chức cùng Đỏ tổ chức sẽ là tốt nhất liên minh. Ta cảm thấy, hai nhà tổ chức dung hợp lẫn nhau, cũng sẽ cho trong tổ chức mang đến nhiều tài nguyên hơn cùng tốt hơn tương lai, về phần danh tự này, cũng đều có thể sửa lại, dù sao hợp thành một tổ chức, làm sao cũng phải có một cái uy vũ bá khí danh tự. Không đợi đối phương nói xong, Giang Minh vội vàng nói, ta cái này còn không có đáp ứng chứ, các ngươi cũng đừng trước thảo luận. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, vì cái gì những người này đều lên vội vàng để hắn đi làm những tổ chức kia lão đại. Quản lý một tổ chức liền đủ để hắn cảm giác tâm phiền, chớ nói chi là còn tăng thêm một tổ chức khác. Một người còn tốt, hai người cũng được, nhưng cái này rất nhiều người tụ cùng một chỗ, không chừng muốn ồn ào bao nhiêu yêu tiêu thân. Huống chi, hắn đến lúc đó xa cuối chân trời, làm sao có thời giờ quản lý những tổ chức này bên trên sự tình. Còn không bằng khắp nơi tiêu dao, ở bên ngoài vô sự một thân nhẹ. Tư Không Nô Uyên ở một bên không nói gì, nhưng hắn trong lòng hơi giật mình. Thật không nghĩ tới, cái này Hướng Thiên Khải đã vậy còn quá tùy tiện liền muốn đem Trương gia tổ chức giao cho Chúa cứu thế điện hạ rồi. Lúc đầu hắn thấy, có thể làm cho Chúa cứu thế điện hạ nhanh gọn có thể trị hết tật bệnh, hẳn là không thế nào vấn đề nghiêm trọng. Nhưng đối phương có thể làm được loại tình trạng này, đủ để có thể thấy được, cái này tật bệnh nên nghiêm trọng đến mức nào, a Chúa cứu thế điện hạ y thuật đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Đồng thời hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy đối phương có chỗ tu luyện cùng tấn thăng, nhưng mà lại có thể chữa khỏi trăm bệnh thậm chí khởi tử hồi sinh, năng lực này thật đúng là khủng bố. Nghĩ đến như vậy, hắn đáy mắt không khỏi tất cả đều là hâm mộ. Nếu như là hắn, vậy cũng tốt, hắn cũng hy vọng chính mình có thể mơ hồ như vậy, còn có thể chữa trị rất nhiều người. Hướng Thiên Khải nghĩ tới điều gì, lại vội vàng nói, Chúa cứu thế điện hạ, các ngươi có hữu dụng hay không qua bữa ăn? Muốn hay không tại ta chỗ này ăn cơm? Ta chỗ này có tốt nhất món ngon, còn có nhiều năm trần đàn rượu ngon, cũng không biết các ngươi có nguyện ý hay không đợi nơi này ăn bữa cơm. Các ngươi nếu như cảm thấy mệt, tại tấm này nhà trong tổ chức đợi bao dài thời gian, đều không có vấn đề gì. Giang Minh Cương muốn trả lời, lại nghe được Nguyên Hạ Hạ một trận kêu thảm, lập tức nhìn thoáng qua Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên cũng nhìn về phía hắn. Hai người tâm hữu linh tê, hướng thẳng đến Nguyên Hạ Hạ phương hướng mà đi. Bạch Mỹ Mỹ cùng Hướng Thiên Khải cũng sắc mặt đổi biến, đội vàng đi theo đi qua. Chỉ cần là tại Trương gia tổ chức phát sinh sự tình, vậy đối phương khẳng định sẽ hoài nghi Trương gia tổ chức. Bọn hắn hiện tại cũng không muốn để Chúa cứu thế điện hạ ba người hoài nghi bọn hắn sẽ động thủ động cước. Bọn hắn cũng là thật tâm thực lòng hy vọng đối phương có thể đợi tại Trương gia tổ chức, hoặc là trở thành Trương gia tổ chức lão đại, hết thể cũng không thể bởi vì người nào đó đã làm gì liền sập bàn. Chờ bọn hắn đến nơi thời điểm, bọn hắn phát hiện không biết lúc nào, Nguyên Hạ Hạ đã bị trói. Mà một bên đồ đần ngay tại vỗ tay bảo hay, tựa hồ không biết đối phương đã bị trói, còn tự lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ nguyện ý cùng ta chơi loại trò chơi này, đại nhân, ngươi thật tốt. Nguyên Hạ Hạ ở một bên bó tay rồi. Ngươi người này, tại sao muốn đem ta trói lại? Ta chưa bao giờ đã đáp ứng muốn đùa với ngươi những này kỳ kỳ quái quái trò chơi, ngươi thật sự là có chút quá phận, nhanh nắm chặt thả ta, nếu không, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa thấy được bây giờ tình huống, Giang Minh tiến lên liền muốn bung ra Nguyên Hạ Hạ, kết quả đồ đần lại là ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên nâng lên hai tay đến ngăn cản Giang Minh, trong miệng vội vàng nói, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi không thể cứu đi vị đại nhân này, hiện tại còn không phải trò chơi cuối cùng bộ phận, cuối cùng mới có thể cứu người, ngươi trước cùng ta chơi một lát. Bạch Mỹ Mỹ lúc này bối rối lên, vội vàng la lên. Đồ đần này, ngươi cái này làm cái gì đây? Nhanh nắm chặt thả đại nhân, nếu như Nguyên Hạ Hạ đại nhân xảy ra chuyện gì, ta tất nhiên bắt ngươi là hỏi. Ngươi đây là ý gì? Nguyên Hạ Hạ ở một bên không ngừng kêu khổ. Hắn không nghĩ tới, đồ đần này linh lực lợi hại như vậy, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, còn trực tiếp bị đối phương cho trói lại. Càng làm cho hắn kỳ quái là, đối phương cái này giống ngốc lại không giống ngốc bộ dáng, thật sự là để cho người ta kinh dị. Tư Không Nô Uyên ở một bên đánh giá, cũng không có làm nhiều cái gì. Hắn thấy, đồ đần này trí thông minh hay là còn chờ khảo sát, còn những cái khác phương diện, hắn cảm thấy Chúa Cứu Thế Điện Hạ cùng Nguyên Hạ Hạ hai người liền có thể giải quyết hết. Mà nếu là một cái đồ đần lời nói, linh lực liền không nên mạnh mẽ như vậy, càng không khả năng so Nguyên Hạ Hạ cường. Ý gì theo suy đoán của hắn cùng quan sát đến xem, đối phương tất nhiên không phải người ngu, chỉ bất quá đáng thương Nguyên Hạ Hạ, nguyên bản không cần cái dạng này, lại bị đối phương như vậy đối đãi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn thừa dịp đồ đần không chú ý, vụ trộm vây quanh Nguyên Hạ Hạ sau lưng. Nguyên Hạ Hạ cảm nhận được phía sau người tới, trong lòng đối với Tư Không Nô Uyên nói, Tư Không Nô Uyên, ngươi phải cẩn thận một chút, đồ đần này linh lực cũng không phải người bình thường có thể đối phó được lên, liền ngay cả ta cũng là hắn thủ hạ bại tướng, đợi lát nữa bị hắn phát hiện lời nói, hắn có thể sẽ đưa ngươi đưa vào chỗ chết, ta cũng không biết đồ đần này đến tột cùng là ngốc hay là không ngốc. Mà Hướng Thiên Khải lúc này đã lên tiếng, đồ đần, đây là bằng hữu của ta, ngươi nhất định phải thả hắn, ta cũng không muốn đùa với ngươi trò chơi gì, ta cũng không hy vọng ngươi dạng này đối đãi bằng hữu của ta, hiện tại liền đem dây thừng giải khai, nếu không ngươi cũng đừng tại Trương gia tổ chức ở lại. Đồ đần lại gấp bách đứng lên, lão đại, không thể đem hắn thả đi, đem hắn thả đi đằng sau chúng ta Hương Mô Mô liền không có, ta thế nhưng là cùng người làm giao dịch, đến lúc đó hắn sẽ cho ngươi phi thường hậu đãi đồ vật, ta hy vọng ngươi có thể triệt để tốt. Lời này là có ý gì? Ai cùng ngươi làm giao dịch? Ngươi chớ bị lừa. Hướng Thiên Khải hơi không vui, nghĩ không ra còn có người dưới mí mắt của hắn lừa dối đồ đần. Chương 1059 nếu để cho hắn biết người kia là ai, hắn chắc chắn sẽ không làm cho đối phương có quả ngon để ăn. Cái này ở trong lòng nghĩ đến, đồ đần thế mà bắt đầu kích động lên, thậm chí dùng thuật pháp từ trong tay huyền hóa ra đến một cây tiểu đao, hướng phía đám người cơ nói, các ngươi ai cũng đừng nghĩ liền đi, ta đều nói rồi, chỉ cần để cho ta chơi xong trò chơi này, ta tự nhiên là sẽ thả đi hắn, các ngươi vì cái gì liền không phối hợp ta đây? Lão đại, ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Hướng Thiên Khải hiểu rất rõ đồ đần này tính cách, vội vàng đưa tay, ý đồ trấn an đối phương nói, đồ đần, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ta làm sao lại có tâm tư như vậy? Chúa Cứu Thế Điện Hạ ba người bọn họ đều là người tốt, ngươi dạng này chơi với bọn hắn trò chơi, không phải tại không tôn trọng bọn hắn sao? Huống chi, người kia đến cùng là ai? Nhanh lên nói với ta đi ra, ngươi chớ bị lừa, ngươi cũng biết, trước kia có người lừa qua ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Hướng Thiên Khải đã bắt đầu kích động lên. Hắn không biết người kia là thế nào mê hoặc đồ đần, vậy mà để đồ đần biến cái dạng này. Nào có thể đoán được, đồ đần còn tại cái kia lắc đầu, tựa hồ căn bản cũng không nghe Hướng Thiên Khải lời nói, còn ngược lại về đối hắn nói, các ngươi đều là người xấu, không cần nói thêm nữa, các ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, ta khẳng định sẽ làm nhiều cái gì, các ngươi còn không bằng như vậy chờ lấy trò chơi kết thúc. Mà Nguyên Hạ Hạ lúc này đã bị giải khai dây thừng, cấp tốc mang theo Tư Không Nô bên lui sang một bên, trong mắt mang theo ý cười, hướng về phía đồ đần nhăn mặt nói, ngươi đồ đần này, đoán chừng làm cái gì đều không có cái gì dùng, nhìn xem ta, ta đã đi ra, cũng không cần các loại trò chơi kết thúc. Nhìn thấy như vậy, Hướng Thiên Khải không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi liền muốn cứu cái này Nguyên Hạ Hạ, chỉ bất quá đồ đần linh lực rất cứng hãn, hắn liền không có cách nào cứu đi đối phương. Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ đến thời điểm, đột nhiên phát hiện chúng quanh tựa hồ thay đổi một cái chẳng cảnh, chính mình cả người lại bắt đầu chóng mặt, thậm chí trực tiếp phun ra một ngụm máu. Quay đầu nhìn lại, thằng ngốc kia ngay tại vỗ tay bảo hay, trong mắt tất cả đều là đắc ý, ta liền biết, ngươi muốn vô lại gian lận, lần này tốt, ngươi đạt được báo ứng đi. Lời này để cho người ta cực kỳ không thoải mái, Giang Minh nghe không khỏi nhíu chặt lông mày, nhìn xem đồ đần nói lời này cũng là người khác nói cho ngươi sao? Hay là chính ngươi muốn nói? Ngươi nói như vậy, là có ý gì? Nguyên Hạ Hạ có chút phiền não, giận dữ mắng mỏ đồ đần nói, ngươi cái này đều học được những thứ gì? Đồ đần lại là lẩm bẩm nói, lão đại, ta cảm thấy ta làm đều là đúng, ngươi cũng tiếp tục cùng ta cùng nhau chơi đùa đi, ngươi nhất định sẽ cảm giác chơi rất vui. Hướng Thiên Khải không khỏi cảm giác đau cả đầu. Hắn cảm giác đồ đần đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn không rõ đây rốt cuộc là dạng gì tình huống, càng không thanh nguyên nhân. Nhưng là hắn biết, hiện tại nếu như hắn không ngăn cản đồ đần này lời nói, vậy đối phương tất nhiên sẽ làm sàng làm bậy. Nghĩ đến như vậy, hắn nắm chặt hai tay, hướng phía trước vọt thẳng tới, trong tay huyễn hóa ra một bó dây thừng, muốn trực tiếp đem đồ đần trói lại. Mềm không được, vậy liền tới cứng, hắn cũng không muốn cùng đồ đần này nhiều dây dưa. Nào có thể đoán được, hắn còn không có tới gần đồ đần, trên người của đối phương lại là đột nhiên xuất hiện một tầng phòng hộ, ngược lại đem Hướng Thiên Khải chấn ra ngoài. Hướng Thiên Khải vốn là vừa mới khôi phục, bị đồ đần dạng này phản kích, không chịu được có chút không chịu nổi, trực tiếp liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bạch Mỹ Mỹ nhìn thấy, vội vàng đi qua, trong miệng giận dữ mắng mỏ đồ đần nói, ngươi ngay cả ngươi trong tổ chức lao đại đều muốn giết chết tôi. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho chúng ta toàn bộ chết sạch sao? Hay là muốn cho chúng ta vì ngươi chôn cùng? Nàng phi thường khó có thể tin. Đầu nàng một lần trông thấy đồ đần bộ dáng như thế, càng thêm đau lòng, nàng bình thường cũng không có bạc đãi đồ đần này không có chút nào biết đội ơn còn chưa tính, còn kém chút giết nàng tướng công, người như vậy nên lập tức trục xuất Trương gia tổ chức. Không không không, ta căn bản cũng không có ý tứ này, rõ ràng chính là các ngươi vấn đề. Đồ đần giống như là thâm thụ đả kích một dạng, vội vàng lui về sau đi, cả người như đồng hành thi đi thịt bình thường, lảo đảo muốn rời khỏi, kết quả lại bị Nguyên Hạ Hạ cho ngăn trở. Nguyên Hạ Hạ lan ở trước mặt của hắn nói, ngươi đây là muốn làm rời đi sao? Ngươi đối với chúng ta làm được chuyện như vậy, lại còn muốn an tâm rời đi? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng sao? Đồ đần lại là đem tất cả nộ khí phát tiết đến Nguyên Hạ Hạ trên thân. Đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi tồn tại lời nói, lão đại căn bản liền sẽ không cái dạng này, cũng sẽ không nói với ta những lời này. coi như không có ta tồn tại, ngươi làm ra cử động như vậy, bọn hắn hay là sẽ đối với ngươi cái dạng này. Nguyên Hạ Hạ không chút khách khí vạch trần sự thật, kết quả Đồ Đần lại nghe không vào đi, trực tiếp thả ra một thanh lưu ly hỏa. Lưu ly hỏa trực tiếp đốt tới Nguyên Hạ Hạ trên thân, hắn vốn là có một ít trạng thái không tốt. Bây giờ như vậy trải qua, hắn hoàn toàn không có lực phản kích, cả người trực tiếp liền đốt thành một hỏa nhân. Giang Minh cùng Tư Không Nô Viên vội vàng đi qua, muốn dập tắt những ngọn lửa này, nhưng mà bọn hắn cũng đồng dạng bị ngọn lửa bao khỏa, cả người đều bị đốt hiệu sự mà. Nào có thể đoán được, chẳng được bao lâu, Giang Minh chỉ là hơi vận dụng ra linh lực, liền phát hiện trên người mình hỏa diễm đã đều dập tắt không thấy. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ tại trong hỏa diễm thống khổ không thôi, kêu thảm. Hai người bọn hắn phi thường thê thảm, bọn hắn mặc dù nhục thể không có thụ thương, nhưng lại cảm giác được cả người tiến vào lớn nóng dược địa ngục bình thường, dù là sử dụng linh lực đều không có bất cứ hiệu quả nào. Không chỉ có như vậy, sử dụng linh lực thậm chí để hỏa diễm tiêu đến càng thêm thịnh vượng. Hai người muốn lại liều chết thử một chút, lại cảm nhận được một cô thanh lương. Ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện những ngọn lửa này hoàn toàn rút đi, không còn giống trước đó như thế cháy hừng hực. Chấn kinh cùng nghi hoặc tại trong nội tâm của bọn hắn quần quật đứng lên, sau đó, bọn hắn đều đã nghĩ đến một đáp án, tỉnh tề đủ nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh chú ý tới ánh mắt hai người, còn có chút khốn hoặc nói, thế nào? Gặp Giang Minh biểu hiện, hai người kia tưởng rằng những người khác giúp bọn hắn, liền lắc đầu nói, chúng ta còn tưởng rằng là ngươi tiêu trừ lưu ly hỏa. Giang Minh gật đầu nói, chính là ta, cái này có cái gì kỳ quái sao? Cái gì? Lại là ngươi? Hai người lại không biết lần thứ mấy bị Giang Minh rung động đến. Mà Đồ Đần lúc này cũng có chút chấn kinh, nhưng cũng lập tức khôi phục bình thường, sau đó liền hướng phía Giang Minh nào tới. Hắn trực tiếp đem Giang Minh ngã nhào xuống đất, trong tay lấy ra thanh tiểu đao kia, muốn hướng phía mặt của đối phương đâm xuống. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ vội vàng muốn ngăn cản, nhưng mà lại phát hiện hai người bọn họ chẳng biết lúc nào, trước mặt vậy mà xuất hiện một tầng kết giới. Kết giới này đem bọn hắn cho bao vây lại, hai người hoàn toàn không có cách nào phá vỡ. Tầng kết giới này thậm chí phát ra một cơn chấn động, đem bọn hắn hai người đánh bay thật xa. Tư Không Nô Uyên cảm giác cả người đều không còn gì để nói. Đồ Đần này đến cùng là cái dạng gì kỳ nhân, nắm giữ linh lực rốt cuộc là tình hình gì? Sao có thể biết nhiều như thế đồ vật? Chương 1060 bất quá có một chút hắn có thể xác định, Đồ Đần này khẳng định cũng ngốc, nếu không, làm sao lại nhiều lần tại một loại nào đó trường hợp làm được tốt nhất ứng đối. Như hắn thấy, Đồ Đần này chỉ sợ là có người cố ý chôn ở Trương gia người của tổ chức, hiện nay bại lộ, lúc này mới muốn giết chết bọn hắn. Một bên, Giang Minh tay không trực tiếp cầm tiểu đao, nắm chặt lấy không thả. Máu chảy đi ra, hắn không thèm để ý chút nào, con mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Đần nói ta mặc kệ ngươi đi vào Trương gia tổ chức là vì cái gì, hay là muốn có được cái gì. Nhưng là ba người chúng ta cùng ngươi không quan hệ chút nào, ngươi cần gì phải đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Bất quá đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta nhẫn tâm, ngươi là nên bỏ ra tính mạng của ngươi. Hắn không chút khách khí, trở tay co lại, đoạt lấy truy thủ, hướng phía Đồ Đần phương hướng đâm đi qua. Đồ Đần xem xét, không khỏi hoảng hồn. Khí lực của hắn hoàn toàn không sánh bằng Giang Minh, liền ngay cả linh lực cũng không sánh bằng, hắn làm sao cũng không có biện pháp đánh trả. Trong mắt của hắn xuất hiện một tia phẫn hận, sau đó nói, cái này rõ ràng là các ngươi trước trêu chọc ta, dựa vào cái gì để cho ta tới trả giá đắt? Ngươi rốt cục không đốc. Tư Không Nô Uyên nhìn rõ ràng, trong miệng chỉ trích nói ngươi Đồ Đần này ý đồ phá hư Trương gia tổ chức, còn muốn giết chết chúng ta, tâm tư thật đúng là ác độc. Bạch Mỹ Mỹ, ngươi bây giờ làm sao cũng phải để người này cho chúng ta một cái thuyết pháp. Quay đầu, hắn liền nhìn về hướng Bạch Mỹ Mỹ. Bây giờ Hướng Thiên Khải ngay tại trong hôn mê, Bạch Mỹ Mỹ là Trương gia tổ chức chủ nhân, hẳn là có phản ứng. Bạch Mỹ Mỹ vội vàng nói, cái kia nhất định, hắn khẳng định là nội ứng. Ngươi tới, nắm chặt đem Đồ Đần này cho ta xử lý sạch. Trong nội tâm nàng thống hận không thôi. Nàng trước đó đối với Đồ Đần này tốt như vậy, kết quả không nghĩ tới đối phương lại làm ra hành động như vậy, vậy nàng cũng không cần thiết lại vì đối phương nói cái gì cho phải bảo. Kể từ đó, người này hay là trực tiếp chết đi cho thỏa đáng, đừng lại ở chỗ này, để nàng lao tâm lao lực. Nghĩ đến như vậy, trong tay nàng nắm nắm, càng hận hơn không được với trước, một thanh giết Đồ Đần. Chỉ bất quá linh lực của nàng thấp, nếu không, nàng nhất định sẽ được trước giết chi. Một bên khác, Giang Minh đã được đến ưu thế, Đồ Đần đã bị hắn đâm thương. Trên bờ vai máu tươi dọc theo lỗ thủng chảy ra, Đồ Đần cũng đi theo kêu lên một tiếng đau đớn. Truy thủ này là hắn đặc biệt ra chỉ một chút linh lực, nếu như đâm chúng ai, người kia liền sẽ đau đớn như kim cương tâm thức cốt. Nghĩ không ra, hắn làm được dạng này chuẩn bị cuối cùng ngược lại là tự ăn ác quả, nhưng là bất kể như thế nào, hắn nhất định phải ba người này chết đi. Ba người này thật sự là uy hiếp được hắn chỗ tổ chức an toàn, hắn cũng không muốn để cho mình tổ chức bị ba người này hủy. Nghĩ đến như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện xung quanh đều đã trở nên không bình thường. Đầu não choáng váng, tuyệt vọng trong lòng của hắn lan tràn. Hắn biết mình đã lâm vào huyễn cảnh, nhưng mà lại làm sao cũng không có biện pháp đi ra. Thậm chí chính mình cả người đều đã ngơ ngơ ngắc ngác, hoàn toàn không có vừa rồi trạng thái. Giang Minh nhìn đối phương trạng thái, không thể nín được cười đứng lên. Đồ Đần này vừa rồi đối với bọn hắn làm như vậy, hiện tại nên muốn tự ăn ác quả. Bất kể như thế nào, hết thảy tất cả cũng đúng lúc như vậy kết thúc, chính mình cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Nhìn thấy Đồ Đần đột nhiên bắt đầu một người tự lẩm bẩm cộng thêm bất lực gào thét, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ hai người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn thực sự khó mà tin được mặt này trước hình ảnh, rõ ràng vừa rồi Đồ Đần này còn dương dương đắc ý muốn diệt trừ bọn hắn, hiện tại lại biến thành bực này tinh thần sa sút bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay sau đó, bọn hắn nhìn quanh một vòng, cảm thấy đây là chúa cứu thế điện hạ kỳ tác, nhao nhao vừa nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh cảm nhận được ánh mắt hai người, lại một lần nữa lộ ra khốn hoặc nói, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn sau đó cũng kịp phản ứng, lập tức nói, à, đây là ta làm, đồ đần này sẽ cả một đời lâm vào dạng này trong huyễn cảnh, cả ngày thấp thỏm lo âu, tiêu hao tuổi thọ cùng thời gian, mỗi ngày cũng sẽ ở những này trong huyễn cảnh tiếp tục đần độn ngu ngốc. Vậy đơn giản là quá tốt rồi. Bạch Mi Mi nghe, cảm giác đại khoái nhân tâm, đội văn nói, chúa cứu thế điện hạ, đa tạ ngươi giải quyết tai họa ngầm này, hiện nay có thể giúp một tay lại cứu chữa một chút ta tướng công sao? Hắn hẳn không có làm bị thương quá nhiều, chỉ bất quá đã hôn mê mà thôi, nhưng là ta còn có chút không yên lòng. Nói, nàng đội vàng nhìn về hướng Hướng Thiên Khải, trong mắt mang theo nước mắt. Nàng cũng không hy vọng chính mình tướng công lại nhận gặp trắc trở, hy vọng hết thảy đều có thể kết thúc. Ngay sau đó, Đồ Đần lại đột nhiên đột phá huyễn cảnh, thẳng tắp hướng phía Hướng Thiên Khải mà đi, hắn nếu giết không được ba người kia, vậy liền giết chết tấm này nhà tổ chức lão đại, đến lúc đó hết thảy mọi người khẳng định sẽ oán hận ba người kia, vậy hắn cũng có thể tương đương với diệt trừ ba người này. Mắt thấy đến đây, Bạch Mi Mi liều lĩnh chạy tới, đáy mắt mang theo quyết tuyệt. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ tốt chính mình tướng công. Sau đó, nàng chưa kịp làm những gì, liền phát hiện tình huống tựa hồ chuyển tiếp đột ngột. Đồ Đần trực tiếp bị xé rách mở ra, cả người đều như là thể nội nổ tung một dạng, máu thịt bé bét, trong mắt ảm đạm vô quang. Người không biết còn tưởng rằng hắn đã chết, nhưng sau đó, hắn lại hướng phía Giang Minh bọn người cơ cánh tay của mình, đáy mắt dương dương đắc ý nói, các ngươi mãi mãi cũng không có khả năng đem ta giết chết, ta là bất tử chi thân. Sau đó, hắn cười ha ha trực tiếp nằm ở trên mặt đất, rõ ràng đã chết mất tắt thở. Tư Không Nô Uyên thở dài nói, cuối cùng là đều kết thúc, chỉ bất quá Đồ Đần này đến cùng là dạng gì tình huống, làm sao lại biến thành cái dạng này? Giang Minh ngữ khí nhàn nhạt, đây cũng là ta làm, nếu Đồ Đần này như thế không thể nói lý, vậy ta cũng không cần thiết lưu tính mạng của hắn, huống chi giết hắn cũng tốt, dạng này Trương gia tổ chức cũng sẽ không lại bị người âm thầm động tay chân. Bạch Mỹ Mỹ vội vàng nói, đa tạ ngài, chúa cứu thế điện hạ, nếu như không phải lời của ngài, vậy ta còn thật không biết làm sao bây giờ. Giang Minh không có trả lời, mà là trực tiếp đi tới Hướng Thiên Khải trước mặt, kiểm tra một hồi đối phương bệnh tình. Phát hiện đối phương cũng không có bất kỳ trở ngại, hắn liền gật đầu nói Hướng Thiên Khải cũng không có sự tình gì, ngươi yên tâm đi, hắn tất nhiên có thể bình an vô sự. Nghe đến đó, Bạch Mỹ Mỹ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó có chút kỳ quái nói, chúa cứu thế điện hạ, ngài lại là làm sao mà biết được? Ngài vừa đều không có cho hắn bắt mạch, ta nhớ được trước đó lang trung đều sẽ cho người khác bắt mạch. Nguyên Hạ Hạ cướp hồi đáp, vậy dĩ nhiên là nhà ta chúa cứu thế điện hạ vô cùng lợi hại, sẽ rất nhiều đồ vật, còn có thể chống giống nhìn ra người bệnh tình, căn bản cũng không cần làm những cái kia dư thừa thủ pháp, những cái kia lang trung y thuật quá rất rưởi, cho nên mới sẽ cái dạng này. Bạch Mỹ Mỹ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mà lúc này Hướng Thiên Khải cũng tỉnh lại, càng không ngừng vỗ ngực nói, vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ta còn làm một cái ác mộng, đồ đần này giải quyết tốt chưa? Chương 1061 ta thật sự là không nghĩ tới hắn lại là những tổ chức khác nội ứng, cũng không biết tổ chức kia có thể hay không phát giác được. Nói, hắn liền quay đầu nhìn về hướng Đồ Đần thi thể. Nhìn thấy thi thể tình huống, hắn không khỏi một trận kinh ngạc, ngây người tại chỗ, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, Đồ Đần dễ dàng như vậy liền bị giải quyết hết, hắn mặc dù không biết Đồ Đần thân phận chân thật. Nhưng hắn lúc trước cũng cùng Đồ Đần đối diện chiều, biết đối phương linh lực không phải người bình thường có thể đối phó được. Mà hiện nay, Đồ Đần này cũng đã nằm ở trên mặt đất biến thành thi thể một bộ, đến cùng là ai làm đến? Nghĩ đến như vậy, hắn vội vàng nhìn về hướng Giang Minh bọn người, vội vàng dò hỏi, đây là ai làm được? Đồ Đần này vậy mà có thể bị nhanh như vậy giải quyết hết, quá lợi hại. Nói đến đây, hắn bắt đầu kích động lên. Nếu như dạng này người mới có thể bị hắn thu nạp đến Trương gia tổ chức kia bên trên tất nhiên có thể phát triển không ngừng. Lại thêm một cái chúa cứu thế điện hạ, cái kia đến lúc đó khỏi cần phải nói, ngay tại lúc này hắn Trương gia tổ chức cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Từ Không Nô Viên hướng về phía Hướng Lên Trời Khải chấp miệng, ra hiệu là Giang Minh. Hướng Lên Trời sao mai lườm hắn ý tứ, không khỏi càng thêm kích động lên, nhìn xem Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, không nghĩ tới ngươi lại còn có thực lực như vậy, thật sự là để cho ta đầu giảm xuống đất. Ngươi nhất định phải muốn làm Trương gia tổ chức lão đại, nếu không, ta khẳng định sẽ tiếc nuối cả đời. Nghe lời này, Giang Minh chỉ cảm thấy đối phương có chút quá mức, vội vàng nói, những chuyện này, các ngươi khẳng định về sau cũng có thể làm đến, ta chẳng qua là may mắn làm đến mà thôi, hiện tại Đồ Đần đã giải quyết, ngươi cũng không có gì nỗi lo về sau, vậy chúng ta cũng liền rời đi. Trong lòng của hắn ý nghĩ rõ ràng, hiện tại cũng không phải tiếp tục đợi tại tấm này nhà tổ chức thời điểm, hay là dẫn đầu rời đi cho thỏa đáng. Nào có thể đoán được, Hướng Lên Trời Khải lại là nhìn ra hắn tâm tư, vậy mà trực tiếp một thanh liền quỳ xuống, trong mắt chứa nhiệt lệ nói, chúa cứu thế điện hạ, ta biết ngươi muốn rời khỏi, nhưng ta thỉnh cầu ngươi không nên rời đi, trước hết tại Trương gia tổ chức đợi một thời gian ngắn đi, chúng ta thật rất cần ngươi. Trong lòng của hắn vội vàng không gì sánh được. Nếu như hiện tại để chúa cứu thế điện hạ rời đi, hắn cảm giác chính mình đời này chỉ sợ là khó mà nhìn thấy đối phương. Nhìn thấy chính mình tướng công đều quỳ xuống tới, Bạch Mị Mị cũng liền bận bịu quỳ xuống đến nói, còn xin chúa cứu thế điện hạ đáp ứng ta tướng công, chuyện này chúng ta cũng sẽ không làm khó ngài, ngươi chỉ cần ở chỗ này một đoạn thời gian liền tốt, cũng không cần dài đợi. Lời này là có ý gì? Giang Minh có chút không thích. Hắn mặc dù biết hai người này không có ác ý gì, nhưng là nếu như không phải để hắn đợi ở chỗ này lời nói, hắn cũng có chút không vui. Hắn chỉ là cứu người mà thôi, cũng không đại biểu hắn liền muốn đáp ứng bệnh nhân đằng sau thỉnh cầu. Nghe nói như thế, hai người lập tức khóc ròng ròng, cả người như là bị thứ gì thương tổn tới một dạng, luôn miệng nói, chúng ta vừa nói ra hai chữ này, hai người bọn họ đã bắt đầu nghẹn ngào, thậm chí nói không nên lời câu nói kế tiếp. Tư Không Nô Uyên nhìn xem đầu to, vội vàng nói, các ngươi muốn nói cái gì nói nhanh một chút, vạn nhất Chúa Cứu Thế Điện Hạ thật trở mặt, vậy các ngươi cũng không có biện pháp để hắn tiếp tục ở lại. Chúng ta vốn là dự định rời đi, cũng không định ở chỗ này dài đợi, chẳng qua nếu như các ngươi lời nói nếu có chút đạo lý nói, vậy chúng ta có lẽ có thể cân nhắc tiếp tục chờ đợi. Nguyên Hạ Hạ cũng liền bội nói, đúng vậy a, không nói nguyên nhân, để cho người ta rất phiền. Hắn hiện tại cảm thấy vừa rồi tựa như là một giấc mộng mở dạng, bây giờ chính mình sinh long hoa hổ, như là không có tao ngộ qua trước đó hết thảy mở dạng, có thể nói là thần thanh khí sảng. Tư Không Nô Uyên cũng chú ý tới Nguyên Hạ Hạ tình huống, ngạc nhiên nói, ngươi vừa mới không phải là nhìn xem tựa như là muốn tắt thở mà giống nhau sao? Hiện tại làm sao lại cùng người không việc gì một dạng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Còn không có đợi Nguyên Hạ Hạ nói chuyện, Giang Minh giải thích nói, vừa mới đó là đồ đần cho Nguyên Hạ Hạ làm ra huyễn tượng, hiện tại đồ đần người đều chết, huyễn tượng tự nhiên cũng liền biến mất, hết thảy tất cả đều biến trở về nguyên dạng, Nguyên Hạ Hạ cũng liền khôi phục trước đó tình trạng cơ thể. Nguyên Hạ Hạ nhẹ gật đầu, thần sắc bên trong tràn đầy tán thưởng. Chúa Cứu Thế Điện Hạ liệu sự như thần, một thanh liền đem đồ đần tiêu diệt, bằng không ta hiện tại tất nhiên không có cách nào nhảy nhót tương mừng. Nhìn thấy ba người không có phản ứng chính mình, hướng lên trời Khải cùng Bạch Mị Mị bối rối, vội vàng nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngài mau nhìn xem hai người chúng ta, ngài hiện tại là dạng gì cảm tưởng đâu? Nếu như có thể mà nói, chúng ta là thật hy vọng ngươi có thể đợi ở chỗ này. Nhìn thấy hai người như vậy khăng khăng muốn để bọn hắn ở lại, Tư Không Nô Uyên khốn hoặc nói, đến cùng là bởi vì cái gì, các ngươi mới muốn để cho chúng ta tiếp tục chờ đợi, chẳng lẽ lại cũng chỉ là vì đem Trương gia tổ chức lao đại địa vị tặng cho Chúa Cứu Thế Điện Hạ sao? Chúa Cứu Thế Điện Hạ đã làm rõ, thái độ của mình là không nguyện ý, các ngươi cũng không thể mạnh như vậy bức bách tại hắn đi. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng của hắn có chút bực bội. Không nói trước khác, liền nói Chúa Cứu Thế Điện Hạ là bọn hắn ân nhân cứu mạng, bọn hắn lại còn muốn ép buộc ân nhân cứu mạng của mình làm việc, thật sự là quá phận. Huống chi, Chúa Cứu Thế Điện Hạ luôn luôn thoải mái tự do, bọn hắn hẳn là cũng có thể nhìn ra được, nhưng là đã vậy còn quá muốn buộc hắn đợi ở chỗ này, cũng thực sự có chút không làm Chúa Cứu Thế Điện Hạ suy nghĩ. Nói đến đơn giản điểm, đây chính là ích kỷ. Hắn đối mặt với hai người này quay đầu đi, thậm chí cũng không nguyện ý lại nhìn bọn hắn vài lần. Vừa thấy được tình huống như vậy, hai người lập tức luống cuống, hướng lên trời Khải luôn miệng nói, chúng ta cũng không có muốn ép buộc Chúa Cứu Thế Điện Hạ, chỉ bất quá Trương gia tổ chức Cửu gia đã tìm tới cửa, Trương gia tổ chức nếu như không nghĩ cách chịu nổi lời nói, vậy chỉ sợ là liền muốn hủy diệt. Các ngươi hủy diệt cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại là chúng ta để cho ngươi Trương gia tổ chức hủy diệt sao? Nguyên Hạ Hạ có chút không vui, đáy mắt hoàn toàn đều là chán ghét. Hắn không nghĩ tới hai người này vậy mà đạo đức bắt góc, đây không phải buộc bọn hắn muốn cứu Trương gia tổ chức sao? Bọn hắn cứu được một lần còn chưa đủ à? Còn cần lại cứu nhiều lần, đây là cái đạo lý gì? Bọn hắn liền không có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ, cái này rất giống cho bọn hắn áp đặt trách nhiệm một dạng. Mắt thấy đến ba người lại xuyên tạc chính mình ý tứ, hướng lên trời Khải liền đội vàng lắc đầu nói không phải ý tứ này, chỉ là ta hiện tại bệnh nặng mới khỏi, nhưng cả người hay là ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không có biện pháp sử xuất nửa phần thực lực. Về phần thê tử của ta Bạch Mỹ Mỹ, đây càng là đạo hạnh thấp, cơ bản không có cái gì linh lực, Trương gia tổ chức hủy diệt thì cũng thôi đi, chỉ là tổ chức này là thê tử của ta tâm huyết, mà lại thê tử của ta ngày bình thường cũng là lấy giúp người làm niềm vui, muốn dùng Trương gia tổ chức tới cứu tế càng nhiều người. Nếu như Trương gia tổ chức không có lời nói, vậy chúng ta cũng không có biện pháp trợ giúp những người đáng thương kia, ngươi xem ở chúng ta thiện tâm phân thượng đi cứu chúng ta đi, chúng ta cũng sẽ không để ngài dài đợi, chỉ cần 7 ngày liền tốt. Chương 1062 nói, hắn lại sợ Giang Minh không nguyện ý, lại vội vàng sửa lời nói, liền một ngày liền tốt, thật sự là xin nhờ ngài, van cầu ngài mau cứu Trương gia tổ chức đi. Nói, hắn lại vội vàng mang theo Bạch Mỹ Mỹ, bắt đầu hướng về phía Giang Minh đập ngẩng đầu lên, liền ngay cả còn lại Trương gia người của tổ chức cũng nhao nhao bắt đầu dập đầu, lớn tiếng la lên. Van cầu ngươi, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi liền mau cứu Trương gia tổ chức đi. Cái này nghe người không khỏi có chút bực bội, trong lòng chỉ lắc đầu. Bọn hắn không nghĩ tới những người này, vậy mà thật sự lại trên bọn họ. Giang Minh suy nghĩ một chút, nhìn về phía hướng Thiên Khải nói liền một ngày, trong vòng một ngày, những tổ chức khác không đến vậy ta liền đi, ta không có nhất định phải một mực cứu vớt nghĩa vụ của các ngươi. Làm Trương gia tổ chức lão đại, nên cứu vớt người của tổ chức là ngươi, mà lại ngươi hẳn là minh bạch, ta căn bản không nguyện ý tiếp nhận Trương gia tổ chức, trách nhiệm của ngươi hẳn là chính mình kiêng. Nghe nói như thế, Tư Không Nô Uyên không khỏi may mắn. May mắn vừa mới bắt đầu, bọn hắn không có đáp ứng làm Trương gia tổ chức lão đại, nếu không, bọn hắn còn muốn bày ra một đống cục diện rối rắm. Ai sẽ biết, tấm này nhà tổ chức phá sự lại còn nhiều như vậy, hoàn toàn để bọn hắn đầu đều có chút vấn đầu. Nhìn thấy Giang Minh cuối cùng là đáp ứng, Hướng Thiên Khải cũng không đoái hoài tới mặt khác, liền đội vàng gật đầu nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ yên tâm đi, liền một ngày, ta đằng sau khẳng định để cho các ngươi đi, sẽ không lại nhiều giữ lại các ngươi. Giang Minh nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Cái kia cho chúng ta phòng chuẩn bị xương phòng đi, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Hướng Thiên Khải luôn miệng nói, ai ai, ta cái này để cho người ta chuẩn bị. Lúc này, Trương gia tổ chức hạ nhân lại là vội vã tới. Lão đại không xong, phu nhân con rối tổn thương. Cái gì? Hướng Thiên Khải lập tức như gặp phải sét đánh, cả người lung la lung lay, thậm chí sẽ phải té ngã trên đất. Con rối kia thế nhưng là đại biểu cho vợ hắn tuổi thọ, nếu có chỗ tổn thương nói, vậy đã nói rõ vợ mình lập tức liền muốn đã chết đi, đây rốt cuộc là ai làm? Bạch Mỹ Mỹ cũng dọa cho phát sợ, liên thanh hô hào, cả người đã thất thố, căn bản cố bất cập Giang Minh bọn người. Nhìn thấy như vậy, Giang Minh ba người tò mò. Con rối này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại để hai người kia phản ứng lớn như vậy? Lại đến, cho dù là giá trị liên thành con rối, cũng không cần thiết sinh khí thành cái dạng này, dù sao cũng chỉ là tổn thất một chút tiền tài mà thôi. Nguyên Hạ Hạ nhịn không được do hỏi, con rối này có chỗ đặc biệt gì sao? Các ngươi vì cái gì một bộ bộ dáng như Lâm đại địch? Người không biết còn tưởng rằng là những tổ chức khác đánh tới một dạng. Lời này không khỏi để Hướng Thiên Khải thanh tỉnh rất nhiều, hắn thở dài nói, trước đó ta để một vị đạo sĩ làm ra cùng ta thê tử không sai biệt lắm con rối kia cùng ta thê tử tuổi thọ cùng một nhịp thở, nếu như con rối bị tổn thương, vậy ta thê tử cũng sẽ gặp phải tai họa, cho nên ta mới có thể tức giận như vậy. Vừa nghe thấy lời ấy, Nguyên Hạ Hạ nhịn không được phun bật cười. Có cái gì tốt lo lắng, một con rối làm sao có thể đại biểu sinh tử của một người, đạo sĩ kia tất nhiên là lừa các ngươi, yên tâm đi, thê tử của ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Là thật sao? Hướng Thiên Khải dù sao cũng hơi hoài nghi, nhưng vẫn là lựa chọn nghe Nguyên Hạ Hạ nói tới. Dù sao, hắn cũng đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua đạo sĩ kia cầm một chút tiền tài đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Nguyên Hạ Hạ nói chỉ sợ là thật. Từ Không Nô Viên lại tại lúc này lắc đầu nói, cái này cũng không thể vào đoán, Nguyên Hạ Hạ, ngươi là thú vật, cho nên ngươi không biết nhân loại một ít gì đó. Có nhiều thứ, nó liền có thể đại biểu một người thân thể cùng tuổi thọ. Giang Minh Tư Đường cắp treo, nói như vậy lời nói, Từ Không Nô Viên, trước ngươi là gặp qua. Từ Không Nô Viên nhẹ gật đầu, đồng thời nói một chút cùng Hướng Thiên Khải tương tự sự tình, còn nói ở trong đó hậu quả. Ta gặp qua cùng lệnh phu nhân tương tự tình huống, cái kia tương quan đổ vật tại hủy hoại đằng sau, người kia quả nhiên liền đã chết đi, chết còn rất là kỳ quặc, tất cả mọi người tra không ra đối phương nguyên nhân cái chết. Nguyên Hạ Hạ nghe liền cảm giác mình phía sau không được phát lạnh, sau đó còn cảm giác mình phía sau có người nhìn chằm chằm. Lại quay đầu xem xét, lại là Tư Không Nô Viên chừng trong mắt nhìn lấy mình. Hắn không khỏi bị giật nảy mình, sau đó liền kịp phản ứng, có chút im lặng nói, Tư Không Nô Viên, ngươi vừa mới là cố ý hù dọa chúng ta đi. Ngươi nói chuyện này hẳn là giả. Hướng Thiên Khải cương muốn buông lòng một hơi. Tư Không Nô Viên lại là lắc đầu. Hù dọa về hù dọa, nhưng những chuyện này đích thật là thật, hiện tại Bạch Mỹ Mỹ gặp nguy hiểm. Nói, hắn nhìn về hướng Bạch Mỹ Mỹ. Bạch Mỹ Mỹ không khỏi khẽ run rẩy, nước mắt như là đứt dây hạt châu một dạng, càng không ngừng rơi xuống. Nàng lấy tay khăn lau nước mắt nói vậy dạng này nói, ta chẳng phải là liền phải chết. Ta còn không muốn chết ta còn có rất nhiều muốn làm sự tình. Nếu như ta cứ như vậy chết đi, tướng công của ta nên làm cái gì? Nói, nàng nhìn thoáng qua Hướng Thiên Khải. Hướng Thiên Khải đã gần như hỏng mất, đầy mắt cũng đi theo nước mắt sóng gợn. Đời ta cho tới bây giờ không có như thế thuốc thiết qua, nhưng là thê tử của ta thế mà lại gặp gỡ loại sự tình này, là của ta vô năng. Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn một mạng chống đỡ một mạng, cứu ta thê tử một mạng a. Nghe phía sau mấy chữ này, Tư Không Nô Viên không khỏi suy tư một phen, chân thành nói, ta cái này thật là có cải tử hồi sinh thuật pháp, hơn nữa còn thật cần ngươi đến hy sinh một chút, ngươi là có thể thay thế thê tử ngươi. Hướng Thiên Khải lập tức kích động lên, hoàn toàn không có bởi vì chính mình có thể muốn chết đi mà cảm thấy sợ sệt, nhìn một chút Bạch Mỹ Mỹ nói, phu nhân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết đi. Nhìn thấy đối phương tình nghĩa như vậy nồng hậu dày đặc, Tư Không Nô Viên không khỏi có chút cảm khái, sau đó lại nói phương pháp kia không khó, chỉ cần ngươi sử dụng ta sáng tạo thuật pháp, đến lúc đó các ngươi liền có thể đổi bệnh. Chỉ bất quá ngươi sau khi chết, Trương gia tổ chức nhưng là không còn người tiếp nhận, ngươi xác định sao? Câu nói kế tiếp, hắn là cố ý nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Hướng Thiên Khải đến tột cùng có bao nhiêu yêu hắn thế tử. Nào có thể đoán được, Hướng Thiên Khải lại là không do dự chút nào, ngược lại gật đầu nói, ta nguyện ý, đối với Trương gia tổ chức tới nói, có thê tử của ta chiếu khán là đủ rồi, ta tin tưởng nàng có thể quản lý rất tốt, dù sao trước đó chính là nàng quản lý, ta cũng không vì thế lo lắng. Bạch Mỹ Mỹ lệ nóng doanh trọng, ngược lại liều mạng lắc đầu nói, không, ta muốn để tướng công của ta còn sống. Tư Không Ngô Uyên đại nhân, quên đi thôi, quên đi thôi. Ta không hy vọng hắn chết đi như thế, liền để ta chết đi, đạo hạnh của ta thấp, cũng không thể giống nam nhân như vậy xuất đầu lộ diện, ta chết đi là tốt nhất. Hướng Thiên Khải lập tức đi theo nàng tranh luận nói ai nói. Ngươi từ trước đến nay lợi hại, liền để ta chết, Tư Không Ngô Uyên đại nhân, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, thê tử của ta là dọa hồ đồ rồi, nàng vừa nói đừng coi là thật. Hai người giằng co, Tư Không Ngô Uyên nghe đều muốn phiền não, vội vàng vung tay nói tốt tốt, chuyện này bàn lại, thời gian này còn một tháng nữa đâu. Chương 1063 một tháng sau, thê tử của ngươi mới có thể chết mất, các ngươi liền nhiều thương lượng một chút đi, cũng coi là cơ hội cuối cùng, nhiều ở chung một chút thời gian. Bạch Mỹ Mỹ không khỏi khẩn trương lên, lại quỳ xuống nói, Tư Không Nô Viên đại nhân, ngài cũng không thể cái dạng này, một tháng sau, thê tử của ta liền thật không cứu nổi, các ngươi ngày mai liền đi, ta cũng không thể bởi vì ta thê tử cưỡng ép lưu các ngươi một tháng à. Lời nói này có chút đạo lý, Tư Không Nô Viên không khỏi rơi vào trầm tư. Luận đạo để ý mà nói, hắn cũng căn bản không nguyện ý nhìn thấy trong hai người này người nào đó chết đi, nhưng là hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này mà muốn đợi rất dài như vậy một đoạn thời gian. Đợi một tháng nói, hắn đều muốn dành đến mốc meo. Lập tức, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói, những chuyện này ngươi không cần nhiều quản, các ngươi trước hết quyết định đi, trong vòng một ngày quyết định đi ra liền tốt. Hắn còn cười cười, hai mắt lại là nhìn về hướng Giang Minh. Giang Minh không khỏi hoang mang đứng lên. Hắn là lần đầu nhìn thấy Tư Không Nô Viên lộ ra vẻ mặt như vậy, đây là muốn để cho mình làm những gì sao? Hướng lên trời Khải cảm giác Tư Không Nô Viên còn có một số chưa nói cho hắn biết sự tình, nhưng cân nhắc đến lại truy vấn cũng không lễ phép, liền không có tiếp tục hỏi tới. Hắn gật đầu nói, vậy liền căn cứ như lời ngươi nói như vậy đi, Tư Không Nô Viên đại nhân, hết thảy phải nhờ có ngài. Trong lòng của hắn sầu lo, có một ít đắn đo bất định. Hắn không biết, Tư Không Nô Uyên đại nhân là có hay không như hắn nói như vậy, dự định cho hắn cùng thê tử đổi bệnh. Nếu như không phải nói, vậy hắn lại nên đi nơi nào đâu? Đến cuối cùng, hắn dứt khoát không còn tiếp tục suy nghĩ, cũng cảm thấy không cần thiết suy nghĩ. Nên đối mặt vẫn là phải đối mặt, bất kể như thế nào, bây giờ hắn muốn đem chỗ này có hết thảy đều trước buông xuống, ít nhất chờ đến Tư Không Nô Uyên đại nhân làm ra đằng sau hành động lại nói. Một hồi sau, Giang Minh lại là đột nhiên phát hiện, xung quanh nơi này tựa hồ xuất hiện một chút vừa mới không có chút nào ấn tượng khuôn mặt, thậm chí có trên thân người vậy mà mang theo xích tổ chức lệnh bài. Hắn nhíu chặt lông mày nói các ngươi người nơi này làm sao còn có xích tổ chức người? Xích tổ chức người không nên đợi ở chỗ này đi. Hắn nhớ tới đến Nguyên Hạ Hạ nói tới câu kia, Trương gia tổ chức cùng xích tổ chức có quan hệ hay không lời nói, trong lòng khẩn trương lên. Chẳng lẽ lại xích tổ chức làm cái gì động tác? Hắn cảm thấy Vương Tiếu Kiểm người này hay là rất có dạ tâm, chỉ sợ là trước đó muốn có được Trương gia tổ chức, lúc này mới an bài người. Nhưng bây giờ, hắn nếu trở thành xích tổ chức lão đại, liền sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hướng lên trời Khải không khỏi giật mình. Sau đó đem cái kia có được xích tổ chức lệnh bài người cho nắm chặt đi ra, chất vấn, ngươi là xích tổ chức người? Là ai phái ngươi qua đây? Ngươi chừng nào thì xuất hiện ở nơi này? Thân thể người nọ lắc một cái, sau đó quỳ xuống đến nói lão đại, còn xin không nên hiểu lầm, đây là bằng hữu của ta cho ta, chỉ bất quá hắn đã chết, ta chỉ là lưu cái tưởng niệm mà thôi. Chúng ta Trương gia tổ chức, cho tới bây giờ đều không có cùng xích tổ chức sinh ra qua bất kỳ liên hệ, chớ nói chi là ta là xích tổ chức an bài người, xích tổ chức lại không cần Trương gia tổ chức thế lực, làm sao lại sắp xếp người tới đây chứ? Giang Minh vội vàng nói tiếp, xích tổ chức hoàn toàn chính xác đối với Trương gia tổ chức không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, người này lệnh bài hẳn là thật là từ trên người khác lấy tới. Hắn nhìn ra được trên lệnh bài kia có một ít năm tháng, liền giải thích. Tư Không Nô Uyên không khỏi ngạc nhiên. Hắn là không nghĩ tới Chúa Cứu Thế Điện Hạ sẽ đi giữ gìn người này, bất quá đây cũng là vì xích tổ chức tốt. Nói đến đây, Tư Không Nô Uyên cũng bắt đầu treo lên niềm hộ, tiếp tục xem Giang Minh nói, nếu như đối với Chúa Cứu Thế Điện Hạ giải thích bất mãn, cái kia mang theo đối phương đi chính là, cũng không cần thiết ở chỗ này tiếp tục dung giải. Có ít người lòng nghi ngờ trùng điệp, cho dù là người kia đã cứu hắn, hắn cũng sẽ không đối với đối phương có bất kỳ cảm kích, nên hoài nghi hay là sẽ hoài nghi. Nào có thể đoán được, hướng lên trời Khải lại là lắc đầu nói, ta nghe Chúa Cứu Thế Điện Hạ, Chúa Cứu Thế Điện Hạ nói cái gì chính là cái đó. Bạch Mỹ Mỹ chép miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cảm giác mình tướng công có chút quá tín nhiệm đối phương, ai biết đối phương có phải hay không thầm muốn Trương gia tổ chức, hoặc là hướng lên trời Khải tính mệnh. Hướng lên trời Khải đã nhìn ra vợ mình tâm tư, thuận miệng nói, nếu như Chúa Cứu Thế Điện Hạ muốn đối với ta làm cái gì nói, cái kia vừa rồi cứu ta thời điểm liền sẽ làm những gì, cũng không cần như vậy, huống chi ta vừa rồi thế nhưng là nói đem Trương gia tổ chức giao cho hắn. Nếu như hắn nếu mà muốn, trực tiếp tiếp nhận liền tốt, làm gì đối với ta làm cái gì đây? Bạch Mỹ Mỹ trong nháy mắt xấu hổ, đã cúi đầu, trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Không có việc gì, những chuyện này cũng không tính là cái gì, Chúa Cứu Thế Điện Hạ đại nhân có đại lượng, tự nhiên sẽ tha thứ ngươi, nhưng là lại xuất hiện lần tiếp theo sẽ không tốt. Hướng lên trời Khải nhẹ giọng an ủi Bạch Mỹ Mỹ, trong miệng lại là lộ ra rõ ràng thị ý. Hắn rất hy vọng thê tử của mình có thể làm đến nên tận bản phận, mà không cần tham gia sự tình không nên suy nghĩ nhiều. Nếu không, cái này thế tất sẽ cho Trương gia tổ chức mang đến một chút tai nạn. Ta hiểu được, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, thật sự là thật có lỗi, ta sẽ không có hoài nghi. Bạch Mỹ Mỹ minh bạch chính mình tướng công tâm tư, vội vàng hướng phía Giang Minh nói, đáy mắt nước mắt lại bắt đầu đào đào chảy. Trong nội tâm nàng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Chúa Cứu Thế Điện Hạ không tha thứ nàng, vậy nàng nên đi nơi nào? Nàng vốn là sắp phải chết, nếu là Chúa Cứu Thế Điện Hạ lại lật mặt lời nói, vậy nàng chẳng phải là sớm xong hết mọi chuyện, toàn xong. Dưới cái nhìn của nàng, nàng biết cái kia Tư Không Nô Uyên khẳng định là nghe cái kia Chúa Cứu Thế Điện Hạ. Tư Không Nô Uyên nhìn về phía Bạch Mỹ Mỹ nói Chúa Cứu Thế Điện Hạ cho tới bây giờ đều không có tâm tư như vậy, cũng hy vọng các ngươi có thể tín nhiệm xích tổ chức, nếu như xích tổ chức bên trong thật sự có nghi ngờ hai lòng người, cái kia đến lúc đó lại nói cũng không mượn. Giang Minh nhẹ gật đầu, ra hiệu Tư Không Nô Uyên trả lời chính là mình trả lời. Bạch Mỹ Mỹ nhẹ nhàng thở ra. Nếu là đối phương thật trách cứ đứng lên, vậy nàng vẫn là rất khó mà kết thúc, dù sao cũng là nàng đối lý phía trước. Nàng vô luận nói như thế nào, hai phe đều sẽ tranh chấp, đến lúc đó chịu khổ vẫn là bọn hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng lúc này bắt đầu nhiệt tình đứng lên, hướng phía Giang Minh nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, có muốn ăn hay không bài thứ? Trương gia trong tổ chức có tốt nhất đồ ăn, thứ này là từ chỗ đặc biệt vận chuyển tới, còn hy vọng ngài có thể ưa thích. Nói, nàng ẩn ẩn mong đợi. Những thức ăn này bị nàng tăng thêm đặc chế hương liệu, đến lúc đó, nàng khẳng định có thể để Chúa Cứu Thế Điện Hạ bọn người đối với nàng lau mắt mà nhìn. Bọn hắn cũng sẽ quên loại này không thoải mái, còn có thể lưu cái ấn tượng tốt. Giang Minh lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc ăn cơm, chúng ta trước nhìn một chút cái kia con rối đi. Nói cho cùng, hắn vẫn là đối con rối hiếu kỳ lấy. Con rối lại có thể đại biểu một người tính mệnh, hắn thực sự muốn kiến thức kiến thức. Nếu như bỏ qua, cái kia rất là tiếc nuối. Nhìn thấy này, Bạch Mỹ Mỹ hơi thất lạc, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Chương 1064 mặc dù không có khả năng thi triển hiện ra tài nấu nướng của mình, nhưng là nàng có thể lợi dụng mặt khác phương thức, đến làm cho đối phương phát giác được chính mình tốt. Nàng cũng không tin, nàng còn chưa thể để Chúa Cứu Thế Điện Hạ đối với mình có chỗ mong đợi. Hướng Thiên Khải nhìn ra Bạch Mỹ Mỹ tâm tư, âm thầm lắc đầu. Hắn không hy vọng thê tử của mình quá mức rêu rao, vạn nhất tạo thành Giang Minh ba người không thích, vậy liền không xong. Bạch Mỹ Mỹ lại là khư khư cố chấp. Nàng cảm thấy, chính mình tướng công mặc dù tốt, nhưng chính là có chút không có dạ tâm. nếu là có thể đem Chúa Cứu Thế Điện Hạ ba người thời gian dài lưu lại, cái kia đến lúc đó được lợi tất nhiên sẽ là Trương gia tổ chức cùng bọn hắn vợ chồng. Hướng Thiên Khải ngầm thở dài, hắn biết mình thê tử dã tâm to lớn vô cùng, bây giờ xem ra hắn cũng nghĩ cách ở lúc mấu chốt ngăn cản đối phương. Nghĩ như vậy thời điểm, bọn hắn một nhóm đã đi tới gian kia thả có con rối mật thất. Mật thất này là Hướng Thiên Khải vì con rối này mà chuyên môn chế tạo, tất cả không gian đều chỉ cho con rối một cái. Cả gian mật thất rất lớn, nhưng là trừ một cái bàn bên ngoài, còn lại không còn có bất kỳ vật gì. Hướng Thiên Khải ở một bên giải thích: Chúa Cứu Thế Điện Hạ, hai vị đại nhân, chúng ta vì biểu hiện thành kính, liền cũng không có ở bên cạnh gác lại bất kỳ vật gì, tiến đến cũng đều là tại trên mặt đất này quỳ, hy vọng con rối có thể bình bình an an, cũng có thể để cho ta thê tử bình bình an an. Ai biết, con rối này đột nhiên tan vỡ. Nói, hắn vừa bất tức vừa bất đắc dĩ. Mật thất này hắn gắn thêm rất nhiều cơ quan, còn có tầng tầng trông coi, kết quả hay là xuất hiện ngoài ý muốn. Người của tổ chức đơn giản đều là phế vật, ngay cả một con rối đều nhìn không tốt. Cái này nếu là muốn giết người lời nói, vậy hắn cùng thê tử của mình chẳng phải là đã chết từ lâu? Mà một bên, Trương gia tổ chức hạ nhân còn tại khóc ròng ròng. Lão đại, còn xin ngài có thể tha thứ chúng ta thật không nghĩ tới con rối sẽ có tổn thương. Rõ ràng không có nhìn thấy người tới, càng không có nhìn thấy người tung tích, thậm chí liền ngay cả một cái động vật bóng dáng đều không có, con rối cứ như vậy vô duyên vô cớ bị hao tổn, nhưng dù là như vậy, chúng ta hay là khó từ tội lỗi. Hướng Thiên Khải vốn là không cao hứng, nghe nói như thế, không khỏi phiền não. Vậy các ngươi nói như vậy, là con rối này chính mình làm hư đi. Chẳng lẽ lại là hắn muốn đem tính mạng của mình cho xóa đi sao? Các ngươi thật sự là buồn cười, con rối này chính là cái tử vật, các ngươi như thế nói hiệu nói vượng, chẳng lẽ lại liền không sợ những người khác nghiêm trị sao? Có người tiến đến chính là có người tiến đến, không cần nói nhiều. Nói, hắn bắt đầu kịch liệt thở, thậm chí tức giận đến thở không ra hơi. Hắn không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ chính mình hạ nhân lại còn đang tìm lý do, còn muốn đem trách nhiệm đẩy tội trạng tại con rối trên người mình, cái này thật sự là buồn cười. Một kiện tử vật lại muốn đi tiếp nhận một chút người sống trách nhiệm, đây không phải điên đảo cản con sao? Nhưng còn không có, chờ hắn muốn xong, Giang Minh đã mở miệng nói, con rối vấn đề có chút nghiêm trọng. Hắn cẩn thận nhìn mặt này trước con rối, trong mắt hiện hiện trầm tư chi ý, hắn kết luận, con rối này khẳng định không phải phổ thông con rối, bên trong chỉ sợ là cất giấu một cái thần thú. Lúc này, trên tất con rối chính quỷ dị đối với người cười, chỉ bất quá hắn trên đầu đã dập đầu một đạo vết tích, hoàn toàn lom xuống tới, nhưng con rối biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Trương gia người của tổ chức đều cảm thấy đây là tử vật, nhưng là Giang Minh nhìn ra được, con rối này chỉ sợ không phải cái gì tử vật, có lẽ là còn sống. Nhưng mà, Hướng Thiên Khải nhưng không có nghe rõ, đầy mắt khốn hoặc nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ đây là dạng gì ý tứ? Trong này làm sao lại có thần thú đâu? Nào có thần thú sẽ nghỉ lại tại như thế phong bế địa phương, huống hồ, ta nghe nói thần thú là trướng mắt cái gọi là tổ chức. Lời này ta đồng ý. Nguyên Hạ Hạ vội vàng nhấc tay nói tựa như ta hiểu biết thần thú là 100% không nguyện ý đợi tại những địa phương này, đều là truy cầu tự do tự tại. Cho dù có trạch tính tình thần thú, cũng không nguyện ý cùng nhân loại đợi cùng một chỗ, nhân loại sẽ ăn mòn thần thú lĩnh vực, trừ phi đối phương hết sức ưu tú. Nói, hắn đánh giá một chút Hướng Thiên Khải, lắc đầu. Hướng Thiên Khải hoàn toàn không phải thần thú sẽ thích loại hình, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi hẳn là sai lầm. Tư Không Nô Viên lại cùng Giang Minh cầm lấy đồng dạng ý kiến. Nguyên Hạ Hạ, có một số việc ngươi hay là nhìn quá ít, ta cảm thấy Chúa Cứu Thế Điện Hạ nói không sai, chúng ta hay là căn cứ Chúa Cứu Thế Điện Hạ phán đoán đi. Nhìn thấy ý kiến của mình bị phản bác, Nguyên Hạ Hạ cũng không có lại tiếp tục cường ngạnh xuống dưới, mở miệng nói, vậy nếu như thật là thần thú chỗ phụ thân lời nói, vậy các ngươi phải nên làm như thế nào đâu? Một khi thần thú muốn đợi tại một chỗ, vậy liền rất khó đi ra, nếu là làm không tốt, ngược lại sẽ còn để thần thú nổi trận lôi đình. Đến lúc đó, chúng ta toàn bộ người đều đến bị thần thú giết chết, thần thú nổi giận đứng lên cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Hắn đấy mắt trồi lên trầm tư. Nhắc tới thần thú tính tình cũng là thật tốt, phụ thân đối tượng đều bị nện cũng không có làm gì, phải biết thần thú làm sao cũng đều sẽ có chút cổ cổ quái quái, hắn tính nết này cũng coi là tốt. Đây cũng là cái vấn đề, Tư Không Nô Uyên, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Giang Minh sầu mi khổ kiểm nhìn về hướng Tư Không Nô Uyên. Hắn đối với loại chuyện này cũng không am hiểu, mặc dù nhìn một chút cổ thư, nhưng là cũng không có biết nhiều hơn thứ gì, Tư Không Ngô Uyên hẳn là sẽ biết đến. Nào có thể đoán được, Tư Không Ngô Uyên cũng là không hiểu ra sao nói ta đây thật đúng là không biết, thật sự là có chút khó làm. Nguyên Hạ Hạ Cương muốn nói gì, lại đột nhiên cảm giác nghe được một đạo tiếng cười. Tiếng cười kia thấu xương rất lạnh, còn mang theo một tia khác ý vị. Bạch Mi Mi không khỏi run run một chút, tiếp theo nói các ngươi có nghe hay không đến cái gì thành âm quái gì? Tựa như là con rối kia phát ra tới. Bạch Mi Mi dọa đến lắc một cái, vội vàng tiến vào Hướng Thiên Khải ôm ấp nói tướng công, ngươi cũng không thể nói lung tung, con rối này là tử vật, làm sao có thể đột nhiên sống, sẽ còn đối với ngươi cười đâu? Ngươi có phải hay không nhìn lầm cái gì? Cái này đoán chừng đều là nghe nhầm mà thôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều cái gì. Nàng vốn là sợ sệt những vật này, mà Hướng Thiên Khải tiểu nói này, nàng càng cảm giác hơn căn phòng này âm trầm, không muốn đợi thêm nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng càng phát ra sợ lên. Nàng dứt khoát phất ống tay áo một cái nói Chúa Cứu Thế Điện Hạ, xin tha thứ ta muốn rời đi trước, các ngươi lưu tại nơi này đi, ta cảm giác căn phòng này quá kỳ quái, ta thật không muốn tiếp tục ở lại. Nói, nàng không đợi đám người trả lời, liền vội vàng hướng lấy cửa đi qua. Nhưng mà nàng vừa định mở cửa, lại phát hiện cửa mở ra không được. Không chỉ có như vậy, nàng thậm chí không bị khống chế đâm vào trên cửa. Cái chán pha bỡ, chảy đầy đổ máu, nàng cũng đi theo trợn tròn mắt. Đây là dạng gì tình huống? Nàng nhớ kỹ môn này là vừa bận hay là mở à, cũng căn bản liền không có khởi động cơ quan đóng lại. Hướng Thiên Khải nhìn thấy như vậy, liền vội vàng tiến lên một tay cầm Bạch Mị Mị tay, lo lắng dò hỏi, "Phu nhân, ngươi làm sao? Làm sao đột nhiên liền đụng phải đâu? Đầu vẫn tốt chứ?" Chương 1065 ngay sau đó, hắn nhìn thoáng qua Bạch Mị Mị cái trán, liền nhanh chóng tiến hành băng bó. Bạch Mị Mị thở dài nói, "Môn này giống như có chút vấn đề, cũng không biết có phải hay không lâu năm thiếu tu sửa, vậy mà không mở được. Ta vừa rồi muốn mở cửa, kết quả không cẩn thận đụng phải, thật sự là đen đủi." Nói đến như vậy, nàng đáy mắt bên trong hoàn toàn đều là bất đắc dĩ, sau đó vừa nhìn về phía Giang Minh nói, "Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta thật không nên mang ngươi lại tới đây, hiện tại để cho ngươi bị liên lụy, thật sự là chúng ta không tốt. Còn xin ngài tha thứ chúng ta đằng sau tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo." Hướng lên trời Khải không có bận tâm Giang Minh, ngược lại lo lắng hỏi thăm Bạch Mị Mị nói, "Đừng nói trước cái này, phu nhân, có đau hay không? Sớm biết ta hẳn là đi trước mở cửa, nếu không, ngươi cũng sẽ không cái dạng này." Bạch Mị Mị trong lòng cảm động, lắc đầu nói, "Tướng công, yên tâm đi, ta không sao tỉnh, chỉ bất quá đáng tiếc là môn này không mở được, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng là Chúa cứu thế điện hạ có thể nhất định phải ra ngoài, hắn là chúng ta đại ân nhân, sao có thể gặp được nguy hiểm." Nghe nói như thế, Giang Minh trong lòng có chút động dung. Không thể không nói, cái này Bạch Mị Mị ngược lại là rất nhớ mong hắn, cũng biết để hắn đi ra ngoài trước, bất quá bọn hắn hiện tại nhất định phải tìm tới lối ra mới được. Hắn đi lên phía trước, nhìn thoáng qua môn nói, "Môn này đã cùng bách tường tan đến ở cùng một chỗ, chúng ta chỉ sợ là khó mà đem nó mở ra, cần mở ra lối riêng." Hướng lên trời Khải không khỏi tức giận, đập ngực một cái nói, "Môn này khẳng định là bị người động tay động chân, đều tại ta quá mức chủ quan, nếu không, chúng ta cũng sẽ không vây ở trong mật thất này. Nếu để cho ta biết cái kia làm tay chân người là ai, ta khẳng định làm cho đối phương vạn kiếp bất phục." Nói đến như vậy, trong tay hắn đã bắt đầu dục dịch, muốn tay không phá vỡ cửa. Hắn cũng không tin, y theo chính mình Trương gia tổ chức lão đại thực lực, chính mình còn không phá nổi cánh cửa này, huống chi, mật thất này bên trong lại không chỉ hắn một người. Một mình hắn man lực không được, cái kia càng nhiều người đâu? Chẳng lẽ lại liền muốn đợi ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Giang Minh đã nhìn ra tâm tư của đối phương, liền vội vàng lắc đầu nói, "Chuyện này cũng không thể như thế giải quyết, đến lúc đó nếu như ngươi thụ thường, chúng ta ngược lại đã mất đi một người trợ giúp." Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô bên vội vàng nói, "Đúng vậy à, tình huống hiện tại cũng không phải người bình thường có thể giải quyết hết, ta nhìn ngươi vẫn là chờ một hồi đi." Hướng lên trời Khải cảm thấy những người này căn bản không tin tưởng chính mình, không khỏi có chút thất lạc nói, "Các ngươi có phải hay không tin nhiệm ta? Ta cảm thấy ta có thể đem cánh cửa này phá vỡ, liền để ta thử một chút đi. Mật thất này bên trong không có cửa ra vào khác, nếu như muốn đi ra ngoài, chỉ có thể phá vỡ mật thất vách tường, nhưng là ta cảm thấy đây là đối với con rối không tôn trọng. Con rối đã tổn thương, vạn nhất tức giận nữa, cái kia đến lúc đó, thê tử của ta khẳng định là sẽ gặp nạn." Bạch Mị Mị có chút nghẹn nào. Không thể không nói, nàng tướng công nhất là vì nàng cân nhắc, hết thảy đều nói rất là vì nàng muốn. Dù là đều đến tình huống như vậy, hắn còn không quên nhớ kỹ chính mình. "Tướng công, ta cảm thấy không có chuyện gì, vách tường mở ra cũng sẽ không để con rối tức giận, dù sao hắn đã hư hại, nếu như hắn thật muốn tức giận nói, hiện tại đã tức giận. Ngươi cũng đừng có tâm lý gánh vác, liền phá vỡ vách tường đi." Nói, hắn đi lên phía trước, kéo lại Hướng lên trời Khải tay, sợ Hướng lên trời Khải không căn cứ nàng nói như vậy, trực tiếp đánh về phía cửa. Hướng lên trời Khải lại là trực tiếp rời Bạch Mị Mị tay, liều lĩnh nắm chặt nắm đấm, trực tiếp nhắm ngay trước mặt cửa liền đánh qua. Bất quá một hồi, cánh tay của hắn bên cạnh xương phồng lên, còn chảy xuống máu. Nhưng mà, môn điệt nhưng không có chút nào động tĩnh, thậm chí ngay cả một chút tổn thương đều không có, Hướng lên trời Khải không khỏi chấn kinh, trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm. "Môn này đơn giản so với ta thân thể còn cứng rắn hơn, ta lúc đó chế tạo thời điểm cũng không nhìn ra sẽ có như thế cứng rắn a, môn này không phải là bị người đổi qua đi." Bạch Mị Mị nhìn từ trên xuống dưới, suy tư nói, "Ta cảm thấy hẳn là đổi qua, môn này mặc dù cùng chúng ta trước đó cửa dáng dấp là giống nhau như lúc, nhưng là chất liệu rõ ràng không giống mới. Ta nhìn, chúng ta hay là phá vỡ vách tường đi, vách tường tổng không đến mức cũng bị đổi đi đi. Nếu quả như thật đổi nói, vậy ta thật cảm thấy động tay chân thật đúng là cái thần nhân, lại có thể đem mật thất này toàn đổi không chê vào đâu được, chúng ta không có chút nào phát giác được." Hướng lên trời Khải lắc đầu nói, "Vậy khẳng định sẽ không, chúng ta mỗi ngày đều đến tế bái con rối, cho dù có một chút thời gian, nhưng cũng chỉ có thể đổi cửa thời gian, căn bản đổi không được vách tường." "Nào có thể đoán được?" Giang Minh lại là phản bác, "Không đối, môn này căn bản không có đổi, hay là ban đầu cửa, chỉ bất quá bị người tăng thêm linh lực, chỉ sợ là vách tường kia, chúng ta cũng không có cách nào phá vỡ, chúng ta thật vây ở chỗ này." Đến một câu cuối cùng, hắn nói có chút niềm tin không đủ. Hắn cũng có chút không xác định, vách tường này đến cùng có hay không bị người làm thuật pháp, nhưng là duy nhất xác nhận là, môn này khẳng định là mang theo linh lực. Nếu như trên vách tường không có linh lực, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. "Chúng ta trước thử một lần đi, nếu như không có linh lực, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi, trái lại lời nói, vậy chúng ta lại nghĩ biện pháp." Giang Minh đi hướng vách tường, đánh một quyền đánh tới hướng vách tường, lại bị Tư Không Nô Uyên cho ngăn trở. Hướng lên trời Khải tay thành thảm như vậy trạng, "Ngươi bây giờ còn dùng tay đi nệ tường, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ta xem chúng ta hay là lặng chờ xuống tới, thử một chút khác cũng không muộn." Tư Không Nô Uyên muốn khuyên nhủ Giang Minh, gọi là cái tận tình khuyên bảo, thậm chí có chút sợ sệt. Nếu như hắn ngăn không được Chúa cứu thế điện hạ lời nói, cũng chỉ có thể làm cho đối phương tiếp tục nữa, hắn cũng không có cách nào lại tiếp tục nói cái gì. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn hay là muốn thử một lần. Ngay lúc này, bên hai của bọn hắn đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh. Bạo tạc này âm thanh mặc dù không có rất lớn, cũng không có ảnh hưởng bọn hắn, nhưng là cũng đủ làm cho bọn hắn khẩn trương không thôi. Giang Minh không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên bọn người nói: các ngươi có nghe hay không đến tiếng nổ mạnh kia? Mặc dù động tĩnh rất nhỏ, nhưng là ta dám vững tin, khẳng định đúng đúng có đồ vật gì nổ. Những người còn lại nhao nhao nhẹ gật đầu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tư Không Nô Uyên dẫn đầu nói: theo ta thấy, bạo tạc này âm thanh chính là tại trong mật thất này phát sinh, bất quá cũng có thể là tại vách tường bên ngoài phát sinh, chỉ bất quá tới gần vách tường, cho nên mới sẽ để cho chúng ta nghe được. Hướng lên trời Khải lập tức lắc đầu nói: cái này sao có thể? Vách tường này còn đặc biệt bị ta tăng thêm cách âm, chính là vì người hữu tâm sẽ không nghe trộm đến, nếu là tiếng nổ mạnh thật rõ ràng như vậy lời nói, chuyện kia liền thật quỷ dị. Nguyên Hạ Hạ suy nghĩ nói: có phải hay không là tiếng nổ mạnh quá lớn? Chỉ bất quá bởi vì có vách tường cách âm, cho nên truyền tới để cho chúng ta cảm thấy là rất nhỏ tiếng nổ mạnh, vậy dạng này lời nói, đã nói lên Trương gia tổ chức phải có nguy hiểm. Chương 1066 lời nói này có chút đạo lý, chỉ bất quá, có khả năng hay không, có lẽ là con rối kia phát ra tới. Giang Minh lúc này chú ý tới con rối dị trạng, không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, còn có như thế một gốc dạng. Vừa nghe thấy lời ấy, đám người nhao nhao bị nó hấp dẫn lực chú ý, nhìn về phía kia cái gọi là con rối. Lúc này con rối thật như là đã nội bộ nổ tung một dạng, biến thành một đống mảnh vỡ, rớt xuống đất. Cái kia trên đất cũng giữ lại một chút mảnh vỡ, chỉ bất quá rất ít. Bạch Mi Mi bối rối không thôi. Hiện tại con rối đều chính mình nổ tung, vậy ta chẳng phải là sẽ chết mất rồi? Ta không muốn cái dạng này, chúng ta nhất định phải làm ra một chút hành động. Hướng lên trời Khải vỗ vỗ Bạch Mi Mi bả vai nói: phu nhân, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi gặp phải tình huống như vậy. Ta cái này mang ngươi tiến đến tránh né lấy, ta cũng không tin, con rối này thật đúng là có thể đem ngươi thế nào. Tư Không Nô Uyên lắc đầu nói: ngươi cho dù là mang ngươi nương tử trốn đến Tiên Nhai Hải Giác, chuyện này nên phát sinh đều sẽ phát sinh, còn không bằng tìm kiếm mặt khác phương pháp. Vậy mà lúc này, Hướng lên trời Khải đã có chút điên mất rồi. Trong mắt của hắn nước mắt cuồn cuộn. Vậy ta có thể làm sao đâu? Mặc dù nói còn một tháng nữa, nhưng bây giờ con rối đều nổ tung thành bộ dáng này, vậy còn có cái gì chỗ trống sao? Ta xem chúng ta hay là trước giải quyết một cái con rối sự tình đi, chỉ cần con rối có thể trở về hình dáng ban đầu, hết thảy hẳn là cũng sẽ bình yên vô sự. Trong lòng của hắn ý nghĩ hao huyền, Tư Không Nô Uyên lại là cho hắn đáp án. Dù là con rối chưa trị như lúc ban đầu, nhưng nên mất đi hay là bị mất, làm sao phục hồi như cũ, cũng không có cách nào trở lại lúc ban đầu. Thê tử của ngươi hay là sẽ tao ngộ bất hạnh, vì kế hoạch hôm nay, hay là mau mau cứu vớt thê tử của ngươi, nếu không, khổ hay là nàng. Bạch Mỹ Mỹ sợ Hướng lên trời Khải lại bởi vì kích động mà bệnh cũ tái phát, nàng nội bằng nói: mặc kệ cũng có thể, tướng công, ta đời này có thể đi cùng với ngươi, đã là không hối hận. Nàng ấy mắt mang theo tình chân ý thiết, rất có một loại chết cũng không tiếc biểu thị đạo. Hướng lên trời Khải lại là càng thêm kích động lên. Bạch Mỹ Mỹ, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi chết đi, nếu như nhất định phải có một người chết, cái kia nhất định phải là ta. Nói, hắn nhìn về phía trước hướng về phía Tư Không Nô Uyên nói: hiện tại liền để ta chết đi, chỉ cần ta chết đi, vậy ta thê tử mới có thể sống sót. Nói, hắn còn muốn đem đầu trực tiếp vọt tới vách tường, như vậy cái chết chi, lại bị Tư Không Nô Uyên cho ngăn trở. Tư Không Nô Uyên nhìn thấy bây giờ tràng diện này, cũng là có chỗ động dung, sau đó nói: ta còn có cá biệt biện pháp, có thể làm cho hai người các ngươi đều còn sống, chỉ bất quá tuổi thọ sẽ có rút ngắn, nhưng là ta có thể bảo đảm hai người các ngươi là có thể còn sống. Cái này không khỏi cho hai người hy vọng, hướng lên trời Khải vội vàng nói: có thể cũng chết, ta cũng không tiếc, chỉ cần có thể để cho ta nương tử thật vui vẻ, ta thế nào đều có thể. Bạch Mi Mi cũng cảm thấy như vậy. Nếu như tướng công đã chết đi, lưu nàng đơn độc hưởng thụ lúc tuổi già, vậy nàng cũng sẽ chết không nhắm mắt. Bất quá, hiện tại muốn làm thế nào đâu? Giang Minh rất là hiếu kỳ. Hắn nhìn thẳng vào Tư Không Nô Uyên. Mặc dù trước đó hắn cũng biết Tư Không Nô Uyên rất là lợi hại, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nhiều như vậy thuật pháp, vẫn là hắn không thể tưởng tượng. Tư Không Nô Uyên đi thẳng tới cái kia phá toái con rối, đem nó mang lên cẩn thận quan sát đến, trong tay còn nắm chặt lấy con rối mảnh vỡ. Bất quá một hồi, hắn liền giống đột phát điên một dạng, một mực liều mạng con rối mảnh vỡ, muốn đem con rối này liều trở về, kết quả lại phát hiện con rối căn bản chắp vá không ra. Không chỉ có như vậy, con rối kia lại càng phát phá thành mảnh nhỏ. Nhìn kỹ, Giang Minh không khỏi giật mình đứng lên. Hắn trông thấy, con rối kia trên thân tựa hồ nhiều một cái kỳ quái ấn ký, hắn không khỏi đi lên phía trước, muốn lại nhìn kỹ một chút. Con rối lại trực tiếp bị Tư Không Nô Uyên ôm vào trong ngực, hắn ấy mắt hoàn toàn đều là sát ý, thật cùng nổi điên một dạng. Giang Minh nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi nhíu mày, đội vàng hướng lấy Nguyên Hạ Hạ nói: lại tiếp tục để hắn tiếp tục như vậy, đến lúc đó khổ vẫn là chúng ta làm sao cũng phải ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Con rối này giống như có chút vấn đề, các ngươi có hay không ngửi được một cỗ xạ hương hương vị? Giang Minh ý thức được không đối, đội vàng che cái mũi của mình, đáy mắt mang theo nôn nóng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, con rối này thể nội lại còn có vật như vậy, đây quả thật là tổn mệnh đồ vật sao? Hay là cái gì muốn hại người ta túy? Hướng lên trời Khải sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói, hẳn là sẽ không đi, cái này có lẽ đều là huyễn tượng, chúng ta lại tiếp tục nhìn xem, không chừng sẽ còn phát hiện thứ gì. Vậy mà lúc này, Tư Không Nô Uyên đã hoàn toàn thành điên trạng thái, hắn chính tức giận cuồng hô. Giang Minh bọn người không khỏi sửng sốt, sau đó có chút kỳ quái nhìn xem Tư Không Nô Uyên. Bọn hắn không rõ Tư Không Nô Uyên là xuất hiện sự tình gì, đến cùng là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân mới có thể biến thành bây giờ bộ dáng. Nhưng là bọn hắn cũng không tốt nói tiếp cái gì, dù sao bây giờ tình huống thật sự là khó mà chống đỡ, huống chi bọn hắn cũng không có biện pháp giúp Tư Không Nô Uyên. Nguyên Hạ Hạ gấp xoay quanh, có chút bất đắc dĩ nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tại sao phải biến thành cái dạng này? Thật sự là để cho ta khó có thể tin. Nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ có chút tự loạn trận cước, Giang Minh vội vàng vô vô bờ vai của hắn, trấn an hắn nói hết thảy tất cả tất nhiên đều sẽ đi qua, ngươi trước không nên gấp gáp, đợi lát nữa làm sao cũng biết có phương pháp, chúng ta xem trước một chút, đợi lát nữa lại tiếp tục. Nguyên Hạ Hạ nhìn xem Tư Không Ngô Uyên loại trạng thái này, có chút khó mà bình tĩnh nói, cái này khiến ta làm sao không nóng nảy, tình huống hiện tại có thể hỏng bét rất, Tư Không Ngô Uyên còn có thể cứu được không? Hắn nói như vậy lấy, Tư Không Ngô Uyên lại là đột nhiên bắt đầu tự mình đánh mình, như là đã bị phụ thể mở dạng, hướng phía mọi người nói, ta chính là con rối, ta muốn làm về chính mình, để cho mình chết không có chỗ chôn, ta muốn để ta cả người đều chết để cho các ngươi hối hận. Mà sau này lời nói, tất cả mọi người cảm thấy có chút không hiểu đấu. Giang Minh nhìn thấy tiếp tục như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp, dứt khoát vận dụng từ bản thân linh lực, trực tiếp đem nó bao trùm tại Tư Không Nô Uyên trên thân. Tư Không Nô Uyên trong nháy mắt khôi phục bình thường, trong mắt mang theo mê mang. Ta đây là thế nào? Con rối kia đâu? Trở về hình dáng ban đầu sao? Vừa thấy được tình huống như vậy, Giang Minh trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, Tư Không Nô Uyên đơn giản như vậy, liền bị linh lực của mình cho khôi phục nguyên trạng. Sớm biết dạng này, hắn nên sớm một chút sử dụng linh lực của mình, đằng sau cũng sẽ không để Tư Không Nô Uyên đánh cho chính mình mặt mũi bầm dập. Hắn thở ra một hơi, vừa định muốn nói chuyện, nào có thể đoán được, Tư Không Nô Uyên lại biến trở về vừa rồi dáng vẻ đó, trên mặt càng thêm dữ tợn, lớn tiếng la lên. Chương 1067 các ngươi những này vây khốn ta lũ hỗn đản, ta tất nhiên muốn để các ngươi vạn kiếp bất phục, nếu như các ngươi lại tiếp tục cái dạng này lời nói, vậy cũng đừng trách ta lanh huyết vô tình, ta nhất định phải giết các ngươi, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Giang Minh vỗ trán một cái. Được, hắn lại biến thành bộ dáng này, chúng ta bây giờ lại được phải dùng phương pháp khác đến giải quyết những chuyện này. Nguyên Hạ Hạ khó mà tiếp nhận, cũng đem linh lực của mình bao trùm đến Tư Không Nô Uyên trên thân. Nào có thể đoán được, Tư Không Nô Uyên hay là cùng vừa rồi một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mặt khác phản ứng, ngược lại càng thêm điên dũng mãnh một chút. Nguyên Hạ Hạ bị tức không được. Con rối này đến cùng là có dạng gì thần kỳ lực lượng, làm sao có thể đem người biến thành cái dạng này? Thật sự là tức chết ta rồi. Nói, hắn lên trước cầm qua con rối mảnh vỡ, lại lập tức trở nên miệng không thể nói, thân không có khả năng động, liền cùng một con rối không có hai loại, chỉ chờ ý thức. Trong lòng của hắn kêu khổ không chịu nổi, vội vàng ở trong lòng nói cho Giang Minh chính mình bây giờ hiện trạng. Giang Minh không khỏi bất đắc dĩ. Hiện tại tốt, lại thêm một cái người, trạng diện này hiện tại thật sự là có chút khó mà giải quyết. Bạch Mỹ Mỹ đã tiếp cận sụp đổ. Bởi vì ta sự tình liên lụy nhiều người như vậy, ta thực sự hối hận, sớm biết liền không nên mang các ngươi đi vào mật thất, đều là lỗi của ta, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi liền đem ta giết chết đi. Dạng này ta cũng có thể bồi tội. Nhìn thấy Bạch Mỹ Mỹ lại bắt đầu tự quyết định, Giang Minh không khỏi cảm giác đầu to. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản dựa vào chết cá nhân liền có thể giải quyết hết tình huống. Đến như vậy, hắn ấy mắt mang theo kiên nghị. Hắn cũng không tin, mình bây giờ còn giải quyết không xong những chuyện này. Nghĩ đến, hai tay của hắn nắm chặt, sau đó lại hướng phía trước ném đi qua đại lượng ngân châm. Những ngân châm này bên trong, đồng dạng có năng lực của chính hắn. Nương theo lấy hắn cách làm như vậy, linh lực trong nháy mắt khuyết tán ra. Từng đạo linh lực rót vào tại Tư Không Nô Uyên trên thân, Tư Không Nô Uyên triệt để khôi phục bình thường, trong mắt khôi phục thanh minh. Hắn bất đắc dĩ nói, ta cuối cùng biết ta tình huống hiện tại, ta là vừa vặn bị con rối này khống chế, con rối này bên trong linh thể vừa rồi mê hoặc ta hiện tại cuối cùng là thoát ly điên cuồng, Chúa cứu thế điện hạ. Trong lòng của hắn thở dài, mà lại bởi vì chính mình vừa mới kinh lịch, hắn ngộ ra được rất nhiều. Mà Bạch Mỹ Mỹ lúc này lại bắt đầu bụng đau nhức kịch liệt đứng lên, nàng ngồi xuống, biểu lộ thống khổ nói, con rối kia nguyền rủa có hiệu lực, ta lập tức sẽ chết đi, ta cuối cùng không sẽ xuống lấy, hắn sẽ giết chết ta. Nghe nói như thế, Hướng Thiên Khải không khỏi bối rối lên, liền vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy phu nhân của mình. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết mất, chúng ta khẳng định có những biện pháp khác giải quyết. Giang Minh thấy rõ ràng hình thức, vội vàng nói, dùng của ta linh lực đi, những linh lực này hẳn là có thể giải quyết rơi tình thế này, yên tâm đi, mọi chuyện cần thiết khẳng định có thể khôi phục bình thường. Nói, hắn đưa tay, đem chính mình tất cả linh lực đều rót tại Bạch Mị Mị trên đầu. Bạch Mị Mị lập tức cảm giác được một cô ôn hòa ấm áp quang mang chiếu sáng chính mình, cũng bao vây lấy chính mình. Nàng cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng, cũng chầm chậm mở mắt. Nhìn thấy lo lắng cho mình Hướng Thiên Khải, nàng không thể nín được cười, kinh hỉ nói, tướng công, ta cảm giác mình tựa hồ không sao, giống như có người đối với ta dùng linh lực. Ta hiện tại cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, liền ngay cả trước đó nhức đầu bệnh cũ, phảng phất cũng không có. Hướng Thiên Khải lập tức chỉ vào Giang Minh nói, đây là Chúa cứu thế điện hạ làm, ta liền biết Chúa cứu thế điện hạ không gì làm cũng được. Tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng của hắn đắc ý bất kể như thế nào, hắn hiện tại phi thường may mắn chính mình quen biết Chúa cứu thế điện hạ, bằng không hiện tại cũng không thể giải quyết tốt tình huống như vậy. Giang Minh lắc đầu, lại đem Nguyên Hạ Hạ trở về hình dáng ban đầu. Đây đều là chuyện nhỏ, chúng ta việc cấp bách hay là trước muốn rời khỏi, không có khả năng tiếp tục đợi ở chỗ này, nếu không, khổ vẫn là chúng ta. Hắn đang nói, đám người đột nhiên nghe được lại một đạo nho nhỏ tiếng nổ mạnh. Bọn hắn không khỏi khẩn trương lên. Tư Không Ngô Uyên nhìn về phía chung quanh nói không biết là ai có làm ra bạo tạc này âm thanh, ta cảm giác chúng ta phụ cận chỉ sợ còn có những người khác, chỉ bất quá chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Nguyên Hạ Hạ lại cảm thấy Tư Không Ngô Uyên là đang cố lộng huyền hư, vội vàng bác bỏ hắn nói không cần nói như vậy, ta cảm thấy hẳn không có những người khác, ta vừa rồi nhìn rõ ràng, đều không có những người khác bóng dáng, tiếng nổ mạnh kia hẳn là cái gì khác dẫn dắt lên. Chúng ta cẩn thận tìm xem, không chừng còn có thể căn cứ manh mối này tìm tới lối ra. Lời nói này có đạo lý, chúng ta đi trước thử một chút. Nói xong, mấy người bọn họ đều tiến đến tìm kiếm, nhao nhao đều sở lấy bất tưởng, muốn ý đồ tại phía trên kia tìm một chút manh mối. Nào có thể đoán được. Còn không có đợi bọn hắn làm cái gì, bọn hắn liền phát hiện trên vách tường kia tựa hồ có cái gì vật cổ quái. Nhìn kỹ lại, vách tường không biết lúc nào cải biến, phía trên nhiều một chút đường vân. Những đường vân này, tựa như là cái gì quỷ dị phụ chú cùng chữ Hán mở dạng, để bọn hắn lập tức cảm thấy lưng phát lạnh, tựa hồ là có người muốn nguyền rủa bọn hắn. Ngay sau đó, bọn hắn phảng phất nghe được đạo kia bao hàm đoán khí thanh âm. Các ngươi đều sẽ chết đi. Tư Không Nô Uyên không khỏi vào đầu bứt tai. Vừa rồi ta lúc bị khống chế, cũng nghe đến những âm thanh này, chỉ bất quá ta căn bản cũng không biết những âm thanh này là từ đâu phát ra tới. Hiện nay lại còn là bị những vật này cho khống trụ, trong gian phòng đó đến cùng là dạng gì tình huống? Bạch Mỹ Mỹ, các ngươi chế tác mật thất thời điểm, đến cùng là thế nào chế tác? Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng Thiên Khải cùng Bạch Mỹ Mỹ. Hắn cũng không tin, mật thất này bên trong đồ vật hai người này không có chút nào biết đến, hai người bọn họ tất nhiên biết chút ít cái gì. Bất kể như thế nào, hắn khẳng định không thể để hắc thủ phía sau màn làm sàng làm bậy. Nếu như hai người có dị tâm lời nói, vậy hắn không để ý, trực tiếp đem hai người cho diệt trừ. Dù sao hiện tại cũng vây ở trong mật thất, cũng không cần thiết để ý hai người này tính mệnh. Hướng Thiên Khải nhìn ra được Tư Không Nô Uyên tâm tư, lại cùng vừa rồi mở dạng, trực tiếp một thanh quỳ xuống, khóc ròng ròng nói: "Ta Hướng Thiên Khải nói tới đều là nói thật, nếu như các vị vẫn là chưa tin lời nói, vậy ta cũng không có biện pháp, nhưng là ta có thể nói, ta là hết thảy đều là không có làm cái gì. Ta trước đó xem xét mật thất, cảm giác cũng không có bất kỳ dị thường, bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, ta khó từ tội lỗi, phải phạt liền phạt ta đi, nhưng không nên thương tổn thê tử của ta." Bạch Mỹ Mỹ lập tức đẩy mắt nước mắt. Bất kể như thế nào, nàng tướng công đối với nàng là tốt nhất. Nàng lắc lắc đầu nói: "Mọi chuyện cần thiết đều tại ta, cầu các ngươi đừng đối ta tướng công cái dạng này, trợ phu ta không có làm gì sai. Nếu như nhất định phải trừng phạt, vậy liền trừng phạt ta, đừng để tướng công của ta càng thêm khó xử, lúc trước hắn bản thân cũng có chút không thoải mái, hiện tại càng không thể không thoải mái." Giang Minh lúc này treo lên giảng hòa nói Tư Không Nô Uyên, những chuyện này còn không thể kết luận, xem trước một chút lại nói. Chương 1068 đúng vậy à, đến lúc đó vọng hạ phán đoán, chúng ta ngược lại sẽ lên mâu thuẫn, không chừng sẽ để cho trong bóng tối kia người đắc chí. Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo khuyên can. Tư Không Nô Uyên cũng biết là chính mình xúc động, gật đầu nói: "Ta hiểu được, thật sự là thật có lỗi, Hướng Thiên Khải, Bạch Mỹ Mỹ, trong chuyện này là lỗi của ta." Đúng vào lúc này, đông đông đông thanh âm vang vọng bên tai của bọn hắn, cùng tiếng nổ mạnh không có sai biệt, chỉ bất quá thanh âm lại hơi nhỏ một chút mà thôi. Giang Minh không khỏi nhíu mày. Trong bóng tối này người như là đang cố ý trêu đùa chúng ta, một mực càng không ngừng điều khiển lấy bạo tạc, ta ngược lại muốn xem trong bóng tối kia người muốn làm gì. Nói, hắn hướng thẳng đến vách tường ném đi qua một cái linh lực bóng. Linh lực bóng tại đánh tới vách tường thời điểm trong nháy mắt biến chất người trạng. Vài lần tường đều bị dán lên linh lực. Bất quá một hồi, một người nam nhân ngay tại dãy rủa thanh âm liền truyền đến Giang Minh đám người trong lỗ tai: "Cứu mạng, mau cứu ta, ta bị những vật này dính chặt." Giang Minh vỗ tay phát ra tiếng nói: "Ngươi cuối cùng là hiện thân, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?" Hướng Thiên Khải lại là khiếp sợ hô to: "Dư Thế Huy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải để cho ngươi rời đi sao? Ngươi làm sao lại giấu ở mật thất này bên trong? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Nhìn thấy mình bị phát hiện, Dư Thế Huy vội vàng nói: "Ta chỉ là muốn tới cứu các ngươi mà thôi, kết quả không nghĩ tới lại bị vị này chúa cứu thế điện hạ pháp thuật dính líu, lúc này mới không có cách nào, đành phải cầu cứu." Nói, hắn đã lộ ra thân hình. Đây là một cái gầy yếu nam nhân, vóc dáng cũng rất thấp, Giang Minh cúi đầu mới có thể chú ý tới hắn. Giang Minh nhíu chặt lông mày, có chút không vui đánh giá nam nhân trước mặt. Hắn cảm thấy đối phương nói láo hết bài này đến bài khác, chỉ bất quá chính mình không có nói ra mà thôi. Mà Hướng Thiên Khải thì là trực tiếp đem nó vạch trần, bên miệng mắng: "Ngươi người này rõ ràng chính là đang gạt chúng ta, ngươi căn bản cũng không biết mật thất này tồn tại, ta thậm chí đều không có nói qua cho ngươi. Ngươi bây giờ đột nhiên làm bộ nói muốn tới cứu ta, cái này ai có thể tin tưởng? Bất kể như thế nào, ta sẽ không để cho ngươi âm mưu được như ý." Nói, hắn lên trước liền muốn đem Dư Tề Huy cho bắt tới, đồng thời hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn cảm thấy cái này Dư Tề Huy thật sự là có chút vô pháp vô thiên, làm sao cũng phải giáo huấn một chút. Ngay lúc này, Dư Tề Huy lại tránh thoát trói buộc, một thanh cầm Hướng Thiên Khải cổ, đáy mắt mang theo lạnh ý nói: "Hướng Thiên Khải, ta liền biết ngươi sẽ hoài nghi ta, đồng thời còn muốn giết chết ta, ta khẳng định cũng sẽ không để ngươi được như ý, ngươi liền chờ chết đi." Dứt lời, hắn muốn dùng sức đem Hướng Thiên Khải cho bóp chết. Nhưng Hướng Thiên Khải cũng không phải cái gì ăn chay, trực tiếp trở tay đánh liền tránh thoát, cùng Dư Tề Huy đánh lên, quát lớn một tiếng nói: "Dư Tề Huy, ta liền biết ngươi không có hảo tâm, ngươi là thế nào biết mật thất?" Dư Tề Huy cười ha ha: "Ta làm sao có thể không biết, những này đều chỉ bất quá là có thể đụng tay đến thôi, ta mưu đồ bí mật thật lâu, đặc biệt đợi tại Trương gia tổ chức tận tâm tận lực. Mà nếu như lần này cơ hồ cứ như vậy đi qua, vậy ta đây đời đều sẽ hối hận." Nói, hắn nắm chặt tay, đáy mắt hoàn toàn đều là tham lam, trong tay càng là hóa đi ra từng đạo lưu tinh. Lưu tinh toàn bộ đánh vào Hướng Thiên Khải trên thân, cũng thiếu chút liên lụy Dư Tề Huy chính mình. Giang Minh mục trừng lên mồm. Cái này hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 đấu pháp. Hắn thật sự là bội phục người này, vậy mà thật có thể làm ra được, bất quá, đối phương ngọc đẹp cũng phải như vậy ta nữa. Nghĩ như vậy, Giang Minh trong tay huyện hóa ra đến cùng cái này dư tề huy một dạng lưu tinh, cánh tay vung lên, những lưu tinh kia cũng tất cả đều đánh vào dư tề huy trên thân. Dư tề huy lập tức cảm giác mình toàn thân cùng bị nhen lửa pháo một dạng, lốp bốc bang, cả người đều đi theo lơ lửng. Trong mắt của hắn mang theo thống khổ, cũng đại khái hiểu là ai thả ra, hai mắt hung hăng trừng mắt Giang Minh nói, ngươi cái này chúa cứu thế điện hạ, làm sao lại nhiều như vậy thuật pháp, thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Ngươi tại sao phải ta thuật pháp? Ngươi đây là đạo văn, an cấp. Nói xong lời cuối cùng, hắn không hiểu kích động lên. Trong lòng ghen ghét không gì sánh được, đối phương vừa mới sử dụng thuật pháp, rõ ràng liền cùng mình sử dụng giống nhau như lúc. Hơn nữa còn tựa hồ so với chính mình linh lực còn muốn lợi hại hơn, cái này dựa vào cái gì? Rõ ràng hắn mới là sử dụng thuật pháp này chủ nhân. Hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể nào tới trực tiếp đem Giang Minh cắn chết. Hắn thực sự cảm thấy mặt này trước tiểu tử có chút quá trải qua sủng, dựa vào cái gì giả vờ giả vịt. Chắc hẳn linh lực của hắn bất quá cũng như vậy thôi. Nghĩ tới đây, hắn đã không lo được từ mặt khác, trực tiếp hướng về phía trước lóe lên, hướng phía Giang Minh cái cổ mà đi. Giang Minh đã nhìn ra hắn tâm tư, cũng không có lui lại, càng không có tránh né, mà là trực tiếp đứng ở chỗ này. Dư Tề Huy xem thường, ngược lại ở trong lòng cười lạnh. Xem ra, cũng bất quá là cái kẻ ngu mà thôi, chỉ là biết một chút thuật pháp lại coi là cái gì, xem ra hay là đánh không lại hắn. Chút bản lĩnh này hay là do chính mình đến tiêu diệt hết đi, giữ lại cũng là tai họa. Nghĩ đến, hắn thậm chí đã thấy đối phương chết đi hình ảnh, nhưng kết quả lại là mình bị Giang Minh nhẹ nhõm phản bắt được cổ. Dư Tề Huy trong mắt lóe lên trong nháy mắt ngu ngơ, sau đó kịp phản ứng, trực tiếp lui về phía sau. Hắn dây rủa lấy, trong tay càng là vận sức chờ phát động, phóng xuất linh lực, muốn đem Giang Minh cho mở ra. Nhưng mà, còn không có đợi hắn làm gì nữa, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một chút thật nhỏ côn trùng. Những côn trùng kia tất cả đều bò tới trên người hắn, hắn cảm giác đến ngứa không gì sánh được, trong nháy mắt liền sợ lên, vội vàng dây rủa lấy muốn đem đám côn trùng này cho mở ra. Kết quả, hắn phát hiện côn trùng này cùng đính vào trên người hắn một dạng, chính mình căn bản là không có cách thoát khỏi. Không chỉ có như vậy, hắn càng là không nhìn thấy Giang Minh bóng dáng, liền đối tới Thiên Khải mấy người cũng không nhìn thấy. Hắn không khỏi lớn tiếng la lên: "Các ngươi ở nơi nào? Chúa cứu thế điện hạ, hướng Thiên Khải, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn, có ta ở đây, các ngươi tất nhiên là không thể nào đào tẩu. Nói cho các ngươi biết, đi ra mật thất biện pháp chỉ có ta biết, nếu như các ngươi giết ta, cái kia đến lúc đó khổ hay là các ngươi. Các ngươi nếu có tâm lời nói, hiện tại nên đem ta thả ra huyễn cảnh, hảo hảo hướng ta cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ tha thứ các ngươi, đáp ứng mang các ngươi ra ngoài." Mà lúc này, Giang Minh bọn người tự nhiên là nghe được cái này Dư Tề Huy kêu gọi, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Dư Tề Huy kéo ra một khoảng cách. Giang Minh cố ý làm cho đối phương lâm vào trong huyễn cảnh, kết quả không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền ngã bại. Không chỉ có như vậy, đối phương còn đem lưu kế của mình cho lộ ra. Tư Không Nô Uyên nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, không nghĩ tới thật là cái này Dư Tề Huy vậy mà đối với chúng ta làm những chuyện này, chúng ta kém chút liền muốn vây chết ở chỗ này. Chúng ta bây giờ nên sử dụng hay không những phương pháp khác, hoặc là bức bách Dư Tề Huy nói cho chúng ta biết phương pháp. Chúng ta tiếp tục như thế tiếp tục chờ đợi cũng không phải biện pháp, mà lại Bạch Mỹ Mỹ tình huống cũng không thể kéo. Bạch Mỹ Mỹ không nói gì, một mực trầm mặc, nhìn qua Dư Tề Huy, vắt hết óc muốn nghĩ ra được biện pháp tương ứng. Nhưng mà nàng chỉ là phụ đạo nhân gia, căn bản không biết nên làm những gì. Chương 1069 hướng lên trời Khải vô vô Bạch Mỹ Mỹ bả vai nói, hết thể có ta sẽ vì ngươi giải quyết bất cứ chuyện gì, ngươi yên tâm đi, ta có thể giải quyết tốt. Tướng công, ta minh bạch. Bạch Mỹ Mỹ không còn nói cái gì. Mà lúc này, cái kia đã lâm vào trong huyễn cảnh Dư Tề Huy, lại là tự lẩm bẩm đứng lên. Rời đi nơi này, các ngươi cần nhất chính là ta cũng không tin các ngươi có thể mở ra vách tường này hoặc là cửa, ta đều tăng thêm giam cầm, cho dù là ta bỏ mình, các ngươi đều khó có khả năng mở ra. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh bọn người không khỏi nhíu chặt lông mày. Cái này Dư Tề Huy có chút tự cho là đúng à, hắn ngược lại là muốn nhìn, trên vách tường này giam cầm đến cùng lợi hại đến mức nào. Nói, Giang Minh trực tiếp hướng phía vách tường đi qua. Tư Không Ngô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ sợ Giang Minh hành sự lỗ mãng, đội vàng đi theo đi qua. Giang Minh nắm chặt nắm đấm, tay không liền muốn đánh lên đi, liền bị Tư Không Nô Uyên ngăn trở. Tư Không Nô Uyên nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Nếu như dùng man lực lời nói, đón đánh có khả năng sẽ để cho tưởng càng chắc chắn hơn, hay là trước quan sát tình huống đi. Nguyên Hạ Hạ cũng liền bội nói, đúng vậy à, chúa cứu thế điện hạ, có thể sẽ làm bị thương tay không nói, không chừng vách tường này còn có thể hấp thu linh lực. Cái này Dư Tề Huy sợ thiết đưa đồ vật, không thể không phòng bị, hắn nhìn xem liền lòng dạ thâm hậu. Giang Minh lại là khư khư cố chấp nói, các ngươi đừng ngăn cản ta, nếu như chúng ta tiếp tục chờ đợi lời nói, cái kia đến lúc đó ngược lại sẽ liên lụy những người khác. Nói, hắn không để ý hai người tiếp tục ngăn cản, trực tiếp một quyền đánh qua. Nào có thể đoán được, vách tường phát ra nổ tung hết âm thanh đằng sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Trên vách tường kia hoàn toàn không có vỡ nứt vết tích, cái này không khỏi để Giang Minh cảm giác có chút nổi nóng. Cái này Dư Tề Huy sợ thiết đưa giam cầm rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ đến như vậy, hắn dứt khoát không nghĩ thêm, còn không bằng trực tiếp dùng linh lực mở ra. Nghĩ đến như vậy, hắn muốn hướng phía vách tường bành bành hai quyền. Vừa mới một quyền, vách tường kia liền chia năm xẻ bảy, quyền thứ hai liền hoàn toàn đem vách tường này mở ra. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ở một bên kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Chúa cứu thế điện hạ đây rốt cuộc là cái gì thần kỳ dị năng, lúc này mới mấy lần liền đem vách tường này cho phá vỡ. Cái này nếu là bọn hắn, đến tiêu tốn ngày tháng năm nào? Trước đó cũng đồng dạng là vô luận dạng gì tình huống, sự tình gì, chúa cứu thế điện hạ lập tức liền có thể giải quyết. Còn không có đợi bọn hắn hoàn hồn, Giang Minh phát hiện những người khác tựa hồ cùng đầu gỗ một dạng đợi tại nguyên chỗ, đội vàng đập bờ vai của bọn hắn nói các ngươi còn đứng đó làm gì, chúng ta lập tức ra ngoài. Nói, hắn lại coi trọng hướng lên trời Khải cùng Bạch Mị Mị nói các ngươi cũng nhanh lên, chúng ta không cần phải để ý đến cái kia Dư Tế Huy, liền để hắn đợi ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Ta cảm thấy có thể. Hướng lên trời Khải con mắt lập tức sáng lên. Hắn quả nhiên là không có chọn lầm người, Chúa Cứu Thế Điện Hạ quả thực là thần minh cụ thể. Vách tường này cuối cùng là phá, bọn hắn sau đó cũng không cần lại quan tâm cái gì. Mà lúc này Dư Tế Huy còn tại tự mình lẩm bẩm, các ngươi đều ra không được, cũng phải chết ở nơi này, các ngươi nhanh lên xuất hiện, nếu không ta sẽ không buông tha các ngươi. Bạch Mỹ Mỹ nghe cười lên ha ha, thật là đáng đời, chúng ta lúc trước đối với cái này Dư Tế Huy cũng cho không ít tấn huệ, hắn như vậy lấy oán trả ơn cũng là nên mai táng ở chỗ này, chỉ bất quá những này con rối mảnh vỡ làm sao bây giờ. Nàng nhìn xem những này con rối lại bắt đầu rầu rĩ. Từ Không Nô Uyên lúc này tỉnh táo lại, vội vàng nói, không cần những này con rối, nếu Chúa Cứu Thế Điện Hạ đã xuất thủ hóa giải tình huống của ngươi, vậy còn có thể có mới con rối thay thế. Con rối này chẳng qua là một cái phụ thuộc phẩm thôi, không cần còn nó, chúng ta tiếp tục đi. Bạch Mỹ Mỹ có chỗ an tâm, nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Tư Không Nô Uyên ra cửa. Hướng lên trời Khải nhẹ nhàng thở ra. Lần này, chỉ cần chờ lấy Tư Không Nô Uyên đại nhân thuật pháp hoàn thành, chúng ta cũng liền bình yên vô sự. Nào có thể đoán được, bọn hắn vừa trở lại trong viện, lại phát hiện chung quanh một mảnh hỗn độn, tựa hồ là bị người động tay động chân. Tấm kia nhà người của tổ chức nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ bất quá trên thân cũng vô hại miệng, bọn hắn giống như là té xỉu đi qua. Hướng lên trời Khải giận không kèm được. Hắn mới ra đến, liền phát hiện mảnh này bừa bộn, người phía dưới đều làm ăn gì. Chẳng lẽ lại chính mình tấm này nhà tổ chức là nuôi một đám thùng cơm sao? Nghĩ đến như vậy, hắn trực tiếp đánh thức bên trong một cái bộ hạ, có chút không vui nói, trong tổ chức xảy ra chuyện gì? Ta lúc này mới rời đi bao lâu, các ngươi liền toàn té bất tỉnh. Trong tổ chức kia đồ vật chẳng phải là đều bị cầm đi? Bộ hạ sau khi tỉnh lại cuống quýt không gì sánh được, vội vàng quỳ xuống. Còn xin lão đại tha mạng, ta không phải cố ý, chúng ta là không có cách nào, chúng ta bị người vòng đây, kém chút toàn quân bị diệt. May mắn mà có người kia cũng không có nổi sát tâm, nếu không, chúng ta đều được mất mạng. Người kia là ai? Hướng lên trời Khải nhịn xuống nộ khí, tận lực không để cho mình thất tố. Hắn biết mình thuộc hạ sát thực đánh không lại, hắn có thể lý giải. Nhưng là một người là có thể đem chính mình trương ra tổ chức biến thành cái dạng này, đủ để có thể thấy được, thực lực của người kia không kém. Nhưng là bất kể như thế nào, thật là có bản lĩnh lời nói, liền nên hắn ở thời điểm dạng này làm. Hắn không có ở đây thời điểm đối xử như thế trương gia tổ chức, có gì tài ba. Cuối cùng, hắn càng nghĩ càng giận, linh lực của toàn thân hắn cũng bắt đầu tụ lại. Bộ hạ kia cho là mình nói sai lời gì, lại nói liên tục xin lỗi nói lao đại, xin hãy tha thứ chúng ta thật sự là không có cách nào chống cự hắn, chúng ta dù là đã dùng hết linh lực, vẫn là không có biện pháp đánh qua hắn. Hắn cũng không biết có phải là cố ý hay không, chỗ đánh vết thương đều không ở bên ngoài, đều tại thể nội, ngươi có lẽ nhìn không ra, nhưng chúng ta thật sự là có dốc hết toàn lực. Hướng lên trời Khải cũng không tốt lại nói cái gì, nhưng là cũng nén giận, trên mặt bình tĩnh, không nói gì thêm. Bạch Mỹ Mỹ đã nhìn ra chính mình tướng công tâm tư, đội vàng cùng bộ hạ nói ngươi đi xuống trước đi, có chuyện gì lại nói, trở về hào hào dưỡng thương, cùng mặt khác các huynh đệ cùng một chỗ. Bộ hạ như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu nói là, ta cái này đi. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua hướng lên trời Khải, đội vàng rời đi. Nhìn thấy bộ hạ rời đi, Bạch Mỹ Mỹ chân an hướng Thiên Khải nói, tướng công, vậy chỉ sợ là tìm cựu gia của chúng ta trước tiên đem nơi này xốc xếp tràng diện sửa sang một chút đi, đợi đến cựu gia kia lại tới, chúng ta lại đối chiến cũng không muộn. Không, ta muốn đích thân tiến đến tìm. Hướng lên trời Khải biệt quất không gì sánh được, bực bội nói người kia đối với chúng ta như vậy không nói võ đức, vậy chúng ta cũng không cần đối bọn hắn có vẻ chiếu cố. Húng chi, Chúa Cứu Thế Điện Hạ cũng đều ở chỗ này, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, còn không đánh lại một người như vậy. Vừa thấy được như vậy, Bạch Mỹ Mỹ lập tức giữ chặt hướng Thiên Khải nói, tướng công, không nhưng này a tùy tiện tiến đến, cựu gia kia quỷ tâm tư cũng là rất nhiều. Yên tâm đi, trước đó một lần kia, ta là đánh không lại, nhưng là hiện tại chúng ta người đều nhiều, cái này cũng không coi vào đâu. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ta hiện tại tạm thời không cần ngươi xuất thủ, ngươi cứ việc đợi tại trương gia tổ chức, ta hiện tại đi chiếu cấu người kia. Chương 1070 hắn gần nhất hẳn là đang tu luyện khác bí thuật, linh lực trong cơ thể không chừng đã tổn thất hơn phân nửa, ta căn bản cũng không sợ hắn. Hướng Thiên Khải nắm chặt nắm đấm, không đợi mấy người nói chuyện, cũng đã rời đi. Tướng công. Mắt thấy đến khuyên can không nổi chính mình tướng công, Bạch Mị Mị không khỏi khẩn trương lên, liền đội vàng tiến lên muốn đuổi kịp Hướng Thiên Khải. Nhưng mà Hướng Thiên Khải đã không còn hình bóng, nàng cũng đi theo bối rối lên, quay đầu nhìn một chút Giang Minh nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, còn xin các ngươi có thể giúp ta một chuyện. Nghe nói như thế, Giang Minh cũng đại khái đoán được nàng ý tứ, chỉ sợ là hy vọng để bọn hắn đi trước cùng Hướng Thiên Khải cùng một chỗ. Nguyên Hạ Hạ nhíu mày nói, các ngươi cựu gia kia đến tột cùng là hạng người gì? Ngươi làm sao lại như vậy lo lắng? Tướng công của ngươi thực sẽ đánh không lại. Bạch Mị Mị vừa muốn mở miệng, cũng đã đầy mắt nước mắt. Ta không phải rất quen thuộc đối phương, nhưng là ta gặp qua đối phương mấy lần mặt, hắn tâm ngoan thủ lạn, đối với ta tướng công cho tới bây giờ là không chút lưu tình, ba lần bốn lượt, tướng công đều bị hắn đánh tới trọng thương, ta thực sự không đành lòng ta tướng công lại phát sinh cái gì bất chắc. Vừa thấy được này, Tư Không Nô Uyên sốt ruột nói, vậy chúng ta nhanh lên đi thôi. Hắn cảm giác đến, nếu như bọn hắn không cứu tấm kia nhà tổ chức lão đại nói, cái kia đến lúc đó trương gia tổ chức nói không chừng còn phải cần bọn hắn tới quản lý. mà Chúa Cứu Thế Điện Hạ cũng không hy vọng tiếp nhận Trương gia tổ chức, chính mình có thể cũng không nguyện ý để Chúa Cứu Thế Điện Hạ khó xử. Giang Minh cũng không có do dự, nói thẳng, vậy liền đi thôi. Hắn vốn là không muốn đi, nhưng là nghe được Bạch Mị Mị nói nghiêm trọng như vậy, dứt khoát cũng liền đáp ứng xuống. Hắn tốt xấu cũng cứu được Hướng Thiên Khải một mạng, nếu là lại để cho đối phương chết đi, vậy hắn chẳng phải là trắng cứu được, hắn cũng không muốn không công phu, dứt khoát liền tốt người làm đến cùng. Bạch Mị Mị lập tức cảm kích nói, đa tạ người, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, còn có hai vị đại nhân, ba lần bốn lượt làm phiền các ngươi, thật sự là không có ý tứ. Các ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa chúng ta liền không cần trợ giúp của các ngươi, có một số việc ta có thể tự mình giải quyết. Nói, nội tâm của nàng cho mình ủng hộ động viên. Nàng cảm giác được, luôn luôn phiền phức Chúa Cứu Thế Điện Hạ ba người bọn họ lời nói, bọn hắn sớm muộn sẽ phiền chán. Cùng rằng này, còn không bằng để cho mình cường đại lên, đến lúc đó cũng không cần bất luận kẻ nào giúp. Chờ lấy rồi nói sau. Giang Minh đã nhìn ra Bạch Mỹ Mỹ tâm tư, thúc giục nói, hiện tại chúng ta mau đi đi, cũng đừng đến trễ thời gian. Đến địa điểm, Hướng Thiên Khải đã cùng Cửu gia kia đánh lên. Gặp Cửu gia kia cùng Dư Tề Huy giống nhau như lúc, Giang Minh không khỏi có chút giật mình nói, đây không phải chúng ta tại trong mật thất nhìn thấy Dư Tề Huy sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tư Không Nô Viên cũng đi theo ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ lại, chúng ta cũng không có giết chết hắn? Chính hắn thoát ly huyễn cảnh, dựa theo đạo lý tới nói, một người lâm vào huyễn cảnh một đoạn thời gian, liền không cách nào lại đi ra, đây là làm sao đi ra? Nguyên Hạ Hạ nghiến răng nghiến lợi. Thật không nghĩ tới, cái này Dư Tề Huy lại có thể đi ra, bất kể như thế nào, nhất định phải gọi hắn giải quyết hết, lúc trước hắn đối với chúng ta như thế, chúng ta cũng không thể tùy tiện buông tha hắn. Bạch Mỹ Mỹ ở một bên giải thích nói, không, hắn là cùng Dư Tề Huy trùng tên trùng họ huynh đệ sinh đôi, hai người bọn họ huynh đệ dùng chung một cái danh tự. Chỉ bất quá một cái thiên phú tương đối cao, tu hành tương đối nhanh, một cái khác liền yếu nhược, chúng ta vây chết chính là cái kia yếu. Ba người lập tức minh bạch. Mà lúc này Hướng Thiên Khải cùng cái kia Dư Tề Huy huynh đệ sinh đôi đánh nhau, đã đạt đến giai đoạn gay cấn. Hai người bọn họ đều không có lại nói tiếp, động tác trong tay lại là càng tăng nhanh hơn, đều hận không thể muốn một chút đã đưa đối phương vào chỗ chết. Giang Minh trên dưới dò xét, rõ ràng nhìn ra Hướng Thiên Khải đang đứng ở hạ phong. Mà Bạch Mỹ Mỹ ở một bên sốt ruột nói chúng ta muốn hay không đi trước ngăn cản hai người bọn họ. Tư Không Nô Viên lắc đầu nói, bọn hắn hiện tại đánh tối bụi, chúng ta tùy tiện đi vào ngăn cản, ngược lại sẽ tổn thương tướng công của ngươi, đến tìm cơ hội mới được. Nào có thể đoán được lúc này, cái kia một cái khác Dư Tề Huy đột nhiên vung ra một trường, trực tiếp muốn mạng bên trong Hướng Thiên Khải lồng ngực. Hướng Thiên Khải không tránh kịp, cứ như vậy không môn mở rộng, đối với đối phương. Bạch Mỹ Mỹ chạy như bay, vội vàng xông tới tiếp nhận một trường này, mà Giang Minh cũng chính cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, cũng đi theo vào tới, trong nháy mắt miểu sát người kia. Cái kia Dư Tề Huy huynh đệ sinh đôi phun ra một ngụm máu đen, con mắt trừng lớn lấy, lại là không còn có khí tức. Giang Minh gặp đại công cáo thành, trực tiếp đứng ở nguyên địa. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đứng tại chỗ. Bọn hắn lại một lần thấy được Chúa Cứu Thế Điện Hạ hành động vĩ đại. Chúa Cứu Thế Điện Hạ đây rốt cuộc là dạng gì vĩ lực? Làm sao lại làm đến như vậy tiến bộ? Bọn hắn thật sự là xem thường Chúa Cứu Thế Điện Hạ, bất quá bất kể như thế nào, cái này Dư Tề Huy huynh đệ sinh đôi cuối cùng là giải quyết, hiện tại cũng chỉ còn lại chuyện khác. Nghĩ đến, bọn hắn đồng thời nhìn về phía Bạch Mỹ Mỹ. Bây giờ tình huống kém nhất hẳn là Bạch Mỹ Mỹ, vừa rồi nàng nhận một trưởng kia có thể cũng không đơn giản, Giang Minh ba người nhìn xem đều đau. Càng đừng đề cập Bạch Mỹ Mỹ như thế một cái con gái yếu ớt, lần này chỉ sợ sẽ không có tính mệnh. Lúc này, Bạch Mỹ Mỹ cái kia nguyên bản đôi môi đỏ thắm hiện tại đã hoàn toàn phát tím. Hướng Thiên Khải thấy mình thê tử bây giờ tổn thương thành tình trạng như thế này, đơn giản muốn đau đến không muốn sống. Nương tử của ta muốn làm sao? Ta muốn cứu nàng a. Nhìn bộ dáng của nàng, không chỉ có chịu vết thương chí mạng, còn trúng độc rất sâu, nhất định phải nghĩ biện pháp giải độc mới được. Tư Không Nô Viên sau khi kiểm tra xong, cùng Giang Minh nhìn nhau. Giang Minh sắc mặt cũng trầm xuống, cảm thấy không lành, cũng đi theo kiểm tra một chút. Trong một trường kia hoàn toàn chính xác có độc, mà lại ta tạm thời giải không được. Lúc này, cái kia Dư Tề Huy huynh đệ song bảo thai đột nhiên xoay người mà lên, trực tiếp dùng chính mình tất cả linh lực ngưng tụ ra một chỗ băng quan, khốn trụ Bạch Mỹ Mỹ. Hắn cười ha ha, đáy mắt mang theo điên cuồng. Nương tử của ngươi đã bị ta vây chết, ngươi đời này đều cứu không được nàng. Nói, hắn ngã trên mặt đất, biến mất tại nguyên chỗ. Hơi lạnh tại băng quan chung quanh không ngừng quanh quẩn, dưới loại tình huống này, nếu như không nắm chặt thời gian trị liệu, sợ là ngay cả bệnh đều muốn khó giữ được. Tư Không Nô Uyên, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, giúp ta một chút, cầu các ngươi. Coi như ngươi nói như vậy Hướng Thiên Khải dáng vẻ lo lắng để Tư Không Nô Uyên có chút khó khăn. Ngươi không cần thế nhưng là, có cái gì thì nói cái đó đi, có được hay không? Ta văn ngươi. Hướng Thiên Khải hơi kém ngay tại Tư Không Nô Uyên trước mặt quỳ xuống. Hắn rất cấp bách, khó chịu không thôi. Cũng không phải không có. Suy tư một lát, Tư Không Nô Uyên mới nói, bộ dáng của hắn có chút miễn cưỡng. Giang Minh chi đạo thật không đơn giản, liền thở dài. Những người khác nghe chút, vội vàng thúc giục. Ngươi mau nói, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ, coi như muốn giết ta cũng được. Hướng Thiên Khải hốc mắt phím hồng, nắm lấy Tư Không Nô Uyên góc áo, nói đi. Tư Không Nô Uyên lắc đầu. Nam nhân này mệnh đương nhiên không cần. Cần một vị thuốc, vàng gân cỏ. Chương 1071 nói, hắn ngẩng đầu nhìn đám người, rất trịnh trọng nói cho mọi người, chỉ có cái này thảo dược có thể cứu nàng. Mọi người nghe như mày. Hướng Thiên Khải bước một cái đã tràn ra tới nước mắt. Hoàng gân cỏ. Đúng nha, hoàng gân cỏ, thế giới này khắp nơi đều có mật giống cỏ, mật rắn cỏ, nhưng là hoàng gân cỏ, là một loại phi thường hy hữu thảo dược. Phi thường không dễ dàng tìm. Truyền thuyết có hoàng gan cỏ địa phương đều rất nguy hiểm. Tư Không Nô Uyên nhắc nhở. Giang Minh gật gật đầu. Xác thực như vậy, nhưng là cũng không có biện pháp khác. Một đoàn người xuất phát, Giang Minh cũng theo đó nói ra điều kiện. Lần này tìm kiếm hoàng đan cỏ sẽ 10 phần khó khăn, mà Bạch Mị Mị thân chúng kịch độc, thời khắc cần phải có người chăm sóc, Hướng Thiên Khải, ngươi thì không nên đi. Vì sao? Ta muốn đi tìm. Hướng Thiên Khải hay là rất kích động. Nhìn hắn dạng này, Giang Minh càng thấy không thể để cho hắn đi trên núi. Ngươi bây giờ phải bồi bạn tại Bạch Mị Mị bên người. Giang Minh luôn miệng nói, nàng hiện tại mặc dù chúng độc hôn mê, nhưng vẫn là có ý thức, thân thể của nàng sẽ phi thường khó chịu, cần phải có người ở bên người làm bạn, ngoại trừ ngươi, không có người khác có thể thủ hộ nàng, ngươi làm bạn có thể cho lòng tin nàng, để nàng trình độ lớn nhất chiến thắng lần này phong hiểm. Giang Minh cẩn thận khuyên lơn. Hướng Thiên Khải nghe chút, cũng cảm thấy là như thế cái đạo lý. Thế là, một đoàn người quyết định mang Bạch Mị Mị cùng Hướng Thiên Khải đi trước địa phương khác. Đi Húc Dương Y Liệp quán đi, ở nơi đó có rất tốt dược liệu cùng chữa bệnh hoàn cảnh. Nghĩ đến Bạch Mị Mị khó chịu bộ dáng, Hướng Thiên Khải đau lòng đến siết chặt nắm đấm. Thế là, mọi người trước xuất phát đi hướng y quán. Trên đường đi, Hướng Thiên Khải thời thời khắc khắc chú ý đến thê tử tình huống, dù là có một chút không thích hợp, hắn đều lập tức ngồi xổm xuống, tại Bạch Mị Mị bên thai nhẹ giọng cổ vũ, "Nương tử, ủng hộ a." Lập tức tới ngay, đến lúc đó liền tốt. Chúng ta ở bên kia chờ đợi, Chúa cứu thế điện hạ nhất định sẽ giúp chúng ta tìm tới mật gián cỏ. Ân, thư nhược Bạch Mị Mị gật gật đầu, môi của nàng phát tím, sắc mặt đen nhánh, hết sức rõ ràng dấu hiệu chúng độc, cái này khiến nàng đường đều đi bất ổn, chỉ có thể ngồi tại mọi người vì nàng chuẩn bị trên xe. Tướng công, ta tin tưởng Chúa cứu thế điện hạ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Bạch Mị Mị vẫn như cũ an ủi nóng lòng trợ phu. Hai người tại thời khắc sinh tử còn có thể như thế ân ái. Giang Minh thở dài, thật sự là đối với số khổ huyên ương. Rốt cục, y quán đang ở trước mắt. Hướng Thiên Khải gian nan thở dài, chí ít Bạch Mị Mị có thể dễ chịu một chút. Thế nhưng là hai vợ chồng này hoàn toàn không nghĩ tới, còn có một cái khác phiền phức. Cái gì? Nợ tiền. Tốn sức đến y quán ngoài cửa, thế nhưng là quán chủ Hoàng Hữu Vi lại nói bọn hắn thiếu rất nhiều tiền, Bạch Mị Mị không thể tiến vào y quán. Thiếu tiền gì? Chúng ta chỗ nào nợ tiền? Hướng Thiên Khải tức giận đến hô to, thế nhưng là nhìn thấy Bạch Mị Mị khó chịu bộ dáng, không thể không giảm thấp xuống giọng mà, vẫn là phải chịu đựng tính tính tốt dễ nói chuyện. Hoàng quán chủ, ngươi hẳn phải biết, ta cùng Bạch Mị Mị xem ngươi là bằng hữu. Giữa chúng ta cũng cho tới bây giờ đều là trong sạch, ngươi sao có thể nói chúng ta nói thiếu chính là thiếu, mà lại rất nhiều. Nói, hắn còn móc ra hắn cái kia tiểu kim tính toán, một trận lốt buốt, xong việc còn cho mọi người phô bày một chút. Thậm chí còn biểu thị nói liền cái này, ta đều không có tính ngươi lợi tức đâu. Hoàng quan chủ, không như vậy không nói đạo lý, ngay cả Bạch Mị Mị cũng nhịn không được, nàng chịu đựng thân thể đau đớn, trực tiếp hỏi hoàng quan chủ, vì sao như vậy nói hiệu nói vượng. Hừ, dù sao chính là phải đem cái này vài ước lượng mà trả. Không phải vậy, đi thôi. Hoàng Hữu Vi nói. Phất ống tay áo một cái này rõ ràng chính là đuổi người. Hướng Thiên Khải còn muốn nói cái gì, Bạch Mị Mị tay lại khoác lên trên cánh tay của hắn, gầy yếu như vậy vô lực, như vậy tay lạnh như băng, tại Hướng Thiên Khải xem ra, lại là ôn nhu nhất nhất ấm áp. Bạch Mị Mị lắc đầu, chúng ta đi thôi. Kỳ thật, Giang Minh đã từ lâu thấy rõ, Hoàng Hữu Vi là cố ý làm như vậy. Không được. Bạch Mị Mị. Hướng Thiên Khải lại không muốn dễ dàng buông tha. Ngươi không có khả năng lại tàu xe mệt mỏi. Chỗ nào biết lời nói này đi ra, Hoàng Hữu Vi đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thử. Các ngươi có thể tới tình trạng như thế, cũng là gieo gió gặt bão. Ngươi nói cái gì? Hướng Thiên Khải triệt để đỏ mắt, thế nhưng là nghĩ không ra, Hoàng Hữu Vi sớm hơn một bước xông lại, nếu nàng muốn không được, ta liền đưa nàng đoạn đường. Một màn này, liền ngay cả Giang Minh đều không có nghĩ đến. Các ngươi có biết hay không ta mấy năm nay là Trương gia tổ chức làm bao nhiêu sự tình? Số tiền này vốn là ta nên được. Hoàng Hữu Vi hô to, hai tay càng thêm dùng sức, nhìn hắn dạng này, Giang Minh lập tức muốn xuất thủ, kết quả Tư Không Ngô Viên lại vượt lên trước tiến lên, muốn ngăn cản Hoàng Hữu Vi, kết quả không đợi cẩn thận, lại bị Hoàng Hữu Vi quanh thân linh lực bắn ngược trở về. A, liền lần này, vậy mà để Tư Không Nô Uyên chèn ngực kêu to. Tư Không Nô Uyên, Nguyên Hạ Hạ xem xét đồng bạn tụ thương, còn đến mức nào? Hắn cũng lập tức xông đi lên, hai người cùng nhau công kích Hoàng Hữu Vi, rốt cục để Hoàng Hữu Vi tạm thời từ bỏ công kích Bạch Mị Mị, cùng bọn hắn hai người chiến đấu đứng lên, thế nhưng là hai người rốt cục vẫn là không địch lại Hoàng Hữu Vi, mắt thấy là phải thua trận. Mà lại lúc này, y quán những người khác cũng không biết từ nơi nào đi ra, bắt đầu công kích Bạch Mị Mị cùng Hướng Thiên Khải. Giang Minh ngăn tại những người này trước mặt, một bên khác, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ thời gian dần trôi qua chống đỡ không được. A, Nguyên Hạ Hạ, Hoàng Hữu Vi một trường vỗ tới, Nguyên Hạ Hạ bị đánh ngã trên mặt đất, Tư Không Nô Uyên cũng lập tức che ở trước người hắn. Giang Minh nhìn chuẩn cơ hội, lập tức xuất thủ, vừa mới còn phách lối Hoàng Hữu Vi, tại hắn một chiêu đằng sau liền thua trận. Trong quán những người khác quay người muốn chạy trốn, Giang Minh như là tật phong một dạng, đem bọn hắn từng cái giải quyết. Hoàng Hữu Vi ngất đi, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ tạm thời không có việc gì. Mọi người bắt đầu đem những cái kia y quán người trói lại tập trung đến một chỗ. Tư Không Nô Uyên bị Nguyên Hạ Hạ trở về, Giang Minh dù sao cũng hơi băn khoăn. Nếu không phải Chúa cứu thế điện hạ xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ đừng nói nữa. Nguyên Hạ Hạ muốn nói cảm tạ, bị Giang Minh khoát tay ngăn trở, nói cho cùng là ta cứu người trễ, hai người các ngươi cũng chịu khổ. Tại Hướng Thiên Khải nâng đỡ, Bạch Mị Mị ngồi thẳng lên, tạ ơn, cảm ơn các ngươi. Ta đang tiếc nàng quá mức suy yếu, nói còn chưa dứt lời, hai mắt tối sầm ngã xuống. Bạch Mị Mị, Hướng Thiên Khải dọa đến hô to, Tư Không Nô Uyên mau tới trước kiểm tra, thần tình nghiêm túc, nói cho mọi người, nàng tạm thời còn không có chuyện gì, nhưng là quá mức suy yếu, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới giải dược. Giang Minh không nói hai lời quay người ra ngoài, tất cả mọi người hiếu kỳ hắn đi làm cái gì, kết quả cũng liền một phần tư trụ hương thời gian, hắn lại trở về. Lần này Giang Minh mang về mấy người, chính là vị này, nàng hiện tại cần chiếu cố, ta cầu các ngươi rồi. Nguyên lai hắn là tìm người trở về chiếu cố Bạch Mỹ Mỹ. Các ngươi yên tâm, mấy người này đều là phụ cận tiệm thuốc có thể là y quán, bọn hắn biết làm sao chiếu cố bệnh nhân. Giang Minh suy nghĩ chuyện tương đối toàn diện, Bạch Mỹ Mỹ đối với cái này cũng tương đối yên tâm, nhìn xem những người này, cũng liền hoàn toàn yên tâm. Chương 1072 cuối cùng, hắn nhìn xem hướng lên trời Khải Bảo Đảm nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm về Hoàng Đảm thảo cứu Bạch Mỹ Mỹ. Giang Minh rất ít làm tuyệt đối cam đoan, lần này xem như phá lệ. Bạch Mỹ Mỹ được an bài tại một gian rét lạnh phòng ở, y quán nơi này cái gì cũng có. Hướng lên trời Khải hất lên áo đông, ở bên trong bồi tiếp nàng, một bước cũng không nguyện ý rời đi. Giang Minh một đoàn người sửa sang lại một phen, liền xuất phát, thế nhưng là đường núi gập ghềnh hiểm trở, mười phần khó đi, chớ nói chi là tìm cái gì cỏ. Trong truyền thuyết Hoàng Đảm thảo sẽ chỉ sinh trưởng ở hung hiểm nhất địa phương, mọi người căn bản không biết như thế nào tìm lên. Hoàng Đảm thảo, ngươi ở đâu? Nguyên Hạ Hạ trong lòng bất đắc dĩ, trực tiếp hô to, thấy Giang Minh đều bật cười. Nó nếu là biết ngươi đang tìm nó, đoán chừng hận không thể chân dài chạy. Giang Minh vui đùa, mọi người không có khẩn trương như vậy, nhưng mà đám người bọn họ đã bị để mắt tới. Thử, không một người, đi mau. Nguyên Hạ Hạ biết miệng nói, tiếp tục nhìn chằm chằm dưới chân tìm được Hoàng Đảm thảo. Ngay lúc này, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện mấy người. Đám người thấy rõ ràng, trước mắt đã xuất hiện 7 cái tráng hán, từng cái cầm lớn phát đao. Hắc, làm cái gì? Cầm đầu chỉ vào Giang Minh lớn tiếng chất vấn. Giang Minh xem xét, đại khái hiểu cái gì, cũng không tốt lập tức liền trở mặt, nghĩ nghĩ, lễ phép thử dò xét nói, chúng ta là đến lên núi tìm Hoàng Đảm thảo. Sau đó, hắn giống như cười mà không phải cười, nhưng lại rất rõ ràng nói, hảo hán, tạo thuận lợi đi. Đối phương nghe chút, tạo thuận lợi. Ha ha ha ha. Đại ca, hắn nói tạo thuận lợi. Mấy cái kia hai to mặt lớn người cười ha ha, để cho người ta cảm thấy chói tai. Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Viên nhịn không được liếc mắt. Người này cười đến thật khó nghe. Mấy người cười to thoáng qua tức thì, trở nên hung thần ác sát. Cầm đầu nâng đao chỉ vào Giang Minh mấy người. Ta nói cho các ngươi biết, đường này là ta mở, muốn đi qua lưu lại tiền mãi lộ. Một cái khác đột nói. Giang Minh xem xét, lập tức cười lạnh. Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì tới đi. Mấy cái tráng hán nghe chút, bên miệng cười khẽ. Vậy chúng ta liền không khách khí. Bên trên, 7 cái tráng hán nói, vọt thẳng tới. Giang Minh nhíu mày nhìn qua sau lưng hai bên Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ, hai người không hẹn mà cùng cười với hắn. Ba người tên đã trên dây, trực tiếp xông lên đi. Giang Minh lập tức liền giải quyết hai cái. Mặt hàng này, lưu cho những người khác luyện tập tốt hơn, hắn cũng đừng có quá nhiều tham dự. Đằng sau, Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ hai người, người nhẹ như yến, gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ chốc lát sau, dưới chân bọn hắn tất cả đều là xương bụng lớn. Vị đại ca này, biểu hiện của ta còn có thể đi. Nguyên Hạ Hạ giẫm lên một người nam nhân bụng, đắc ý hỏi nam nhân. Giang Minh ném lấy mỉm cười, thế nhưng là cũng không khỏi đến nhíu mày. Dù sao hiện tại Hoàng Đảm thảo còn không có tìm tới. Ai u? Hảo hán tha mạng. Tha mạng a. Mấy cái bị đánh nằm sấp đám ra hỏa khóc cầu xin tha thứ, lúc này cũng không qua trường, ủy trên mặt đất liều mạng giật đầu. Dưới mắt cũng không có thời gian cùng bọn hắn vết mực, Giang Minh kéo căng lấy khuôn mặt. Các ngươi có biết hay không, Hoàng Đảm thảo ở nơi nào? Ba người ngẩng đầu, lẫn nhau nhìn xem. Giang Minh xem xét bộ dáng của bọn hắn, lập tức minh bạch, lập tức tiếp tục ép hỏi. Mau nói. Nói. Chúng ta nói. Mấy người lần lượt đáp ứng, bị dọa đến không nhẹ, cầm đầu cái kia do dự một chút, liền nói cho Giang Minh, kỳ thật, kỳ chân Hoàng Đảm thảo ngay tại chúng ta trong trại. Trại. Giang Minh sửng sốt, sau đó để người này nói đến kỹ càng chút. Người này nói cho ba người nói trên núi có cái trại, chiếu vào phía ngoài thành chân xây, trong núi này bảo bối Hoàng Đảm thảo, liền trở thành áp trại bảo vật gia truyền. Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta hiện tại liền đi. Tư Không Nô Viên nóng nảy biểu thị. Cương đạo đầu mục nghe chút, lập tức biểu thị, không được. Không được. Làm gì không được? Tư Không Nô Viên nghe chút, tức giận muốn lên đi cho người này một quyền, bị Giang Minh ngăn trở. Sau đó tại Giang Minh ra hiệu bên dưới, cường đạo bảy đầu lĩnh nói cho bọn hắn. Ban ngày đi qua bắt mắt, dù sao ba người thuộc về kẻ ngoại lai, những cái kia trong trại vừa đi vừa về binh lính tuần tra lập tức liền có thể phát hiện dị thường. Nghe đạo tặc đầu lĩnh lời nói, Giang Minh gật đầu đồng ý, hắn quyết định sau khi trời tối lại hành động. Vì bạn vô nhất thất, nhất định phải coi chừng mới được. Hai người cũng gật đầu đồng ý chúa cứu thế điện hạ chủ ý chuẩn không có sai. Giang Minh nhân thả bọn cường đạo. Nguyên Hạ Hạ lại lo lắng. Thả lời của bọn hắn có thể hay không trở về mật báo. Lời này để thủ lĩnh cường đạo nghe được. Hắn lúc này vỗ bộ ngực biểu thị, các ngươi yên tâm, chỗ cũng có đạo, chúng ta cũng là có nguyên tắc có điểm mấu chốt. Lời này hơi kém không có để Giang Minh cười ra tiếng. Đám gia hỏa này có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Được chưa, dù sao để lại chỗ cũ rồi, liền không có ý định lại đổi ý mấy cái đạo tặc rời đi. Giang Minh ba người đi theo đám bọn hắn đi tới khoảng cách trại không xa bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn có một ít cảm giác thần bí, trong núi này xây thành rất là đại khí. Giang Minh không khỏi cảm khái, quyết định của mình là đúng. Ba người cẩn thận từng ly từng tí sinh đống lửa, ăn một chút mà thịt rừng, rốt cục nhịn đến trời tối, tiến nhập trại. Căn cứ trước đó cường đạo nói, trong trại địa hình không tính phức tạp, nhưng là bởi vì là tầm mắt quán đạt, không phức tạp địa hình, có thể làm cho người ở bên trong lại càng dễ phát hiện ngoại lai nhân viên. Ba người đi thẳng lấy. Ma Hoàng Đảm thảo, tại trong trại trên núi kia, nhất định phải vòng qua trại chủ vị trí. Quả nhiên, ba người coi như đi đường đều muốn không có tiếng, hay là đưa tới trong trại lính tuần tra cảnh cáo. Người nào? Có địch nhân. Bắt bọn hắn lại. Ba người nghe được bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, những âm thanh này thực sự vang động trời. Trước mắt đột nhiên liền có một chút điểm ánh sáng, mà lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Là bó đuốc đến đây. Giang Minh nhắc nhở Tư Không Ngô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ. Bó đuốc bên dưới, đen nghịt đám người tuân đi qua, tất cả đều là trong trại binh sĩ. Chỉ trong chốc lát, ba người liền bị bao vây. Giang Minh đưa tay cản trở Tư Không Ngô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ, sợ hai người kia hành động theo cảm tính lao ra. Những này mặc hàng vây che lá khôi giáp đám binh sĩ tựa hồ vẫn rất có quy củ, chỉ là đem ba người vây quanh, cũng không có nổi lên. Xem bọn hắn đồng loạt giơ bó đuốc đứng đấy, Giang Minh lại là cảm giác sẽ xuất hiện càng lớn nguy cơ. Ngay lúc này, các binh sĩ lại đồng loạt hướng hai bên dựa sát vào, mở ra một con đường, chỉ gặp một nữ nhân hướng trong vòng vây đi tới. Giang Minh nhìn sang, nữ nhân này dung mạo cũng không xuất chúng, mắt vượng, mặt trái táo, nhưng là tại cái này bình thường bề ngoài bên dưới, cái kia khí thế bức người lại không thể so bì. Nếu như dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là tư thế liên ngang. Những binh lính kia đều đối với nàng rất cung kính cúi đầu xuống. Hắn đấy mắt chớp động qua mang, xem ra nữ nhân này chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Nữ nhân quét mắt ba cái kẻ ngoại lai đằng sau, ánh mắt liền rơi vào Giang Minh trên thân.